Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 460 tới chương 483. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một luồng ánh sáng màu lam vàng bừng lên từ đỉnh bậc thang hải thần, thần tính mênh mông của hải thần trút xuống người Đường Tam. Tắm mình trong thần tính ấy, Đường Tam trông như một vị thần tử đích thực, vừa thánh khiết lại vừa cao quý. Hồn lực của Đường Tam không hề tăng lên sau khi hoàn thành thần khảo, nhưng tất cả mọi người có mặt đều nhìn ra, phần thưởng mà hắn nhận được còn quý giá hơn cả việc tăng tu vi. Đó là độ tương hợp giữa hắn và thần vị hải thần đã được nâng cao. Kỳ lạ hơn nữa, dù tu vi của Đường Tam không tăng lên, nhưng sức mạnh còn sót lại trong cơ thể từ hồn hoàng vạn năm chưa được luyện hóa, dưới áp lực cực hạn của hải thần chi quang, đã bị hắn hấp thu triệt để. Tu vi của Đường Tam từ chỗ vừa đột phá cấp 73, trực tiếp vững vàng tiến đến đỉnh cấp 73. So với Đái Một Bạch còn cao hơn nửa phần. Tại thần giới, phòng ngự chi thần chứng kiến cảnh này, khẽ nhíu mày lẩm bẩm, tên nhóc hải thần này đúng là đốt cháy giai đoạn mà. Bởi vì kỳ hạn của thần khảo thứ 5 đã gần kề, nên gần đây phòng ngự chi thần thường xuyên quan sát Hàng Phong, chỉ sợ hắn quên mất bài khảo nghiệm. May mắn thay, Hàng Phong vẫn ghi nhớ trong lòng chuyện phải đi tìm Titan Tuyết Ma Vương. Vị thần vốn đã định đóng lại màn quan sát, nhưng chỉ vì liếc thêm một cái mà thấy được tu vi của Đường Tam tăng lên. Nói cho công bằng, việc hải thần giúp Đường Tam luyện hóa sức mạnh từ hồn hoàng thần ban, nâng cao tu vi cũng không có gì xấu, thậm chí là chuyện không đáng trách. Dù sao thì tu vi của Đường Tam, trong số các truyền nhân thần vị ở Đấu La Đại Lục, đã là thấp nhất rồi. Chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi. Sức mạnh của hồn hoàng 10 vạn năm thần ban không thể nào chỉ giúp Hàng Phong và những người khác tăng 1-2 cấp được. Dù cho Hàng Phong sở hữu song võ hồn cực hạn, sức mạnh chứa đựng trong hồn hoàng 10 vạn năm cũng không thể chỉ có thế. Có thể nói, dù là Hàng Phong, Đái Một Bạch hay Đường Tam, khi hấp thu hồn hoàng thần ban, đều không thể luyện hóa triệt để sức mạnh của nó. Gần một nửa năng lượng vẫn còn lắng động trong cơ thể họ, hoặc là âm thầm cường hóa thân thể, hoặc là từ từ cải thiện tư chất căn cơ. Chỉ là hải thần có chút nóng vội, đã giúp Đường Tam luyện hóa toàn bộ sức mạnh của hồn hoàng 10 vạn năm để tăng tu vi. Về ba phương diện tinh, khí, thần, con đường mà hải thần sắp đặt cho Đường Tam thiên về khí và thần, còn con đường phòng ngự chi thần sắp đặt cho Hàng Phong lại là tinh, khí, thần đồng tu. Như vậy, về phương diện tinh, tức là độ mạnh của thân thể, trong mắt phòng ngự chi thần, Đường Tam có phần hơi thiếu sót. Cho nên vị thần này mới nói một câu đốt cháy giai đoạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đừng nói là truyền nhân thần linh, mà tính cả toàn bộ thần giới, ngoại trừ con kim long trong địa mạch thần giới ra, liệu có ai dám ở trước mặt phòng ngự chi thần mà tự nhận mình có nền tảng thân thể thâm hậu đâu chứ? Suy cho cùng, đó cũng chỉ là phương hướng phát triển khác nhau, nên phòng ngự chi thần cũng không nói thêm gì. Hơn nữa, nếu thật sự phải nói, chẳng phải chính phòng ngự chi thần cũng đã từng làm chuyện tương tự sao? Hồn cốt đầu 10 vạn năm thần ban của Hàng Phong chẳng phải là do ông ta cho ư? Hồn hoàng thần ban của Hàng Phong chẳng phải cũng do ông ta và hỏa thần sắp đặt ư? Chưa kể, Hàng Phong còn mang trên mình truyền thừa của ba đại thần vị, và mỗi vị thần đều đã từng trực tiếp nâng cao hồn lực cho hắn. Nếu không phải vì phòng ngự chi thần lo lắng tu vi của Hàng Phong trước đó tăng quá nhanh, khiến tinh, khí, thần phát triển không cân bằng, thì việc hắn hấp thu hai hồn hoàng thần ban 10 vạn năm sau có thể chỉ tăng 2-3 cấp hồn lực được chứ? Người thật sự không đốt cháy giai đoạn, phải kể đến Thiên Sát Thần và La Sát Thần. Đặc biệt là La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông tu luyện cho đến nay, ngoài độ tương hợp với thần vị ra, hoàn toàn không nhận được thêm bất cứ phần thưởng nào khác. Hình thái ban đầu của thần vực cũng không có, hình thái ban đầu của thần kỷ cũng không, ngoài thần tính cơ bản, trên người Bỉ Bỉ Đông căn bản không tồn tại chút sức mạnh nào liên quan đến hệ thống La Sát Thần. Nếu không phải vì La Sát Thần bị ép tự chém ở thần giới, tàn hồn được thần tính dẫn dắt, xuyên qua khe hở thời không mà nhập vào người Bỉ Bỉ Đông, thì trước khi hoàn toàn kế thừa thần vị La Sát, cô ta căn bản không thể có được La Sát Ma Liêm và Thục Nạp Cốt. Quay lại chuyện chính, sau khi khẽ cảm thán một tiếng, phòng ngự chi thần liền đóng màn quan sát. Tại Đấu La Đại Lục, trên đảo Hải Thần. Giờ phút này, thần tính của Hải Thần quanh người Đường Tam đã tan đi, kéo theo đó, Hải Thần chi quan tràn ngập trên bậc thang Hải Thần cũng biến mất không dấu vết. Thật sự là không lưu lại dù chỉ một giây. Từ giờ trở đi, bậc thang Hải Thần lại trở về vẻ bình thường không có gì lạ. Cho dù có người ngồi xếp bằng ở đây mấy chục năm, cũng sẽ không thu được chút lợi ích nào. Nhưng mọi người cũng không để tâm đến những điều đó. Thấy Đường Tam thành công, ai nấy đều chạy đến vây quanh hắn, người thì chúc mừng, người thì tò mò. Hàng Phong thì lại chẳng hề hiếu kỳ, hắn vẫn đang suy nghĩ nên trả lời câu hỏi trước đó của Ninh Vinh Vinh như thế nào. Hắn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, ngơ ngác nói một tiếng chúc mừng với Đường Tam, rồi liền lảng ra ngoài, hoàn toàn không nghe mọi người đang nói gì, trong lòng rối như tơ vò. Ôn Nhu Hương, anh hùng trũng. Câu nói này quả không sai. Cho dù Hàng Phong có là sắt thép trăm luyện, nhưng khi nhớ lại ánh mắt đong đầy tình ý, dịu dàng như nước của Ninh Vinh Vinh, cũng phải hóa thành tơ mềm. Hít sâu một hơi, Hàn Phong nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh. Hắn chắc chắn phải rời đi, đảo Hải Thần đã không còn gì hấp dẫn hắn nữa, hơn nữa thần khảo thứ 5 cũng đang gấp rút. Bây giờ việc có thể làm, chỉ là làm sao để an ủi Ninh Vinh Vinh. Mọi người đang thảo luận về nội dung của bài khảo nghiệm thứ 2, vẫn giống như trong nguyên tác, là đột phá vòng vây hình khuyên. Bàn tay ngọc bị Hàn Phong nắm lấy, thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh khẽ rung lên. Dường như đoán được điều Hàn Phong muốn nói, trên gương mặt xinh đẹp của nàng thoáng qua một nét quật cường và e thẹn. Nàng hung hăng dậm chân trong lòng, không đợi Hàn Phong mở miệng, đã chủ động truyền âm cho hắn, không cần nói gì cả. Tối nay tắm rửa cho sạch sẽ, chờ bản cô nương đây sủng hạnh ngươi một phen. Cứ xem bản cô nương vắt kiệt ngươi thế nào. Những lời này, bộ mặt thật của tiểu ma nữ đã lộ rõ. Ninh Vinh Vinh không tìm ra được lý do để giữ Hàn Phong lại. Thậm chí từ ngày Hàn Phong nhận được Hải Thần khảo hạch, nàng đã biết hắn sẽ không ở lại đảo Hải Thần mãi mãi. Có thể nói là nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể thản nhiên đối mặt. Nếu có thể lựa chọn, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn nguyện ý từ bỏ cái gọi là Hải Thần khảo hạch, để cùng Hàn Phong rời khỏi đảo Hải Thần. Nhưng nàng biết, Hàn Phong sẽ không đồng ý, huống chi, Hải Thần khảo hạch của nàng còn liên quan đến một vị thần minh vô danh khác. Vì tương lai, Ninh Vinh Vinh không thể vì ân ái sớm tối mà từ bỏ cơ hội cùng Hàn Phong thành thần. Suy đi tính lại, nàng chỉ có một phương pháp này để trừng phạt Hàn Phong. Cho dù Hàn Phong có đi ra ngoài, Ninh Vinh Vinh cũng muốn hắn phải nhớ kỹ, nhà có sư tử Hà Đông, còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, cẩn thận thận hư thể lạnh. Đương nhiên, có làm được hay không, lại là một chuyện khác. Hàn Phong cũng bị câu nói này của Ninh Vinh Vinh làm cho kinh ngạc không nhẹ, sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Nói là kinh ngạc, cũng không hẳn. Hàn Phong hiểu rõ bản tính của Ninh Vinh Vinh như lòng bàn tay. Giữa vợ chồng, chút lời lẽ táo bạo này cũng không khiến hắn phải đỏ mặt tía tai. Điều khiến Hàn Phong không thể hoàn hồn là, trong nhất thời, hắn không biết nên sợ hay nên vui. Lại có chút mong đợi không thể giải thích có lẽ nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh hờn dỗi lườm hắn một cái, lật tay nắm chặt bàn tay to của hắn, ngón tay nhỏ nhắn véo vào da thịt hắn, hung hăng xoay một vòng. Đáng tiếc, da của Hàn Phong dày thịt béo, căn bản không hề hấn gì, khiến Ninh Vinh Vinh rất bất đắc dĩ, đành mặc kệ hắn mơ mộng viễn vông, đến nỗi trái tim nhỏ của chính mình cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh không hề để ý, bên cạnh, ánh mắt của Đái Mộc Bạch cũng đang rơi vào trên người Hàn Phong. Đái Mộc Bạch không phát hiện ra sự khác thường giữa hai người họ, ánh mắt của hắn càng sâu hơn, cũng phức tạp hơn, mang theo chút rối rắm, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Là người trong cuộc, Hàn Phong hoàn toàn không hay biết gì, hắn vẫn đang suy nghĩ. Ngày mai làm thế nào để thần không biết quỷ không hay rời khỏi đảo Hải Thần, bởi vì hắn thật sự không thích không khí ly biệt. Mọi người trở về thành Hải Mã nghỉ ngơi một đêm, có lẽ tất cả đều đã nhận ra ý định rời đi của Hàn Phong, hoặc có lẽ hoàn toàn không nhận ra, nhưng tóm lại, ai nấy đều tỏ ra như không có gì khác thường. Hàn Phong cũng không muốn đoán già đoán non, nếu mọi người giống trống khua chiên tiễn hắn, hắn mới thật sự không chịu nổi. Hắn vẫn có chút tự biết mình, dù hắn chưa hề nói ra, nhưng người thông minh như Đường Tam chắc chắn đã nhìn ra ý định rời đảo của hắn. Tiểu Vũ và những người khác có lẽ cũng vậy, người duy nhất cần đặt dấu chấm hỏi, có lẽ chỉ có Mã Hồng Tuấn. Đêm đó, Hàn Phong không hề nghỉ ngơi. Ninh Vinh Vinh ba lần bốn lượt tuyên chiến với hắn, đáng tiếc cuối cùng đều bại trận, không thắng nổi một lần nào. Nếu là ngày thường, sau khi chiến bại, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ xin tha rồi nghỉ ngơi, nhưng đêm nay lại khác, nàng vô cùng quật cường. Dù bị Hàn Phong trấn áp dưới thân, nàng vẫn mạnh miệng bắt hắn mau chóng đầu hàng, cho dù phải đánh tiêu hao, cũng muốn ép hắn đến cạn đạn hết lương. Tinh thần bất khuất của Ninh Vinh Vinh khiến người ta phải nể phục, đáng tiếc, một đêm vẫn là quá ngắn. Ngay khi Ninh Vinh Vinh chuẩn bị lật mình tái chiến lần thứ vô số, trời đã hửng sáng. Cuối cùng, trong ánh mắt không cam lòng của Ninh Vinh Vinh, trận chiến không khói súng này kết thúc bằng một ván hòa, đây là thành tích tốt nhất mà nàng từng đạt được cho đến nay. Ninh Vinh Vinh nhìn ánh dương quang dần sáng lên ngoài cửa sổ, mũi cay cay, khẽ hừ một tiếng, rồi ngang ngược cắn mạnh vào cổ Hàn Phong một cái, để lại hai hàng dấu răng chỉnh tề. Sau đó, không nói một lời nào, nàng trực tiếp nằm xuống giường vờ ngủ. Hàn Phong cười khổ sờ lên vết hằn trên cổ, da hắn dày thịt béo, cũng không thấy đau. Hắn đưa tay vuốt ve gò má xinh xắn của Ninh Vinh Vinh, cuối cùng khẽ hôn lên trán nàng một cái rồi rời đi. Nha đầu Ninh Vinh Vinh này đã vờ ngủ, Hàn Phong cần gì phải tự tìm phiền não. Hàn Phong không có ý định từ biệt từng người một, có lẽ để chiều theo ý muốn không từ mà biệt của hắn, ngay cả Đường Tam, người mỗi ngày đều dậy sớm tu luyện tử cực ma đồng, hôm nay cũng không xuất hiện trên mái nhà. Hàn Phong thấy vậy khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp chạy ra bờ biển, dùng hồn lực đảo một chiếc thuyền nhỏ, rồi chèo thuyền rời đi. Hàn Phong quả là kẻ tài cao gan cũng lớn, đại dương mênh mông vô tận, màu xanh thẳm sâu hung hút khiến vô số hồn sư đất liền phải khiếp sợ, vậy mà hắn lại dám một mình chân đạp thuyền con, thản nhiên ra khơi. Cho dù là hải hồn sư, cũng chẳng mấy ai dám làm như vậy. Hàng Phong rời đi, người khác không biết, nhưng ba tái tây chắc chắn biết, song nàng đừng nói là ngăn cản, nàng còn mong hắn đi nhanh một chút. Có Hàng Phong ở đây, ánh hào quang của truyền nhân hải thần đều bị che lấp. Ba tái tây không hy vọng, truyền nhân hải thần đường đường, từ đầu đến cuối lại phải hoàn thành thần khảo truyền thừa cuối cùng dưới cái bóng của truyền nhân thần linh khác. Điểm này, cả Hàng Phong và ba tái tây đều lòng dạ biết rõ. Thậm chí không có gì bất ngờ, Hàng Phong cảm thấy, nhiều nhất vài ngày nữa, Đái Mộc Bạch có lẽ cũng sẽ rời khỏi đảo Hải Thần, dù sao hắn cũng có thần khảo của riêng mình cần phải hoàn thành. Chỉ là Hàng Phong không biết, thực ra Đái Mộc Bạch đã rời đảo Hải Thần rồi, hơn nữa còn sớm hơn hắn một hai canh giờ, và đang chờ hắn ở vùng biển phía trước. Hàng Phong không biết, hắn cứ thế lướt thuyền về phía trước. Nếu Hàng Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh cực hạn chi băng, đóng băng mặt biển rồi đi bộ trên băng, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn rất nhiều. Nhưng hắn không làm vậy, thứ nhất là vì chưa rời khỏi hải vực của đảo Hải Thần, hắn không định bại lộ võ hồn thứ hai trước mặt ba tái tây. Thứ hai là chưa cần thiết, vì bầy ma hồn Đại Bạch Sa đã rời đi, xung quanh đảo Hải Thần không có hồn thú nào đáng để hắn coi trọng, nên không cần lo lật thuyền. Cùng lúc đó, trên đảo Hải Thần, sáu người cùng một con mèo đang ngắm nhìn đường chân trời xa xôi. Con mèo nhỏ xinh xắn cứ luôn ầm ĩ, lại bị một mỹ nữ một tay trấn áp. Có thể thấy, Viêm Linh Miêu rất bất mãn với việc Hàng Phong rời đi, nhất là hành vi không mang theo nó. Viêm Linh Miêu lên án kịch liệt, nhưng biết làm sao được, Hàng Phong đã đi rồi, nó thậm chí muốn đuổi theo cũng bị Tiểu Vũ giữ lại. Tiểu Vũ xem như là người không khách khí với Viêm Linh Miêu nhất, chỉ sau Ninh Vinh Vinh. Người ngoài nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Viêm Linh Miêu, dù biết nó là hồn thú, cũng không nhận được mà nảy sinh cảm giác thân cận. Nhưng Tiểu Vũ lại có thể hiểu được thú ngữ, nàng biết rõ con mèo háo sắc này đang nghĩ gì trong lòng, tự nhiên không thể để nó làm bậy. Vậy là Đái lão đại và Phong ca cứ thế đi rồi à? Mã Hồng Tuấn nhìn về phương xa, gương mặt mập mạp nhăn lại, nói một cách phức tạp. Nói là thương cảm, chắc chắn có một chút, nhưng thật ra, người bắt nạt Mã Hồng Tuấn nhiều nhất chính là Hàng Phong và Đái Mộc Bạch. Hai người họ đi rồi, Mã Hồng Tuấn thậm chí còn thấy nhẹ cả người. Nhưng nói là vui, cũng không vui nổi, dù sao cũng là huynh đệ tốt, xa cách 5 năm, vất vả lắm mới đoàn tụ, ngắn ngủi một năm lại phải chia xa, Mã Hồng Tuấn cũng cười không nổi. Mọi người nghe thấy tiếng Mã Hồng Tuấn, đều im lặng liếc mắt. Ngay cả Bạch Trầm Hương, người ít quen thuộc với Hàng Phong và Đái Mộc Bạch nhất, cũng đã nhìn ra, vậy mà đến giờ Mã Hồng Tuấn mới biết, đủ thấy hắn chậm chạp đến mức nào. Mỗi người đều có chí hướng riêng, Đái lão đại và Hàng Phong cũng có thần khảo của mình cần hoàn thành, không thể ở lại đảo Hải Thần mãi được, chúng ta cũng không cần quá thương cảm. Đường Tam thấy mấy người không nói gì, đành phải ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, khuyên nhủ, mỗi lần chia ly, cũng là để lần sau gặp lại tốt hơn, không phải sao? Đái lão đại và Hàng Phong đi kế thừa thần vị của họ, chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể để họ bỏ lại quá xa. Nghe lời Đường Tam, mấy người quả nhiên phấn chấn lên nhiều. Đều là những hồn sư trưởng thành, cũng không phải sinh ly tử biệt, chẳng lẽ lại khóc lóc một trận. Nhất là Áo Tư Tạp. Hắn không vô tâm vô phế như Mã Hồng Tuấn, cũng không giống Đường Tam đã định sẵn thần vị. Hắn cũng khao khát sức mạnh to lớn, vì vậy mà trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm thành thần. Đường Tam đã cố gắng như vậy, hắn há có thể lơ là. Vậy Vinh Vinh và Trúc Thanh Diệp Linh Linh, người đa cảm nhất, lại rụt rè chỉ vào phòng của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, đáy mắt mang theo lo lắng. Chỉ có Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh còn trốn trong phòng, nói đến người không dễ chịu nhất, hẳn phải là hai người họ. Đường Tam nghe vậy, cũng trầm ngâm, cuối cùng đành nói, để Vinh Vinh và Trúc Thanh nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, chúng ta ngày mai lại bắt đầu chuẩn bị cho Hải Thần khảo hạch thứ hai. Với trạng thái hiện tại của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, lại để họ đột phá vòng vây hình khuyên, thật sự có chút không đành lòng. Mọi người cũng đều đồng ý ở một phía khác, Hàng Phong vừa rời khỏi hải vực của đảo Hải Thần, đột nhiên đứng bật dậy trên chiếc thuyền nhỏ. Một điềm báo mãnh liệt khiến hắn theo bản năng căng cứng toàn thân. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cột sáng màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Hàng Phong. Hơi thở của cột sáng này, Hàng Phong quá đổi quen thuộc, còn chưa kịp kinh ngạc, nó đã lao đến trước mặt hắn. Hàng Phong đành phải nhảy vọt lên cao, nhưng chiếc thuyền gỗ do chính tay hắn làm, cũng bị đánh chìm. Hừ. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, cực hạn chi băng chợt lóe lên, hơi lạnh cực độ trong nháy mắt đóng băng mặt biển. Hắn vững vàng đáp xuống mặt băng, rồi hét lớn, Đái lão bạch. Ngươi điên rồi hả? Trong giọng nói của Hàng Phong ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt, tuy chưa đến mức thật sự nổi giận, nhưng đúng là có chút bất mãn. Sát khí màu trắng bạc này, Hàng Phong liếc mắt một cái liền nhận ra là của Đái Mộc Bạch. Trước đây, cách chào hỏi của Hàng Phong và Đái Mộc Bạch thiên kỳ bách quái, hiếm khi bình thường, nhưng dù thế nào, cũng chưa bao giờ nguy hiểm như vậy. Một đòn vừa rồi của Đái Mộc Bạch, tuyệt đối đã là ra tay thật, đổi lại là một hồn thánh yếu hơn một chút, e là trong chớp mắt đó, người đã không còn. Hơn nữa lúc này không thấy bản thân Đái Một Bạch đâu, đây rõ ràng là đánh lén. Ha ha! Đái Một Bạch cũng không nghĩ một chiêu này có thể đánh bại Hàng Phong, giọng nói trong trẻo từ đáy biển vang lên, một vần năng lượng màu trắng bạc từ từ dâng lên từ đáy biển, mà chính hắn, đang ở bên trong. Hàng Phong khẽ chật một tiếng, mắng, Đái Lão Bạch. Ngươi có ý gì đây? Ngứa đòn à, ta cũng đâu còn cách nào khác. Đái Một Bạch vô tội nhún vai, cũng không giả vờ nữa, ngay trước mặt Hàng Phong, hắn điểm vào mi tâm của mình, sát khí nồng đậm lan tỏa ra. Ngay sau đó, hắn giải thích, đây là ý của Thiên Sát Thần. Nói rồi, ánh mắt Đái Một Bạch đột nhiên trầm xuống, nửa đùa nửa thật nói, Thiên Sát Thần khảo thứ 5, lựa chọn. Ngăn cả ngươi phá vỡ đại lục, hay là giúp đỡ ngươi phá vỡ đại lục. Giọng điệu của Đái Một Bạch rất thản nhiên, thậm chí có thể nói là mang theo chút cà lơ phất phơ, nhưng Hàng Phong rõ ràng nhìn thấy, đáy mắt hắn mang theo một tia chất vấn. Đái Một Bạch biết rất nhiều chuyện của Hàng Phong, song sinh võ hồn, ba đại thần vị truyền thừa, quan hệ với Thiên Nhận Tuyết, nhưng lại không biết kế hoạch phá vỡ đấu la đại lục của hắn. Rất rõ ràng, Đái Một Bạch đã hiểu lầm điều gì đó. Đái Một Bạch bước lên mặt băng do Hàng Phong tạo ra, thản nhiên nói, Thiên Sát Thần khảo thứ 5, lựa chọn. Ngăn cả ngươi phá vỡ đại lục, hay là giúp đỡ ngươi phá vỡ đại lục. Đái Một Bạch rõ ràng không biết rốt cuộc Hàng Phong muốn làm gì. Về phần tại sao Thiên Sát Thần lại biết, Hàng Phong ngược lại không có chút kinh ngạc nào. Kế hoạch của hắn, ở trên đấu la đại lục, chỉ nói qua với Thiên Nhận Tuyết, và tiết lộ một chút cho Ninh Vinh Vinh. Nhưng ở trên thần giới, hắn chưa từng giấu giếm phòng ngự chi thần và hỏa thần. Mặc dù Hàng Phong không biết quan hệ giữa các vị thần này với Thiên Sát Thần, nhưng nếu họ đã có thể liên thủ tạo ra một trận thiên phạt diệt thế bao phủ toàn bộ đấu la đại lục, thì quan hệ chắc chắn sẽ không tệ. Việc Thiên Sát Thần biết được điều gì đó từ chỗ phòng ngự chi thần, cũng không phải là không có khả năng. Mà Thiên Sát Thần lại cố tình, không giải thích gì với Đái Một Bạch, chỉ nói với hắn rằng Hàng Phong sẽ trù tính một kế hoạch có thể phá vỡ toàn bộ đấu la đại lục. Phá vỡ toàn bộ đấu la đại lục câu nói này rất có ý khác, có nhiều cách lý giải. Với lối tư duy của Đái Một Bạch, điều dễ liên tưởng nhất, tự nhiên là giống như Bỉ Bỉ Đông, muốn thống trị thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối mặt với tia chất vấn trong đáy mắt Đái Một Bạch, hơi thở của Hàng Phong cũng vì thế mà ngưng lại. Hắn không thẹn với lương tâm, cũng không lo lắng gì. Thực tế, hắn cũng không có ý định giấu giếm Đái Một Bạch, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Với thân phận và thực lực hiện tại của Đái Một Bạch, cho dù Hàng Phong có nói thẳng ra, cũng không thay đổi được gì. Quả thật, trong kế hoạch tương lai của Hàng Phong, Đái Một Bạch sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng Đái Một Bạch hiện tại, thứ nhất chỉ là Thái tử Tinh La, không thể thay mặt toàn bộ Tinh La đế quốc làm chủ. Thứ hai, thực lực cũng mới vừa đột phá cấp bậc phong hào đấu la, cho dù đối đầu với hai vị tuyệt thế đấu la là Quỷ và Cúc, cũng chỉ có đường trốn. Với tình hình như vậy, bảo Hàng Phong nói gì với Đái Một Bạch? Hay là bảo Hàng Phong dẫn Đái Một Bạch đi làm gì? Dẫn hắn đi ép vị hoàng đế Tinh La còn tại vị thoái vị, hay là dẫn hắn đi lóc xương rút hồn Bỉ Bỉ Đông? Ngay cả chính Hàng Phong cũng dự định phải đột phá hồn đấu la, nắm giữ thực lực không kém Bỉ Bỉ Đông rồi mới từ từ triển khai kế hoạch này. Hiện tại, hắn thậm chí còn chưa đến giai đoạn chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Hàng Phong liếc mắt một cái, hỏi Đái Một Bạch, Thiên Sát Thần không nói gì với ngươi cả sao? Đái Một Bạch nhún vai, thản nhiên đáp, không có. Hàng Phong đưa tay lên trán, có chút không nói nên lời. Đái Lão Bạch, ta thật sự không thẹn với lương tâm, kế hoạch của ta, khả năng cao là hoàn toàn không giống với những gì ngươi đang nghĩ trong lòng. Hàng Phong thở dài, nhìn Đái Một Bạch ở phía đối diện, nói một cách quái đản, nhưng mà, ngươi nhất định phải giống như một quán phụ mà truy hỏi tận gốc rễ sao? Sau đó muốn ta phải cẩn trọng giải thích rõ ràng từng chi tiết, mới có thể giải khai hiểu lầm à? Nếu người hiểu lầm là Thiên Nhận Tuyết hoặc Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong tuyệt đối sẽ kiên nhẫn giải thích từng chút một cho các nàng, dù có vô lý, ngang ngược, gây khó dễ đến đâu, hắn đều sẽ dốc toàn lực để thỏa mãn. Nhưng nếu giữa hắn và Đái Một Bạch có hiểu lầm gì, nói thật, Hàng Phong không thể nào có kiên nhẫn như vậy. Dù có mâu thuẫn gì, cứ đánh một trận trước đã, đánh cho hả giận rồi chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện. Điều này cũng giống như việc Hàng Phong có thể thổ lộ hết thảy với Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng chia sẻ kế hoạch vẫn còn trong lý tưởng với Đái Một Bạch. Hàng Phong đã nghĩ kỹ, nếu Đái Một Bạch gật đầu, hắn cũng sẽ giải thích cho Đái Một Bạch, nhưng tiền đề là phải đánh hắn một trận trước đã. Nhưng điều khiến Hàng Phong may mắn là, nghe thấy lời hắn, Đái Một Bạch cũng rùng mình một cái, mắng, cút. Ngươi mới giống oán phụ. Thiên Sát Thần chỉ cho ta một lựa chọn, nội dung thần thi cũng chỉ là đưa ra lựa chọn mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng không làm ra được chuyện thống nhất đại lục vô tiền khoáng hậu như thế, ngươi mà dám làm thật, chẳng phải là tự rước phiền phức vào người sao? Ha ha, nghe câu này của Đái Một Bạch, Hàn Phong cười kha một tiếng, nói không mặn không nhạt, lời này của ngươi nói nghe không giống đang khen ta nhỉ. Dựa vào đâu mà ta không thể ngẫu nhiên khí thôn Sơn Hà một lần. Nhưng Đái Một Bạch không để ý đến Hàn Phong, chỉ gọi ra võ hồn tà mâu bạch hổ. Ba tím ba đen một đỏ, bảy hồn hoàng chiếu rọi trên mặt băng, phản xạ ra ánh sáng mỹ lệ. Đái Một Bạch rút canh kim thiên sát kích, chỉ thẳng vào Hàn Phong, trầm giọng quát, ta không quan tâm ngươi định phá hủy đại lục thế nào, đấu với ta một trận đi. Nếu ngươi thắng, ta vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nếu ngươi thua, vậy thì không có gì để nói nữa. Đái Một Bạch không quan tâm thị phi đúng sai, cũng không hỏi rốt cuộc Hàn Phong muốn làm gì. Trông có vẻ qua loa, nhưng thực tế, hắn dù sao cũng là người làm thái tử, câu nói này, có thể nói là kín kẻ không một giọt nước lọt. Nếu Hàn Phong mạnh hơn hắn, cho dù hắn muốn ngăn cản cũng vô ích, chẳng bằng giúp Hàn Phong một tay. Nếu hắn mạnh hơn Hàn Phong, hắn cũng không nói rõ mình sẽ làm gì, đến lúc đó, sẽ xem cái gọi là kế hoạch của Hàn Phong, trong mắt hắn, rốt cuộc là đúng hay sai. Nghe câu này, Hàn Phong lập tức nhếch miệng. Như thế mới đúng chứ. Đái Một Bạch híp mắt, hồn lực trong cơ thể đã sôi trào, bày ra tư thế, nói với Hàn Phong, đến đây đi. Nếu ngươi thật sự làm được, trận chiến này, sẽ quyết định hướng đi tương lai của toàn bộ đại lục. Thân là truyền nhân của một vị thần minh cường đại, Đái Một Bạch tuyệt đối có tư cách nói câu này. Nhưng Hàn Phong nghe vậy lại khẽ cười một tiếng, nói, kết cục chẳng phải đã sớm định rồi sao? Ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Đôi dị đồng của Đái Một Bạch hung hăng co rụt lại, nhưng không hề tức giận, chỉ quát lên, nói khoác. Hắn và Hàn Phong đã đấu vô số trận, từ Hồn Tôn đánh đến Hồn Thánh bây giờ. Đái Một Bạch không thể không thừa nhận, giao thủ với Hàn Phong, hắn đúng là thua nhiều thắng ít, nhưng nếu Hàn Phong muốn khiến hắn chưa đánh đã sợ, vậy thì nghĩ nhiều quá rồi. Dứt lời, sau lưng Đái Một Bạch đã bung ra một đôi cánh lớn uy phong lẫm liệt, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cả người lao vào tầng mây. Trên mặt biển, tuy có mặt băng làm chỗ đặt chân, nhưng đây dù sao cũng là do võ hồn thứ hai của Hàn Phong tạo ra, không muốn bị người ta nắm thóp, tốt nhất vẫn là rời đi thì hơn. Hàn Phong cũng nhân lúc này hoàn thành võ hồn phụ thể. Kim hồng ngự thần bào hoàn toàn do hỏa diễm dệt thành khoác lên người, ba tím hai đen hai đỏ, bảy hồn hoàng còn rung động hơn cả của Đái Một Bạch hiện ra, trực tiếp đánh tan khí tức mà Đái Một Bạch để lại. Quả thật, chiến đấu trên mặt biển, võ hồn cực hạn chi băng chắc chắn có ưu thế hơn. Nhưng Hàn Phong phải cân nhắc một điểm, độ khai phá của Rực Thiên Chi Thuẫn không nghi ngờ gì là cao hơn cực hạn chi băng rất nhiều, ngay cả số lượng hồn hoàng cũng nhiều hơn đến 3 cái, trong đó còn có 2 cái 10 vạn năm. Cân nhắc lợi hại, Hàn Phong cuối cùng vẫn chọn Rực Thiên Chi Thuẫn. Đương nhiên, để tránh mặt băng dưới chân tan chảy, Hàn Phong đồng thời cũng dùng cực hạn chi băng tỏa ra hàn khí, không ngừng đóng băng nước biển. Dù cho nồng độ muối trong nước biển có cao hơn nữa, cực hạn chi băng chẳng lẽ còn không đóng băng nổi sao? Thực ra còn có một nguyên nhân khiến Hàn Phong từ bỏ việc sử dụng võ hồn cực hạn chi băng đối phó với Đái Một Bạch, hắn không muốn chiếm tiện nghi. Đái Một Bạch biết rất ít về võ hồn cực hạn chi băng, nếu dùng nó để thắng, ít nhiều sẽ có chút thắng không vẻ vang. Chính vì lý do này, hắn phải dùng Rực Thiên Chi Thuẫn mà Đái Một Bạch quen thuộc nhất, chính diện đánh bại hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng khi cả Hàn Phong và Đái Một Bạch đều chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, lại đột nhiên lúng túng phát hiện, Hàn Phong không biết bay người mà Hàn Phong giao thủ nhiều nhất chính là Đái Một Bạch, và người mà Đái Một Bạch giao thủ nhiều nhất cũng là Hàn Phong. Hai người đối với năng lực của nhau, cũng coi như biết gốc biết rễ, thậm chí ở một phương diện khác, sự hiểu biết của họ về đối phương còn hơn cả chính bản thân mình. Giống như Hàn Phong có thể chỉ ra điểm yếu cần bổ sung của cùng sát thân thể, Đái Một Bạch có thể một mắt nhìn thấu chỗ mạnh của võ hồn chân thân của Hàn Phong. Người hiểu rõ mình nhất, thường lại là kẻ mình coi là địch nhân. Cũng chính vì vậy, Đái Một Bạch biết lực phòng ngự và lực bộc phát của Hàn Phong mạnh đến đâu, không dám tùy tiện cận thân. Hàn Phong cũng biết năng lực chém giết của Đái Một Bạch cường hãn đến mức nào, sẽ không dễ dàng sử dụng hồn kỹ. Nhất là Hàn Phong còn không biết bay. Điều này đã tạo ra một cảnh tượng lúng túng. Hai người đều đã vận sức chờ phát động, nhưng lại đều đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau, vẫn không hề thay đổi. Cuối cùng, Hàn Phong nhịn không được nữa, hét lên với Đái Một Bạch trên không trung, ngươi có giỏi thì xuống đây. Đái Một Bạch nheo mắt, cũng không hề yếu thế, khí thế hùng hổ hét xuống, ngươi có giỏi thì lên đây. Phải nghe Đái Một Bạch trả lời, biểu cảm trên mặt Hàn Phong đều vặn vẹo, hắn cắn răng thầm mắng một tiếng. Trong nhất thời, hắn lại không tìm ra được lời nào để bác bỏ Đái Một Bạch. Nhưng cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Dù cho Hàn Phong có vạn ngàn thủ đoạn, ở trên cao nhìn xuống, Đái Một Bạch với khả năng phi hành vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, trái lại Hàn Phong đã rơi vào thế yếu không lớn không nhỏ. Đái Một Bạch nắm quyền chủ động, còn có chiêu sát thương tầm xa phạm vi lớn như Bạch Hổ Tinh Vân Lạc. Nếu không phải kiên kỵ lực phòng ngự của Hàn Phong, Đái Một Bạch hoàn toàn có thể thả diều hắn. Đây là ngươi ép ta. Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng, tay phải vồ lên mặt mình. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch nào không biết Hàng Phong muốn làm gì. Đôi dị đồng của hắn hung hăng co lại, không chút do dự, hồn cốt trên đùi phải lóe sáng, vô số điểm sáng tựa tinh hải bừng lên sau lưng hắn. Vô số sao băng quấn lấy sát khí nồng đậm, xé toạc chân trời. Gầm. Cùng lúc đó, quá trình hư hóa của Hàng Phong đã hoàn thành, một luồng dao động kinh khủng đáng sợ từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tất cả hải hồn thú trong phạm vi ngàn mét đều bị khí tức hung lệ của hắn chấn nhiếp, nhao nhao bỏ chạy. Nhưng dù vậy, Hàng Phong cũng không dám coi thường hồn cốt kỹ của Đái Một Bạch. Năm tấm Rực Thiên Chi Thuẫn cực lớn bao bọc lấy hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, mặt băng bắt đầu nứt ra. Hàng Phong không thể không dùng thêm hồn lực để vận dụng sức mạnh cực hạn chi băng, gia cố chỗ đứng của mình. Đái Một Bạch rất thông minh, hắn biết một khi Hàng Phong bộc phát võ hồn chân thân, sẽ hoàn toàn biến thành một pháo đài di động không thể đánh bại. Vì vậy, hắn phải tranh thủ trước khi Hàng Phong dùng ra võ hồn chân thân, cố gắng tiêu hao hồn lực của Hàng Phong. Dù hồn lực của Hàng Phong có dồi dào đến đâu, cũng có lúc cạn kiệt. Mà lúc này, Đái Một Bạch cũng không hề đứng nhìn. Hồn hoàng thứ nhất, thứ ba và thứ tư cùng lúc sáng lên, cộng thêm cùng sát thân thể, ngũ đoạn biến thân hoàn thành trong nháy mắt, khí tức tỏa ra từ người Đái Một Bạch tức khắc vượt qua cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng ngay khi Đái Một Bạch chuẩn bị sử dụng hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân, một tấm đại thuẫn cổ xưa màu kim hồng, quấn quanh cực hạn chi hỏa, đã đột phá khỏi đám tinh vân đang rơi xuống. Nó liên tục phá vỡ không khí, tiếng nổ vang vọng bên tai, với tốc độ cực nhanh lao về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch lập tức nheo mắt. Do liên tục sử dụng kỹ năng biến thân, phản ứng của hắn cuối cùng chậm một nhịp. Chờ hắn chú ý đến tấm đại thuẫn này, nó đã lao đến trước mặt. Đái Một Bạch quả quyết từ bỏ ý định tiếp tục sử dụng võ hồn chân thân, đôi cánh lớn sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, bay lên cao hơn nữa. Đúng lúc này, Đái Một Bạch lại thấy Hàng Phong, người đáng lẽ đang đứng trên mặt băng, thân hình chợt lóe lên, đã đến trên tấm đại thuẫn. Hồn kỹ thứ hai của Hàng Phong, mục tiêu đã không còn cần phải là sinh vật. Đôi đồng tử màu đỏ nhạt của Hàng Phong vẽ ra một vệt sáng chói mắt và hung lệ trên không trung. Nhưng hắn không hề thừa thế xông lên, ngược lại dồn khí huyết vào hai chân, đột nhiên bộc phát. Một tiếng nổ khí đinh tai nhức óc vang lên giữa mu bàn chân Hàng Phong và mặt thuẫn. Hắn dựa vào khí huyết cường thịnh, một cước đạp tấm đại thuẫn đang phá không lao tới trở về, còn bản thân thì mượn lực phản chấn này, tốc độ lại tăng vọt một bậc, giống như một viên đạn pháo hình người. Đái Một Bạch thầm cắn răng, với tốc độ bây giờ của Hàng Phong, dù hắn biết bay cũng đã không thể nào tránh được. Quả thật, Đái Một Bạch còn có kỹ năng thuấn di, nếu thật sự muốn thoát ra, cũng không phải là không thể. Nhưng vẫn là câu nói đó, chưa đánh đã sợ, Đái Một Bạch không làm được. Những người khác thì không sao, nhưng nếu đối thủ là Hàng Phong, chiêu giao thủ đầu tiên này, hắn không muốn tránh. Ngay sau đó, cực hạn chi hỏa trên Rực Thiên Chi Thuẫn ở tay phải Hàng Phong hoàn toàn hóa thành màu vàng kim, luồng dao động sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra. Đái Một Bạch biết, đây là thuẫn kích tụ lực của Hàng Phong. Tới đi. Đái Một Bạch thấy vậy, gầm lên một tiếng, canh kim thiên sát kích trong tay múa lên cuồng dã, đột nhiên vung ra. Nhưng lưỡi kích của hắn lại không phải nhắm vào Hàng Phong, mà là bao bọc mọi góc chết quanh thân, kín kẽ không một giọt nước lọt. Đái Một Bạch biết Hàng Phong cũng có thể thuấn di, dù không tiện lợi bằng hắn. Dù bây giờ Hàng Phong có vẻ như đang thẳng tiến không lùi, nhưng cũng có thể trong nháy mắt đổi hướng, xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào bên cạnh hắn. Đái Một Bạch sẽ không ngây thơ cho rằng Hàng Phong sẽ lao thẳng đến. Quả nhiên, nhìn thấy động tác của Đái Một Bạch, đôi đồng tử màu đỏ nhạt của Hàng Phong thoáng qua một tia khác thường. Hồn kỹ thứ hai vốn đã xuất thế đãi phát lại nhạt đi, không lãng phí hồn lực, Rực Thiên Chi Thuẫn trực tiếp đập về phía Đái Một Bạch. Keng. Canh kim thiên sát kích và Rực Thiên Chi Thuẫn va vào nhau, luồng dao động kinh người từ giữa hai người nổ tung, sóng khí vô hình đánh tan mọi ráng mây trong phạm vi mấy ngàn mét. Thậm chí mặt biển bên dưới hai người cũng bị ép lõm xuống một mảng lớn. Sóng biển cao mấy chục mét cào thét ra bốn phía, tựa như sóng thần ngập trời. Sát khí và cực hạn chi hỏa quấn lấy nhau va chạm, Đái Một Bạch và Hàng Phong đều chỉ công không thủ, nhưng ai cũng không chiếm được lợi thế, cùng nhau hừ khẽ một tiếng, nhưng vẫn giằng co trên không. Đái Một Bạch chiếm một chút thế thượng phong, đang định áp sát, lại không ngờ trong mắt Hàng Phong lại tràn đầy vẻ chế nhạo. Hàng Phong chỉ dùng tay phải, nhưng Đái Một Bạch lại dùng cả hai tay cầm kích. Hàng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn giơ cánh tay trái đang rảnh rỗi lên. Ngọn lửa kim hồng sáng rực, khí huyết chi lực bị đốt cháy, những đường vân thần thánh quấn quanh cánh tay trái của hắn, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân. Hàng Phong trong nháy mắt hóa thành một viêm thần võ khu, cánh tay trái ầm ầm đập về phía Đái Một Bạch. Một quyền này không phải hồn kỹ gì, nhưng đó là một kích toàn lực của Hàng Phong trong trạng thái viêm thần võ khu. Đái Một Bạch trong lòng chấn động mạnh, đành phải cũng rút cánh tay trái ra, sát khí sôi trào, nghênh đón. Cứ như vậy, hắn lập tức rơi vào thế hạ phong. Sức mạnh hai tay của Đái Một Bạch vốn không bằng Hàng Phong, sát khí lại bị cực hạn chi hỏa cuốn lấy. Dù hắn đã hoàn thành ngũ đoạn biến thân, các thuộc tính sức mạnh, hồn lực và phòng ngự đều tăng vọt, cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong trong trạng thái viêm thần võ khu. Nhưng dù vậy, Đái Một Bạch cũng sẽ không bị đánh bại ngay lập tức, chỉ là bị Hàn Phong áp chế. Đúng lúc này, Đái Một Bạch lại thấy, cái miệng rộng được che bởi chiếc mặt nạ dữ tợn của Hàn Phong đột nhiên mở ra, một mảng đen sâu thẳm như mực hiện ra trước mặt hắn. Năng lượng đang xen giữa màu đỏ kim và đỏ sậm ngưng tụ giữa cặp sừng trâu cực lớn của Hàn Phong, gần như trong nháy mắt đã thành hình. Hư thiểm. Đái Một Bạch thấy thế, suýt nữa thì chửi thề. Nhưng hắn không lùi bước, hồn hoàng thứ hai sau lưng sáng lên, hai luồng bạch hổ liệt quang ba cường tráng từ miệng hắn bắn ra. Lúc này, hư thiểm của Hàn Phong cũng đã bắn ra như điện, thẳng tắp đụng vào bạch hổ liệt quang ba. Lại một tiếng nổ lớn, bạch hổ liệt quang ba và hư thiểm va chạm ở khoảng cách chưa đầy một mét. Một bên bá đạo cuồng dã, một bên sát khí ngút trời. Ba luồng năng lượng vốn có màu sắc khác nhau, trong khoảnh khắc va chạm, lại chỉ có thể thấy ánh sáng trắng rực rỡ đến chói mắt. Cả Đái Một Bạch và Hàn Phong đều bị ánh sáng trắng bao phủ, nhưng cuối cùng vẫn là Hàn Phong cao hơn một bậc. Trung tâm của ánh sáng trắng thoáng qua tia sáng đang xen giữa đỏ sậm và đỏ kim, sau đó là tiếng gầm không cam lòng của Đái Một Bạch. Chỉ như vậy, hắn cũng không bị thua. Ngay khoảnh khắc hư thiểm cuối cùng sắp chạm vào người, Đái Một Bạch cuối cùng vẫn thuấn di ra ngoài. Ánh sáng chưa tan, hư thiểm đánh thẳng vào mặt biển, đáy biển nổ tung, toàn bộ mặt biển đều sôi trào, sóng biển vốn cao mấy chục mét trực tiếp vọt lên hơn trăm mét. Hàn Phong chỉ dựa vào sức một mình, đã tạo ra một trận hải động kinh người đủ để nuốt chửng một hòn đảo. Đái Một Bạch thuấn di thoát ra, trên người không có vết thương gì, chỉ có chút chật vật, nhưng sắc mặt lại có chút phức tạp. Hắn biết, đối đầu chính diện, hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Hàn Phong, hơn nữa còn kém không ít. Đái Một Bạch biết, hư thiểm của Hàn Phong có thể liên phát. Nếu vừa rồi Hàn Phong liên tục bắn ra mấy đạo hư thiểm, dù hắn có thể thuấn di, cũng không thể toàn thân trở ra. Ngay khi hắn đang cảm khái vì điều này, Hàn Phong đã đuổi theo. Hắn không biết bay, nếu không muốn rơi xuống, thì không thể không bộc phát hồn lực, mượn lực phản xung, điều này rất hao tổn hồn lực. Chật! Thấy cảnh này, Đái Một Bạch khẽ chật một tiếng, hồn cốt trên cánh tay trái sáng lên, hồn hoàng thứ 5, thứ 6 và hồn hoàng thứ 7 mới nhận được trong nháy mắt dung hợp. 7 hồn hoàng ban đầu của Đái Một Bạch chỉ còn lại 4, nhưng hồn hoàng cuối cùng lại là màu trắng bạc. Chỉ nghe một tiếng đinh, lòng bàn tay Đái Một Bạch xuất hiện một điểm sáng màu trắng bạc. Hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước, điểm sáng đó đã bay về phía Hàn Phong. Thấy cảnh này, toàn bộ da đầu của Hàn Phong đều nổ tung. Đái Một Bạch lại có thể hoàn thành quá trình dung hoàng trong nháy mắt. Hơn nữa lần dung hoàng này, lại là sự dung hợp của hai hồn hoàng vạn năm và một hồn hoàng 10 vạn năm. Hàn Phong và Đái Một Bạch lần cuối toàn lực giao thủ, đã là chuyện của 4 năm trước. Sau trận chiến dưới thiên kiếp đó, hai người cũng có luận bàn qua mấy lần, nhưng cũng chỉ dừng ở mức luận bàn, ai cũng chưa từng dùng đến át chủ bài. Chính vì vậy, Đái Một Bạch mới không biết hồn kỹ thứ hai của Hàn Phong đã không còn cần mục tiêu là sinh vật, hạn chế đã giảm đi rất nhiều. Hàn Phong cũng không biết, Đái Một Bạch lại có thể làm được việc dung hoàng trong nháy mắt, hơn nữa ngay cả hồn hoàng 10 vạn năm cũng có thể dung hợp. Chỉ riêng một hồn hoàng 10 vạn năm này, đã tương đương với 5-6 hồn hoàng vạn năm của người khác cộng lại. Khi nhìn thấy điểm sáng màu bạc này, Hàn Phong liền biết, thủ đoạn thông thường tuyệt đối không thể chống cự. Chết người hơn là, điểm sáng này mặc dù tốc độ cực chậm, dù cho hắn hoàn toàn không cần bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ dựa vào tốc độ thuần túy, cũng dường như có thể dễ dàng né tránh. Nhưng hắn lại có một trực giác mơ hồ, điểm sáng này đã khóa chặt khí tức của hắn, dù hắn có trốn đến chân trời góc bể, nó cũng sẽ bám theo, như giòi trong xương. Phản phất như để nghiệm chứng suy nghĩ của Hàn Phong, Đái Một Bạch mở miệng nói, phòng ngự đi. Ngươi không tránh được đâu. Trừ phi ngươi có thể giống như cốt đấu la tiền bối, mở ra một không gian khác. Hàn Phong nghe vậy, vẫn thử né tránh hai lần, nhưng giống như lời Đái Một Bạch nói, viên điểm sáng màu bạc kia dù tốc độ không nhanh, cũng có thể thay đổi phương hướng theo hắn. Thấy cảnh này, Hàn Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhún vai nói, chẳng phải là vì mệnh chi ngự của ta sao? Đái Một Bạch nghe vậy, nhếch miệng cười, cũng không phủ nhận. Đúng như Hàn Phong nói, Đái Một Bạch chính là nhắm vào hồn kỹ thứ nhất của hắn. Theo tu vi của Hàn Phong tăng lên, hồn kỹ thứ nhất của hắn đã không khác gì phòng ngự tuyệt đối chân chính. Đái Một Bạch không thiếu thủ đoạn tấn công, hắn tình nguyện dùng dung hoàng để đổi lấy hồn kỹ thứ nhất của Hàn Phong, cũng không muốn vào khoảnh khắc sắp quyết định thắng bại, Hàn Phong lại dùng một cái mệnh chi ngự, hóa giải mọi nguy cơ. Hàn Phong thấy vậy, cũng liếc mắt một cái, hai tay cầm thuẫn, chắn ngang trước người, hồn kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ tư cùng lúc sáng lên, hét lớn, như ngươi mong muốn. Lời tuy như thế, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Một kích này của Đái Một Bạch, không nghi ngờ gì đã vượt qua phạm trù của phong hào đấu la. Với tu vi hồn thánh hiện tại của Hàn Phong, còn chưa thể làm được phòng ngự tuyệt đối. Để tránh sự kiện xác suất nhỏ xảy ra, hắn rất cẩn thận triển khai hỏa thần pháp tướng và rực thiên chi trận. Một pho tượng thần uy vũ ba đầu sáu tay xuất hiện, bày ra động tác giống hệt hàng phong, sáu cánh tay nắm chặt tấm rực thiên chi thuẫn cực lớn, chắn trước điểm sáng màu bạc. Năm cánh cửa rực thiên chi môn từ trên trời giáng xuống, bao bọc chặt chẽ điểm sáng màu bạc. So với điểm sáng màu bạc chỉ lớn bằng đầu ngón tay, cả rực thiên chi trận và hỏa thần pháp tướng đều quá mức nguy nga. Nhưng dù vậy, hàng phong cũng không dám sơ suất. Oanh! Gần như ngay khoảnh khắc rực thiên chi trận rơi xuống, điểm sáng màu bạc cảm nhận được khí tức của hàng phong, ầm ầm nổ tung. Luồng dao động khủng bố trong khoảnh khắc đã phá hủy năm cánh cửa rực thiên chi trận, sát khí và hồn lực cuồng bạo lao về phía hỏa thần pháp tướng của hàng phong. Nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng phát ra tiếng gầm rú không chịu nổi gánh nặng. Hàng phong thấy vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng điều khiến hắn may mắn là, mệnh chi ngự đã thành công đỡ được một kích này, ngược lại còn tiết kiệm cho hắn không ít sức lực. Hồn kỹ thứ 6, bạch hổ phá diệt sát. Nhưng ngay trong chớp mắt này, đáy một bạch vừa tung ra dung hoàng cũng không ngồi chờ chết. Trong lúc hàng phong nên đón điểm sáng màu bạc, hắn đã đốt sáng hồn hoàng thứ 5. Một con bạch hổ hung thần sống động hiện lên sau lưng hắn, một đôi hổ trảo đột nhiên vỗ về phía trước, móng vuốt lóe hàng quang xé rách không trung tạo ra 8 vết rách màu đỏ tràn ngập sát khí, cuốn lấy hàng phong. Bạch hổ phá diệt sát, hy sinh tối đa 50% giá trị hồn lực, chém giết tất cả những tồn tại có tu vi hồn lực không cao hơn bản thân 5 cấp. Bởi vì thuộc tính thần thánh trong sát khí của đái một bạch, loại chém giết này có thể đạt đến mức tuyệt đối chân chính. Đái một bạch không muốn giết hàng phong, nhưng trong nháy mắt chém chết toàn bộ hồn lực, tinh thần lực và khí huyết chi lực của hắn thì vẫn làm được. Cũng bởi vậy, phần sát khí này của đái một bạch là thật sự. Hàng phong bên này vừa mới chặn lại một kích dung hoàng của đái một bạch, bạch hổ phá diệt sát đã theo sau, mệnh chi ngự không thể sử dụng lại lần nữa, hốc mắt hắn đều trợn lớn. Đây chính là mục đích đái một bạch ép hàng phong sử dụng mệnh chi ngự. Vĩnh hằng chi ngự. Thụ. Hàng phong gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ 6 màu đỏ tươi đột nhiên sáng lên, trực thiên chi thuẫn trong tay hắn đột nhiên sáng lên ánh sáng hòa hợp. Tốc độ của bạch hổ phá diệt sát rất nhanh, hàng phong vừa mới vận dụng hồn kỹ thứ 6, nó đã rơi xuống trên hỏa thần pháp tướng. Bạch hổ phá diệt sát và hỏa thần pháp tướng va vào nhau, không hề xảy ra vụ nổ kịch liệt như trong tưởng tượng. Hỏa thần pháp tướng giống như một trang giấy bị xé rách, viêm long ngự thần bào cũng như thế, bạch hổ phá diệt sát thẳng tắp lao về phía bản thân hàng phong. Hàng quang lóe lên, móng vuốt của bạch hổ phá diệt sát đã xuyên thấu cơ thể hàng phong. Tu vi của hàng phong đúng là cao hơn đái một bạch, nhưng cũng không vượt quá 5 cấp. Một bên là dùng thần thánh sát khí làm dẫn, 100% tuyệt đối diệt sát mọi tồn tại có tu vi không cao hơn đái một bạch 5 cấp, một bên là bỏ qua quy tắc, tuyệt đối loại bỏ 60% tổn thương của mọi đòn tấn công. Hai hồn kỹ giống như trật tự va chạm vào nhau, kết quả cuối cùng là đều lùi một bước. Hồn lực, tinh thần lực thậm chí cả khí huyết chi lực của hàng phong, toàn bộ bị chém đi 70%, một thân sức mạnh chỉ còn lại 3 thành. So với đái một bạch hao phí 50% hồn lực, sức mạnh mọi mặt của hàng phong bây giờ đều yếu hơn hắn rất nhiều. Đối với kết quả này, đái một bạch dường như đã sớm đoán được, không hề kinh ngạc, chỉ là thừa dịp này, đốt sáng quả hồn hoàng cuối cùng. Gầm. Một tiếng hổ bào tràn ngập sát khí vang lên, tà mâu bạch hổ chân thân xông ra, đái một bạch cũng hoàn thành đoạn biến thân cuối cùng. Sức mạnh, phòng ngự và hồn lực, cả ba thuộc tính đều tăng lên 600%, có thể nói là phi nhân. Hàng phong bị bạch hổ phá diệt sát đánh trúng, rơi xuống từ trên không. Đái một bạch thuận thế lao xuống, canh kim thiên sát kích đâm ra, chuẩn bị truy kích. Nhưng đúng lúc này, thị giác nhạy bén của hắn lại thấy, hàng phong lúc này đang nhìn thẳng vào mình, sau đó, giọng nói khác thường của hàng phong vang lên bên tai hắn. Ta có chút tức giận rồi đấy đái một bạch không hiểu tại sao, nhưng hàng phong lại không do dự, hồn hoàng thứ 5 và thứ 7 cùng lúc sáng lên. Thấy hàng phong chuẩn bị sử dụng võ hồn chân thân, đái một bạch trong lòng căng thẳng, đang chuẩn bị thúng di lao tới. Lại thấy một vòng sáng mang theo khí tức thần thánh dâng lên, bao phủ cả hắn và hàng phong. Ngay khoảnh khắc bị ánh sáng chiếu rọi, đái một bạch chỉ cảm thấy có thứ gì đó trên người mình bị một lực không thể chống cự cướp đoạt. Sức mạnh vẫn còn, hồn lực cũng còn, tốc độ không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng hắn lại cảm thấy mình yếu đi rất nhiều, phản phất như bóp một cái là vỡ. Hồn kỹ thứ 5, thần thánh ban ân, tuyệt đối cướp đoạt lực phòng ngự của tồn tại có tu vi không cao hơn hàng phong. Cướp đoạt lực phòng ngự đã được tăng phúc 600% của đái một bạch. Lực phòng ngự của bản thân hàng phong đã đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, cũng cứng rắn chịu một kích của đái một bạch mà không hề hấn gì. Đái một bạch kinh hãi, đang chuẩn bị đâm ra kích thứ hai, hàng phong đã triệu hoán ra võ hồn chân thân. Tấm rực thiên chi thuẫn khổng lồ đứng sừng sững trên biển cả, ngọn lửa cực hạn chi hỏa màu kim hồng thậm chí còn đốt cháy cả đại dương, tỏa ra nhiệt lượng vô tận, toàn bộ biển cả phản phất như bị bốc hơi, hơi nước bốc lên lan tràn mấy ngàn mét. Thật sự là đốt núi nấu biển. mà Hàng Phong thì đứng trên đỉnh Rực Thiên Chi Thuẫn. Chính vào khoảnh khắc này, một cảm giác nguy cơ kinh khủng bao trùm lấy đái một bạch. Hắn gần như theo bản năng dùng thuấn di để tránh xa Hàng Phong. Cùng lúc đó, Hàng Phong mở miệng nói, với lượng hồn lực hiện tại của ta, chỉ có thể duy trì thêm 251 giây nữa thôi. Trong 251 giây này, cực tất cả những gì ngươi có, trốn cho ta xem. Liệt Dương Chi Vũ. Rút xuống. Ngay sau đó, hồn kỹ thứ 6 sau lưng Hàng Phong sáng lên hào quang rực rỡ, vô số quần sáng khắc sâu trên mặt biển, luồng dao động khủng bố tràn ngập giữa thiên địa. Tim đái một bạch đột nhiên đập nhanh. Phản phất như cơn thịnh nộ của trời cao, những đống sáng liệt dương dày đặc từ chân trời rơi xuống, trực tiếp bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Dù là Cổ Dông Trần Tâm đứng ở vị trí của đái một bạch bây giờ, e là cũng phải tê cả da đầu. Phàm là nơi trong tầm mắt của Hàng Phong, đều là Thái Dương Chân Hỏa. Hồn kỹ thứ 7 của Hàng Phong, Võ Hồn Chân Thân, hiệu quả là gì? Không hạn chế sử dụng 6 hồn hoàn đầu tiên, uy lực hồn kỹ tuyệt đối tăng gấp đôi và sử dụng hồn kỹ không tiêu hao. Mấy hiệu quả này chồng lên nhau, cộng thêm hồn kỹ thứ 6 của Hàng Phong, trước khi hồn lực cạn kiệt, Hàng Phong chính là một pháo đài bất diệt không chút sơ hở nào. Hơn nữa, mỗi viên đạn pháo đều lấy Thái Dương Chân Hỏa làm thuốc nổ, còn có hiệu quả khống chế cực mạnh. Đái một bạch nhìn những quần sáng dày đặc trên bầu trời, chỉ cảm thấy kinh hồn bạc vía, ngay cả khi ở sát lục chi đô, cũng không có cảm giác này. Điều duy nhất khiến đái một bạch cảm thấy may mắn là, có lẽ vì số lượng đốm sáng liệt dương quá nhiều, Hàng Phong không thể phân tâm khống chế, nên những quần sáng này không cho hắn cảm giác bị khí tức khóa chặt. Nếu tốc độ và phản ứng của hắn thật sự đủ nhanh, cũng không phải không có khả năng lấy hạt dẻ trong lửa, toàn thân trở ra. Nhưng khả năng này, gần như bằng không. Quần sáng trên trời đã bao phủ toàn bộ bầu trời, hoàn toàn không để lại một kẽ hở nào, đái một bạch biết trốn đi đâu. 251 giây, đây là lần đầu tiên trong đời đái một bạch cảm thấy khoảng thời gian chưa đầy 5 phút này lại dài dằng dặc đến thế. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc, đốm sáng liệt dương đầu tiên đã từ không trung bắn xuống, thẳng vào đỉnh đầu hắn. Đây là lần đầu tiên đái một bạch chứng kiến hồn kỹ thứ 6 của Hàng Phong. Ấn tượng đầu tiên về đốm sáng liệt dương, hắn và Cổ Dông có cùng một nhận định kinh người, quá đáng. Thái Dương Chân Hỏa vốn đã là ngọn lửa vô song hiếm có giữa thiên địa, lại thêm hiệu ứng tăng 100% uy lực từ võ hồn chân thân của Hàng Phong, dù chỉ bị sượt qua, cũng sẽ bị nướng thành xác khô. Huống chi bây giờ toàn bộ lực phòng ngự của đái một bạch đã bị Hàng Phong tước đoạt. Hắn gần như theo bản năng thuấn di né tránh, đang định thở phào một hơi, thì lại một đốm sáng liệt dương khác từ trên không bắn xuống. Chết người hơn là, liệt dương chi vũ của Hàng Phong đã thành hình, không gian cho hắn dừng lại ngày càng ít. Dù nắm giữ cả hai hồn cốt kỹ phi hành và thuấn di, đái một bạch cũng tỏ ra cực kỳ vất vả. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, lượng hồn lực còn chưa đến 40% của hắn cũng sắp cạn kiệt. Trong trạng thái võ hồn chân thân, Hàng Phong có thể hoàn toàn bỏ qua sự tiêu hao hồn lực của hồn kỹ, nhưng đái một bạch thì không làm được. Trong mười mấy giây ngắn ngủi này, hắn đã thuấn di không dưới 30 lần, hồn lực như đê vỡ, ào ạt trôi đi. Lại một đốm sáng liệt dương nữa rơi xuống, lần này, đái một bạch không muốn né nữa, mi tâm hắn bắn ra sát khí màu bạc nồng đậm, nghiêm nghị quát, thiên sát lĩnh vực. Mờ. Nếu là thiên sát lĩnh vực, dù hoàn toàn không có lực phòng ngự, cũng chưa chắc không thể chống lại sự công phá của đốm sáng liệt dương. Nhưng ngay khoảnh khắc lĩnh vực của đái một bạch triển khai, chỉ nghe thấy Hàng Phong đứng trên chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn đưa tay điểm vào mi tâm mình, lạnh nhạt nói, ngăn cách. Âm. Hai đại thần vực sơ khai va chạm trên không, thần ý của phòng ngự và thiên sát đấu đá lẫn nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Quả thật, cùng là thần vực sơ khai, giữa thiên sát lĩnh vực và ngự cách lĩnh vực, không thể có chuyện một bên tuyệt đối nghiền ép bên kia. Dù tu vi của Hàng Phong có cao hơn đái một bạch bao nhiêu đi nữa, ít nhất trước khi thành thần, bản chất lĩnh vực của hai người họ sẽ không thay đổi. Nhưng dù không thể trấn áp, kiềm chế thì vẫn làm được. Ngự cách lĩnh vực không thể đè bẹp thiên sát lĩnh vực, nhưng chỉ đơn thuần khiến thiên sát lĩnh vực không thể chống lại đốm sáng liệt dương thì vẫn làm được. Và điều này, đối với đái một bạch hiện tại, đã đủ để trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Dưới sự bất đắc dĩ, đái một bạch đành phải lại một lần nữa thuấn di, lượng hồn lực vốn đã không còn nhiều, giờ chỉ còn lại một chút xíu. Nhìn Hàng Phong trên chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn, đái một bạch cắn răng, đưa ra một quyết định không thành công thì thành nhân. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến, chân đạp tà mâu bạch hổ chân thân, lại một lần thuấn di nữa, lao đến trước mặt Hàng Phong, chuẩn bị đánh cược một phen cuối cùng. Một đống sáng liệt dương lao về phía đái một bạch, nhưng hắn không thèm liếc mắt một cái. Tà mâu bạch hổ chân thân chủ động đón lấy đống sáng đó. Thái Dương Chân Hỏa bao phủ, tà mâu bạch hổ chân thân dù không có chút lực phòng ngự nào, nhưng lại có thể lấy lực phá lực, một tát vỗ về phía đống sáng, thật sự đã xé rách được nó, giúp đái một bạch có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng đống sáng liệt dương không phải là hồn kỹ tấn công mạnh, mà là hồn kỹ khống chế. Tà Mâu Bạch Hổ chân thân dù xé rách được một đống sáng, nhưng bản thân lại bị định tại chỗ, không thể động đậy. Theo sau đó, là càng nhiều đống sáng liệt dương tuôn xuống như mưa. Mấy chục đống sáng rơi xuống, dù là Tà Mâu Bạch Hổ chân thân cũng phải nuốt hận. Võ hồn chân thân bị phá, đái một bạch rõ ràng bị phản phệ, một vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái, thậm chí động tác cũng không hề ngưng trệ nửa phần, giơ cao canh kim thiên sát kích, tiếp tục đâm về phía Hàng Phong. Đây đã là cơ hội cuối cùng của hắn. Một kích này thậm chí không thể bị Rực Thiên Chi Thuẫn ngăn lại, bằng không dưới hiệu quả của Vĩnh Hằng Chi Ngự, hắn không chỉ công cốc mà còn bị chính mình phản thương. Dường như đã nhìn thấu tâm tư của đái một bạch, Hàng Phong ngẩng đầu, nở với hắn một nụ cười hài hước. Ngay sau đó, hắn làm một động tác mà đái một bạch dù thế nào cũng không thể lý giải nổi. Chỉ thấy Hàng Phong trực tiếp buông Rực Thiên Chi Thuẫn xuống, ngược lại giơ cánh tay trái chỉ được bao bọc bởi một lớp Viêm Long Ngự Thần Bào lên, chộp về phía cây đại kích trong tay đái một bạch. Đây là muốn tay không đỡ canh kim thiên sát kích. Đái một bạch trong lòng kinh hãi, nhưng đã là tên đã lên cung, không thể quay đầu. Với trạng thái hiện tại của hắn, cũng không thể thu lại lực, lưỡi kích của canh kim thiên sát kích vững vàng chém vào cánh tay trái của Hàng Phong. Nếu việc Hàng Phong tay không đỡ canh kim thiên sát kích khiến đái một bạch không hiểu, thì cảnh tượng diễn ra tiếp theo đủ để khiến hắn kinh hãi. Cánh tay trái của Hàng Phong không hề hấn gì, ngược lại canh kim thiên sát kích lại nứt ra mấy vết sâu hắm. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt đái một bạch, hắn khó tin nhìn Hàng Phong trước mắt, nhưng Hàng Phong lại đáp lại bằng một nụ cười đầy ý vị. Hắn có được lực phòng ngự kinh thế hải tục như vậy, thực ra còn phải cảm ơn đái một bạch. Nếu không phải hắn trải qua nhiều đoạn biến thân, tăng lực phòng ngự của mình lên 600%, Hàng Phong cũng không thể nào tay không đỡ được canh kim thiên sát kích bị sát khí bao bọc. Lực phòng ngự tăng thêm 600% của đái một bạch, cộng với lực phòng ngự của chính Hàng Phong, điều này có nghĩa là gì? Hàng Phong bây giờ, chỉ dựa vào lực phòng ngự đơn thuần, cũng đủ để sánh ngang với Cổ Dông khi toàn lực chiến đấu. Vãi chưởng! Gặp phải đồ biến thái rồi! Đái một bạch chớp chớp mắt, không nhịn được kinh ngạc nói. Lúc này, hắn không chú ý, đã có một đốm sáng liệt dương bay vút về phía hắn, mắt thấy sắp trúng đích. Mãi đến khi luồng nhiệt kinh khủng ập đến, đái một bạch mới phản ứng lại, theo bản năng muốn dùng thúng di, lại kinh ngạc phát hiện, mình đã dầu cạn đèn tắt, làm gì còn chút hồn lực nào sót lại. Ngay cả đôi cánh lớn sau lưng hắn cũng đã tự động tan đi. Bạch hổ phá diệt sát tiêu hao 50% giá trị hồn lực tối đa, mấy chục lần thúng di tiêu hao, võ hồn chân thân vỡ nát phản phệ, cùng với các loại tiêu hao hồn lực lặt vặt, đái một bạch làm gì còn hồn lực. Một kích vừa rồi đã là sức lực cuối cùng của hắn. Khi đốm sáng liệt dương càng đến gần, đái một bạch ngược lại bình tĩnh lại. Được rồi, ta đầu hàng. Khẽ thở dài một tiếng, hắn gần như bất đắc dĩ giơ cờ trắng, tuyên bố mình chiến bại. Ngay khoảnh khắc hắn đầu hàng, Hàng Phong liền thu hồi võ hồn chân thân. Khi chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn tan đi, liệt dương chi vũ cũng trong nháy mắt biến mất không dấu vết, phảng phất như chưa có gì xảy ra. Chỉ có hơi nước tràn ngập giữa trời đất và nhiệt độ không khí như lò hấp mới chứng minh được sự thật của mọi chuyện vừa rồi. Thấy cảnh này, đái một bạch không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ riêng chiêu thu phát tự nhiên này, Hàng Phong đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn lại khẽ thở dài một tiếng, đang định nói gì đó, lại phát hiện Hàng Phong căn bản không có ý định để ý đến mình. Mà đái một bạch, người không còn chút hồn lực nào, tự nhiên cũng không thể lơ lửng trên không, trực tiếp rơi xuống biển rộng. Tẩm. Tiếng rơi xuống nước vang lên, đái một bạch, người mấy phút trước còn không thể một đời, giờ đã biến thành một con chuột lột. Trận chiến này đã vắt kiệt đái một bạch đến sức cùng lực kiệt, không còn sót lại dù chỉ một tia hồn lực. Khác với trận chiến dưới thiên kiếp, lần đó dù bị thương nặng, vất vả đẩy lui bỉ đông rồi lại bị Thiên Nhận Tuyết dùng thánh quang đánh choáng, đái một bạch vẫn chưa đến mức kiệt quệ. Nhưng lần này thì khác, hắn thật sự đã cạn kiệt tất cả, từ sát khí, hồn lực, cho đến khí huyết chi lực, tất cả đều tiêu hao không còn một mảnh. Điều này khiến cho đái một bạch, đường đường là truyền nhân của thần linh, một chiến hồn thánh hiếm có trên đời, sau khi rơi xuống biển phải loay hoay một lúc lâu mới chật vật bò lên được một tảng băng chưa tan hết. Trong lúc đó, hắn thậm chí còn sặc mấy ngụm nước biển. Mà Hàng Phong, từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Nếu không phải bây giờ Đấu La Đại Lục chưa có hồn đạo khí với chức năng ghi hình, Hàng Phong thậm chí đã muốn ghi lại bộ dạng thảm hại này của đái một bạch. Có lẽ đã có, nhưng Hàng Phong không có, điều này khiến hắn tiếc nuối một hồi lâu. Vất vả bò lên tảng băng, đái một bạch lập tức nằm thẳng cẳng ra đó chẳng chút hình tượng, thở hổn hển từng hồi, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Hồi lâu sau, hơi thở của hắn mới dần ổn định. Nhìn thấy ánh mắt treo tức của Hàng Phong bên cạnh, đái một bạch tức giận cười khang, mắng, Hàng Phong. Ngươi ra tay thật đấy, ai lại dùng Thái Dương chân hỏa như mưa rơi thế kia chứ? Ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Hàng Phong liếc mắt, hùng hồn hỏi lại. Quả thật, đòn cuối của Hàn Phong có hơi quá tay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Đái Một Bạch liên tục dùng Dung Hoàng và Bạch Hổ Phá Diệt Sát đánh cho Hàn Phong trở tay không kịp, chém thẳng vào bảy thành sức mạnh của hắn, thì sao Hàn Phong lại nổi nóng đến thế? Nghe Hàn Phong hỏi lại, Đái Một Bạch dường như cũng biết mình đuối lý, bèn cười gượng gạo, không đôi co nữa. Hàn Phong thấy vậy, lại liếc mắt, có chút oán trách nói, đã bảo ngươi không phải đối thủ của ta, cứ muốn đánh. Cứ muốn đánh. Bây giờ thì sướng chưa? Ha ha, Đái Một Bạch nghe vậy, lúng túng cười gượng hai tiếng, không trả lời. Kể cả thời gian có quay ngược lại trước khi hai người giao đấu, quyết định của Đái Một Bạch cũng sẽ không thay đổi. Với tính cách của cả hai, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Dù không có bài khảo nghiệm thứ năm của thần sát làm cái cớ, Đái Một Bạch cũng nhất định sẽ tìm lý do để cùng Hàn Phong toàn lực một trận. Hắn muốn biết, giữa hắn và Hàn Phong, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Kể từ lần đầu leo lên bậc thang hải thần, khi Đái Một Bạch bị chặn lại trước rào cản Phong Hào Đấu La, còn Hàn Phong lại leo thẳng lên hơn 240 bậc, chiến ý trong lòng hắn đã không thể kìm nén được nữa. Đương nhiên, những chuyện này, Đái Một Bạch sẽ không nói với Hàn Phong. Hắn muốn Hàn Phong dốc toàn lực. Nếu Hàn Phong vì tình nghĩa huynh đệ hay lý do nào khác mà cố tình nhường nhịn, cho hắn một cái thua gọi là có thể diện, thì lúc đó Đái Một Bạch mới thật sự bực mình. Vậy nên, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì? Cần ta giúp thế nào? Không muốn nghe Hàn Phong trách móc nữa, Đái Một Bạch nhếch miệng cười, hỏi một cách thản nhiên. Hàn Phong nghe vậy, lộ vẻ không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Đái Một Bạch, kêu lên, khốn kiếp. Ngươi định chơi chùa à? Hóa ra dù ngươi thắng hay thua, ta đều phải nói kế hoạch cho ngươi sao? Thế thì ta chẳng phải chịu thiệt lớn à? Quý tộc các ngươi đều vô liêm sỉ như vậy sao? Thứ nhất, ta gọi đây là kỹ năng đàm phán. Thứ hai, ngươi đừng quên, chính ngươi cũng là quý tộc thiên đấu. Đái Một Bạch sa sầm mặt, giơ hai ngón tay ra, rồi nói, hơn nữa, ta đã nói sẽ ủng hộ ngươi vô điều kiện, thì ngươi cũng phải cho ta biết mình nên làm gì chứ. Ngươi chỉ muốn để ta làm việc chay thôi à, không thể để ta biết tại sao phải làm vậy sao? Như thế ta mới dễ tùy cơ ứng biến chứ. Đái Một Bạch nói xong, khí thế của Hàn Phong cũng yếu đi. Không thể không thừa nhận, Đái Một Bạch nói không sai, chỉ muốn bò sữa cho sữa mà không cho bò ăn cỏ, rõ ràng là không thể được. Nhưng cuối cùng Hàn Phong vẫn lắc đầu, bây giờ nói cho ngươi cũng vô ích. Đợi khi nào ngươi đột phá hồn đấu la, có được sức mạnh cấp tuyệt thế đấu la, hoặc khi nào lên ngôi, ta sẽ nói cho ngươi sau. Vẫn là câu nói đó, bây giờ nói cho Đái Một Bạch cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ thêm phiền não mà thôi. Đái Một Bạch nghe vậy, cũng không có dị nghị gì, chỉ nhún vai, không có ý định truy hỏi. Nếu hắn thắng, Hàn Phong tự nhiên phải nói thẳng. Nhưng nếu Hàn Phong thắng, nói hay không là tùy vào ý hắn. Chơi được chịu được, dù Hàn Phong thật sự không định nói, Đái Một Bạch cũng sẽ không nói nhiều. Vả lại, vật cá cược của Đái Một Bạch cũng chẳng tệ lắm. Nhớ năm đó, chuyện xấu hổ như bắt chước tiếng mèo kêu hắn còn làm được, những thứ khác thì có là gì. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Đái Một Bạch cũng hồi phục được chút sức lực, hắn ngồi xếp bằng, nhìn ra biển cả mênh mông trước mắt, trầm ngâm một hồi rồi lại hỏi Hàn Phong, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tình hình hiện tại là, Đái Một Bạch sức cùng lực kiệt, trong cơ thể còn bị cực hạn chi hỏa tàn phá, muốn hồi phục cũng phải mất 1-2 ngày. Hàn Phong chỉ còn lại 3 thành sức mạnh, đại đa số thủ đoạn đều không dùng được, thực lực 10 phần mất 7-8, trong người còn có sát khí xung đột, muốn hồi phục cũng cần thời gian không kém Đái Một Bạch là bao. Ngoài ra, chiếc thuyền ra khơi của hai người đã vỡ tan thành từng mảnh gỗ, không biết trôi về đâu. Chỗ đặt chân duy nhất bây giờ là tảng băng do Hàn Phong tạo ra. Thậm chí tảng băng còn sót lại này cũng đang tan chảy nhanh chóng dưới nhiệt độ cao bất thường xung quanh. Nếu hai người không muốn bơi về, Hàn Phong buộc phải liên tục sử dụng võ hồn băng của mình, điều này không nghi ngờ gì lại làm tăng gánh nặng cho hắn. Không thuyền, không mái chèo, không buồm, hai người cũng không di chuyển được, chẳng lẽ dùng tay mà bơi. Đái Một Bạch vì không muốn gây sự chú ý của ba tái tây, còn cố tình chạy ra khỏi khu vực hải thần đảo, nên người trên đảo sẽ không biết chuyện gì xảy ra với họ, càng không thể đến cứu viện. Ngược lại, những chấn động kinh thiên động địa do trận chiến của hai người vừa rồi chắc chắn đã thu hút vô số hồn thú mạnh mẽ trong biển. Trước đó chúng e ngại lùng sức mạnh kinh khủng của cả hai nên không dám đến gần, nhưng khi dư ba tan đi, chắc chắn sẽ có không ít hồn thú tò mò vây quanh. Đến lúc đó, chỉ cần xuất hiện ba con hải hồn thú tu vi trên 5 vạn năm, e rằng cả Đái Một Bạch và Hàn Phong đều phải mượn sức mạnh từ thần giới. Nếu thật sự làm vậy, thần sát và thần phòng ngự chắc sẽ mắng cho hai người họ một trận xối xả. Nghĩ đến đây, cả khuôn mặt Hàn Phong tối sầm lại. Hắn trừng mắt nhìn Đái Một Bạch, mắng, đang yên đang lành, tự dưng ép mình đến kiệt sức, tiến thoái lưỡng nan. Ngươi giỏi lắm. Một Bạch. Đái Một Bạch khôn ngoan không nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, ho nhẹ một tiếng, dứt khoát giữ im lặng. Hàn Phong bất đắc dĩ, cũng lười để ý đến Đái Một Bạch, chỉ chỉ lấy ra lệnh bài mà Cổ Dung đưa cho Ninh Vinh Vinh trước đó, rót vào đó chút hồn lực ít ỏi của mình. Nếu có thể, Hàng Phong cũng không muốn làm phiền Cổ Dung ở nơi này. Hắn vốn định đến Hãng Hải Thành rồi mới thông báo cho Cổ Dung, nhưng bị Đái Một Bạch gây chuyện như vậy, trong vòng 2 tháng tới, Hàng Phong có về được Hãng Hải Thành hay không còn là một vấn đề, huống chi là cực bắc chi địa. Cổ Dung vẫn rất đáng tin cậy. Nhận được triệu hoán, ông nhanh chóng vượt qua biển cả mênh mông, thông qua không gian chi môn mà đến trước mặt Hàng Phong và Đái Một Bạch. Vừa bước ra khỏi không gian chi môn, Cổ Dung liền ngây người. Ông cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng, một vùng biển hỗn loạn với vô số xác cá nổi lềnh bềnh, sát khí kinh người tràn ngập đất trời, cùng với bộ dạng thảm hại của Hàng Phong và Đái Một Bạch. Cổ Dung vốn còn định hỏi, tại sao hai người rõ ràng ở Hải Thần Đảo mà lại đột nhiên triệu hoán mình. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cổ Dung lập tức căng thẳng, nắm chặt vai Hàng Phong, chất vấn, Vinh Vinh đâu? Tiền bối đừng vội. Hàng Phong vội vàng giải thích, Vinh Vinh và mọi người vẫn ở trên Hải Thần Đảo. Ta và Một Bạch hoàn thành thử thách sớm nên rời đi trước. Mọi người đều rất an toàn, ngài cứ yên tâm. Cổ Dung nghe vậy sững sờ, xác nhận Hàng Phong không nói dối rồi mới từ từ buông tay ra, chần chừ một lúc rồi lại hỏi, vậy hai ngươi gặp phải tai nạn trên biển à? À, Hàng Phong cười kha một tiếng, liếc nhìn Đái Một Bạch rồi lắc đầu, cũng không phải, ta và Một Bạch so tài một chút thôi. Hả? Cổ Dung như không tin vào tai mình, lại nhìn quanh một lượt rồi hỏi lại Hàng Phong, so tài một chút. Trên biển. Mà nhìn tình trạng của hai ngươi bây giờ ai so tài mà lại xuống tay ác thế này? Lại còn trên biển. Sao các ngươi không chết đuối luôn đi? Ha ha, có chút hiểu lầm nhỏ thôi. Hàng Phong gãi đầu, lúng túng giải thích. Cổ Dung rõ ràng không tin lời thoái thác của Hàng Phong. Ông nhìn sâu vào mắt Hàng Phong, cuối cùng chỉ quở trách một câu nhẹ bẩn, hai đứa nhỏ rắc rối này. Chuyện của bọn trẻ, Cổ Dung không muốn xen vào nhiều. Nhìn bộ dạng của Hàng Phong và Đái Một Bạch, hiểu lầm chắc cũng đã được giải quyết, Cổ Dung tự nhiên cũng không truy cứu ngọn ngành. Tuy nhiên, Hàng Phong lại thấy ánh mắt của Cổ Dung rõ ràng liếc nhìn tảng băng dưới chân họ. Chắc chắn Cổ Dung muốn hỏi tảng băng này từ đâu ra, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, điều này lại khiến Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm. Thực ra bây giờ Hàng Phong cũng không lo lắng chuyện bại lộ song sinh võ hồn của mình. Đợi khi hắn từ cực bắc chi địa trở về, kế hoạch của hắn cũng nên bắt đầu thực thi, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn Đường Tam. Đường Tam ít nhất còn phải ở lại Hải Thần Đảo 3 năm nữa. Hàng Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì may mắn đỡ phải tốn công giải thích nhiều lời mà thôi. Cổ Dung trước tiên đưa Hàng Phong và Đái Một Bạch đến Hãng Hải Thành, nghỉ ngơi ở đó 2 ngày. Sau khi trạng thái hồi phục, Đái Một Bạch liền cùng Hàng Phong tách ra. Cả hai đều có bài khảo nghiệm thần vị của riêng mình. Thần khảo tiếp theo của Hàng Phong là tái tạo lại 4 hồn hoàng đầu tiên cho võ hồn băng của mình, cùng với việc một mình giết chết một hồn thú 10 vạn năm. Hàng Phong không biết cụ thể thần khảo tiếp theo của Đái Một Bạch là gì, nhưng theo lời hắn nói, thần sát dường như yêu cầu hắn phát động một cuộc chiến tranh bao trùm toàn quốc đối với một tiểu vương quốc nào đó. Trong thiên địa nhân tam sát, thiên đạo sát khí và địa đạo sát khí, thần sát đều có thể chuẩn bị cho Đái Một Bạch, nhưng chỉ riêng nhân đạo sát khí này lại cần hắn phải tự mình đi thu thập. Đây cũng may là Đái Một Bạch, thái tử của Tinh La Đế Quốc, một trong những đế quốc hùng mạnh nhất Đấu La Đại Lục. Mà Tinh La Đế Quốc lại là quốc gia cực kỳ nhạy cảm với chiến tranh. Cho dù là Tinh La Hoàng Đế, một người có dục vọng khống chế mạnh mẽ, nếu thái tử Đái Một Bạch đề xuất phát động chiến tranh, cũng sẽ không từ chối. Tinh La Đế Quốc chưa bao giờ sợ chiến tranh, họ chỉ sợ không có chiến tranh mà thôi. Không có chiến tranh, làm sao để nổi bật? Thực ra theo ý của Hàng Phong, muốn có chiến tranh thì còn gì đơn giản hơn. Vài năm sau, khi Bỉ Bỉ Đông sáng lập Võ Hồn Đế Quốc, chẳng cần Đái Một Bạch chủ động xuất kích, Bỉ Bỉ Đông sẽ tự tìm đến Tinh La Đế Quốc. Nhưng vì thần sát đã hạ thần khảo và có thời hạn, Đái Một Bạch chắc chắn không thể đợi đến mấy năm sau. Đương nhiên, Đái Một Bạch cũng đã đảm bảo với Hàng Phong rằng, hắn sẽ không tùy tiện khai chiến. Chỉ cần động binh, đối phương chắc chắn sẽ là một quốc gia mà dân chúng lầm than, vua quan mục nát. Hơn nữa, Đái Một Bạch còn lập lời thề sẽ ước thúc quân đội, giảm thiểu ảnh hưởng đến thường dân xuống mức thấp nhất. Hoàn toàn không có ảnh hưởng thì chỉ là nói suông, đã khai chiến làm sao có chuyện không chết người, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Đái Một Bạch sở dĩ nói những điều này với Hàng Phong, là vì hắn biết, người huynh đệ tốt của mình tuy không phải người tốt lành gì, nhưng dường như luôn có thể đồng cảm với những thường dân không có quyền lên tiếng, ngược lại còn khinh thường cuộc sống xa hoa lãng phí của giới quý tộc. Cứ nhìn thái độ của Hàng Phong đối với quý tộc là biết, dù bản thân cũng là quý tộc, nhưng hắn chưa bao giờ tự xưng như vậy, đối với những kẻ công tử bột, Hàng Phong càng trực tiếp xem họ như lũ sâu mọc. Để tránh Hàng Phong nảy sinh khúc mắc trong lòng, Đái Một Bạch cảm thấy cần phải nói trước với hắn một tiếng. Về phần quân cơ đại sự, Đái Một Bạch cũng không sợ Hàng Phong tiết lộ ra ngoài, mà có tiết lộ cũng không sao. Nói một câu khó nghe, Tinh La Đế Quốc muốn đối ngoại khai chiến, ngoài Thiên Đấu Đế Quốc ra, Trên đấu la đại lục này, còn có quốc gia nào chịu nổi gót sắt của Tinh La? Đối với lời giải thích của Đái Mộc Bạch, Hàng Phong cũng tỏ vẻ đã hiểu. Nếu Tinh La đế quốc tuyên chiến với một tiểu vương quốc yếu kém trên đại lục, kết quả có thể tưởng tượng được. Những máu tanh và hắc ám phải trải qua, Hàng Phong cũng đoán được phần nào, thường dân của tiểu vương quốc đó e rằng sẽ phải trải qua một thời kỳ vô cùng tăm tối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã là một quốc gia mà dân chúng lầm than, vua quan mục nát, thì còn tình huống nào tồi tệ hơn hiện trạng nữa đâu. Nếu bị Tinh La đế quốc chinh phục, tương lai khi Đái Mộc Bạch xưng đế, Hàng Phong chưa chắc không thể can thiệp đôi chút. Thậm chí ngay cả Tinh La hoàng đế hiện tại, cũng sẽ không cho phép dưới sự thống trị của mình lại tồn tại một lãnh thổ yếu kém như vậy. Những thứ khác không dám nói, nhưng đối với dã tâm và dục vọng khống chế của Tinh La hoàng đế, Hàng Phong vẫn có lòng tin tuyệt đối. Chịu đựng một thời gian hắc ám để nghênh đón sự yên bình dài lâu, đối với những thường dân kia, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Đừng nhìn Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc có vẻ phồn vinh, thường dân không nói là ai cũng giàu có, nhưng đại bộ phận vẫn cơm áo đủ đầy. Trên thực tế, ở thời đại mà sức sản xuất còn lạc hậu này, trên đấu la đại lục chưa bao giờ thiếu những thảm kịch nhân gian. Bây giờ, hồn sư là chủ đề của thời đại, nhưng tuyệt đối không phải là chủ thể. Trong nhân tộc, ít nhất có 8-9 phần 10 người bẩm sinh hồn lực không vượt quá cấp 1, đều là thường dân. Quay lại chuyện chính, sau khi Đái Mộc Bạch rời đi, Hàng Phong cũng dưới sự giúp đỡ của Cổ Dung, một lần nữa đến thị trấn săn hồn bên ngoài cực bắc chi địa. Đưa Hàng Phong đến nơi, Cổ Dung liền quay về. Theo lý mà nói, thân là thủ hộ đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Dung không thể dễ dàng rời khỏi tông môn 2 ngày liền. Chỉ là sau thất bại trong hành động săn hồn lần đó của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông dường như im hơi lặng tiếng. Theo sự trầm mặc của Bỉ Bỉ Đông, cả đại lục cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, sự vụ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nhẹ đi nhiều, Cổ Dung tự nhiên không cần phải ngày ngày quanh quẩn bên tông môn nữa. Huống chi, Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ có đến 4 cường giả cấp tuyệt thế đấu la, bao gồm cả Cổ Dung, là một siêu cấp đại tông, không cần phải lúc nào cũng như đi trên băng mỏng như trước. Nhưng tiếp theo, dù sao cũng là khảo nghiệm của riêng Hàng Phong, Cổ Dung cũng không tiện đi theo mãi. Đây đã là lần thứ 3 Hàng Phong đến thị trấn săn hồn nằm dưới vùng cực hàn này, cảm giác mới lạ của lần đầu đã sớm biến mất, Hàng Phong tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mấy năm trôi qua, con ngựa đông cứng thành băng bên ngoài thị trấn đã sớm bị Hàng Phong cho bay màu, các hồn sư trong trấn cũng đã sớm không phải là đám người của mấy năm trước, Hàng Phong đối với thị trấn mình từng đi qua cũng không có gì lưu luyến, chỉ đơn giản thu thập một chút tình báo, liền xuyên qua thị trấn, một mình tiến vào cực bắc chi địa. Lần nữa tiến vào cực bắc, Hàng Phong đã không còn như xưa. Lần đầu tiên, hắn rất vội vàng, vội vã săn giết 4 con hồn thú rồi rời đi. Lần thứ 2, hắn đến vì thần khảo, còn nhận được truyền thừa băng thần, làm quen với tuyết đế, thu hoạch không thể nói là không lớn. Lần thứ 3 tiến vào cực bắc, Hàng Phong cũng là vì thần khảo mà đến, nhưng lần này, hắn đã là hồn thánh tu vi, thực lực cấp tuyệt thế đấu la. Ở toàn bộ cực bắc chi địa, với thực lực hiện tại của Hàng Phong, dù không mượn sức của tuyết đế, hắn cũng hoàn toàn có thể đi ngang. Dù cho băng đế có đến, Hàng Phong cũng có thể thông dong ứng phó. Thực lực thay đổi, tất nhiên mang đến sự thay đổi trong thái độ của Hàng Phong. Lần này tiến vào cực bắc, Hàng Phong có thể nói là xông thẳng một mạch. Vùng ngoại vi và vùng hỗn hợp hoàn toàn không thể cản bước hắn, càng không có hồn thú nào có thể khiến hắn phải cẩn thận. Chuyến đi này của Hàng Phong có 2 mục đích, Titan Tuyết Ma Vương và tái tạo 4 hồn hoàng. Yêu cầu thấp nhất cũng là 8 vạn năm trở lên, những hồn thú 4, 5 vạn năm ở vùng hỗn hợp, Hàng Phong hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Không sợ gặp hồn thú quá mạnh, chỉ sợ gặp hồn thú không đủ mạnh. Hàng Phong chỉ mất chưa đến 7 ngày đã đi qua vùng ngoại vi và vùng hỗn hợp của cực bắc chi địa, tiến vào khu vực trung tâm khắc nghiệt nhất. Đến khu trung tâm, tốc độ của Hàng Phong cũng chậm lại một chút. Không phải là sợ, mà là hắn muốn bắt đầu tìm kiếm tung tích của Titan Tuyết Ma Vương. Lần trước gặp Titan Tuyết Ma Vương là ở vùng hỗn hợp, nhưng lần đó là vì hắn muốn bảo vệ tuyết đế tìm kiếm thần tính của băng thần, mới dời cả tộc đến vùng hỗn hợp. Theo lẽ thường, một tồn tại bá chủ như Titan Tuyết Ma Vương sẽ không ở lâu tại vùng hỗn hợp, khả năng cao là đã quay về khu trung tâm. Dựa theo tin tức thu được trước đó, có hồn sư từng thấy một con Titan Vượng Tuyết ở phía đông nam khu trung tâm. Titan Vượng Tuyết là loài hồn thú quần cư, ý thức tập thể mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ sùng bái vua của chúng. Có Titan Vượng Tuyết xuất hiện, chắc hẳn Titan Tuyết Ma Vương cũng không xa. Hàng Phong phóng tầm mắt về hướng đông nam, không do dự, bay thẳng về phía đó. Không tìm được cũng không sao, khu trung tâm cực bắc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn đến đâu, với tốc độ của Hàng Phong bây giờ, hoàn toàn có thể tìm khắp toàn bộ khu trung tâm trong vòng 2 tháng. Huống chi, hồn thú một khi tu vi vượt qua 5 vạn năm, đã có linh trí không kém, tùy tiện tìm một con nghe hiểu tiếng người hỏi thăm một chút, tự nhiên sẽ biết. Hồn thú cũng sẽ không nói dối. Hàng Phong không biết rằng, vào ngày đầu tiên hắn tiến vào cực bắc chi địa, Tuyết đế đang tìm tu ở khu trung tâm đã mở mắt ra. Tuyết đế đã rất ít khi xuất hiện, ngay cả hai thiên vương còn lại của cực bắc cũng đã rất lâu không gặp được bà. Dường như tuyết đế đã quyết tâm phải thành thần, mọi thứ đều vì mục tiêu đó, còn những chuyện khác, đều bị bà tạm thời gác lại. Ngay cả những mâu thuẫn giữa các tộc đàn ở cực bắc, cũng bị tuyết đế giao cho băng đế và Titan tuyết ma vương xử lý. Chỉ là lần này không giống. Hàng Phong chính là truyền nhân của băng thần, một trong những mục đích của chuyến đi này, cũng bao gồm thần khảo của băng thần. Về tình về lý, tuyết đế đều nên cung cấp cho Hàng Phong một chút tiện lợi. Dù sao thần vị của Hàng Phong, trực tiếp liên quan đến cơ hội thành thần của tuyết đế, không thể không để tâm. Huống chi, tuyết đế còn biết, Hàng Phong không chỉ vì thần khảo của băng thần, mà còn vì cái đầu trên cổ của Titan tuyết ma vương. Suy đi nghĩ lại, tuyết đế vẫn muốn cầu xin cho Titan tuyết ma vương một chút. Nói cho cùng, Titan tuyết ma vương cũng là vì bà mà đắc tội với Hàng Phong. Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời, tuyết đế có thể bất lực, nhưng không thể thờ ơ, vận khí của Hàng Phong rất tốt, e rằng ngay cả Titan tuyết ma vương cũng không ngờ, Hàng Phong sẽ tìm đến báo thù nhanh như vậy. Có lẽ hắn còn không nghĩ rằng, Hàng Phong còn dám đến cực bắc chi địa. Titan tuyết ma vương và tộc đàn của hắn đang ở phía đông nam của cực bắc, mục tiêu khổng lồ, Hàng Phong rất dễ dàng đã tìm thấy, thậm chí không cần hỏi thăm hồn thú nào. Mấy trăm con Titan tuyết ma đứng chen chúc, mỗi con cao mấy chục mét, tiếng gầm như sấm, di chuyển như trời long đất lở, Hàng Phong muốn tìm không thấy cũng khó. Titan tuyết ma vương được một đám Titan vượng tuyết cấp vạn năm vây quanh ở trung tâm tộc đàn, như một vị vua không ngai, nhìn xuống thần dân và lãnh thổ của mình. Hàng Phong đi tới, trong phạm vi trăm dặm, không có hồn thú nào ra hồn xuất hiện. Khu vực này, dường như hoàn toàn thuộc về Titan tuyết ma vương, bất kỳ hồn thú nào không thuộc tộc Titan vượng tuyết đều không được đặt chân vào. Đứng xa xa nhìn Titan tuyết ma vương, Hàng Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không bộc phát khí thế, cũng không thu liễm. Sức mạnh cấp hồn thánh đường hoàng hiện diện ở cực bắc chi địa, hành vi này đã được coi là khiêu khích đối với Titan tuyết ma vương. Hàng Phong thậm chí còn cảm nhận được, mình đã bị vài con Titan vượng tuyết cấp vạn năm khóa chặt. Đây là lời cảnh cáo đối với hắn, nếu Hàng Phong còn dám đến gần, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự công kích điên cuồng của chúng. Đây còn là kết quả của việc sau thiên kiếp, vô số hồn thú đều cố gắng thu hồi sát ý đối với nhân loại, nếu không, ngay khoảnh khắc Hàng Phong đặt chân vào lãnh địa của Titan tuyết ma vương, đã có Titan vượng tuyết xông lên giết rồi. Về phần Titan tuyết ma vương, có lẽ vì xem thường một hồn sư cấp hồn thánh, nên cả ánh mắt lẫn tinh thần lực đều không hề rơi xuống người Hàng Phong, tự nhiên cũng không cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc trên người hắn. Lúc này, Titan tuyết ma vương có lẽ vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào để chiếm được trái tim của tuyết đế. Cảm nhận được ác ý của vài con Titan vượng tuyết, Hàng Phong khinh thường cười khẩy. Hôm nay Hàng Phong đến chính là vì vua của chúng, vài con Titan vượng tuyết thì có là gì? Hừ lạnh một tiếng, khí huyết Hàng Phong bộc phát, hai chân đạp mạnh, đã xông ra mấy trăm mét. Cùng lúc đó, vài con Titan vượng tuyết vạn năm ở rìa tộc đàn cùng nhau phát ra tiếng gầm giận dữ, hóa thành mấy đạo bóng trắng, lao về phía Hàng Phong. Đối với điều này, Titan tuyết ma vương thậm chí không thèm liếc mắt một cái. Hắn đã sớm biết có nhân loại hồn thánh xâm nhập lãnh địa của mình, nhưng thì sao chứ? Tộc Titan vượng tuyết thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái, trời sinh đã là bá chủ trong giới hồn thú. Tu vi vừa đột phá vạn năm, thực lực đã hơn xa đại đa số nhân loại hồn thánh. Chỉ là một nhân loại hồn thánh, để vài con Titan vượng tuyết vạn năm cùng ra tay, dù chết cũng có thể xem là chết có ý nghĩa, đâu cần hắn phải để tâm. Đây chính là sự kiêu ngạo của thiên vương cực bắc. Gầm. Gầm. Nhưng ngay khoảnh khắc Titan tuyết ma vương vừa thu hồi tâm thần, từ xa đã vọng lại mấy tiếng tru tréo thê lương và đau đớn. Toàn bộ tộc Titan vượng tuyết đều kinh hãi. Thanh âm này thuộc về Titan vượng tuyết. Tinh thần lực mênh mông của Titan tuyết ma vương tỏa ra, đã không còn tìm thấy khí tức của mấy người đồng tộc kia nữa. Chỉ trong nháy mắt, vài con Titan vượng tuyết đến ngăn cản gã nhân loại hồn thánh đã bỏ mạng, Titan tuyết ma vương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Là kẻ nào? Titan tuyết ma vương đột nhiên đứng dậy, âm thanh khủng bố đã hoàn toàn thực chất hóa, biến thành năng lượng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Thân thể khổng lồ như một ngọn núi tuyết di động, chỉ cần đứng dậy, đã khiến cho bình nguyên băng giá mênh mông nứt ra vô số vết nứt sâu hắm, như thể tùy thời có thể sụp đổ. Titan tuyết ma vương còn chưa kịp tìm kiếm hung thủ, bầu trời đã đột nhiên tối sầm lại. Hắn phản ứng cực nhanh, vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng đen từ xa với tốc độ cực nhanh lao tới, thẳng hướng hắn mà đập vào. Thấy rõ bộ mặt thật của bóng đen kia, Titan tuyết ma vương lập tức hai mắt nứt ra. Đây là thi thể của một con Titan vượng tuyết vạn năm. Thân thể trắng như tuyết không có biến hóa gì, chỉ có cái đầu to lớn đã bị đánh cho hoàn toàn sụp xuống, máu thịt bầy nhầy, sinh cơ hoàn toàn không còn. Chết tiệt. Titan tuyết ma vương lại gầm lên một tiếng, hai tay giơ ra, chuẩn bị đón lấy di thể của thần dân mình. Bành. Nhưng điều mà Titan Tuyết Ma Vương không bao giờ ngờ tới là, sức lực của hung thủ kia lại lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Thậm chí trong thi thể con Titan Vượng Tuyết này, còn ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Khoảnh khắc hai tay hắn tiếp xúc với thi thể, luồng năng lượng đó lập tức bùng nổ, tạo thành một vòng xoáy sức mạnh. Dù là Titan Tuyết Ma Vương, cũng không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Dưới cơn tức giận, Titan Tuyết Ma Vương gần như theo bản năng bộc phát sức mạnh của hai cánh tay. Hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau va chạm, phát ra một tiếng vang như sấm rền, vang vọng trời xanh. Dưới sự giằng co của hai luồng sức mạnh, thi thể của con Titan Vượng Tuyết vạn năm không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng nổ tung. Titan Tuyết Ma Vương bất ngờ không kịp đề phòng bị máu tươi bắn tung tóe khắp người. Máu đỏ thẫm trên lớp lông của hắn bị đông cứng thành tinh thể băng, tuy không khiến hắn trở nên thảm hại, nhưng lại khiến hắn hoàn toàn nổi giận không kìm được, thậm chí sắp bị lửa giận của chính mình thiêu đốt. Đây đều là máu tươi của đồng tộc thần dân hắn a. Đôi mắt của Titan Tuyết Ma Vương hoàn toàn hóa thành màu đỏ tràn ngập sát khí. Cơn giận dữ và sát ý như sấm sét làm cả tộc Titan Vượng Tuyết đều câm như hến, chỉ còn lại tiếng gió tuyết gào thét. Tinh thần lực lạnh lẽo lấy Titan Tuyết Ma Vương làm trung tâm, phóng xạ ra bốn phía, thậm chí còn gây ra ảnh hưởng thực chất lên bình nguyên băng giá, nghiền nát từng khối băng vạn năm. Hắn muốn chém hung thủ kia thành trăm mảnh. Nhưng hung thủ rõ ràng còn ngông cuồng hơn hắn tưởng tượng. Còn chưa đợi tinh thần lực của hắn hoàn toàn bức xạ ra, đã có một bóng người chủ động tìm tới cửa. So với thân hình mấy trăm mét của Titan Tuyết Ma Vương, bóng người này trông thật nhỏ bé, nhưng luồng khí tức bộc phát từ trên người hắn, lại làm cho đôi mắt của Titan Tuyết Ma Vương đột nhiên co lại. Là ngươi. Tiếng gầm kinh hãi của Titan Tuyết Ma Vương vang lên, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hắn càng trực tiếp dấy lên một cơn bão tuyết kinh người, bao phủ về phía bóng người kia. Nhưng khi cơn bão tuyết đến gần bóng người đó, lại biến mất một cách khó hiểu. Ngay cả chính Titan Tuyết Ma Vương cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cau mày trên khuôn mặt dữ tợn, trong lòng thầm nói, lĩnh vực thật mạnh. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khí tức thuộc về lĩnh vực là không thể giả được. Mấy năm trước, hắn đã từng đích thân tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng lúc đó, lĩnh vực này còn quá yếu, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để phá giải. Mấy năm sau, lĩnh vực này đã có thể nhẹ nhàng hóa giải một đòn thịnh nộ của hắn. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Hàn Phong. Mà lĩnh vực hóa giải cơn bão tuyết vô biên kia, ngoài đến ngự ngăn cách lĩnh vực ra, còn có thể là gì nữa? Hàn Phong không nhanh không chậm đi đến trước mặt tộc Titan Vượng Tuyết. Mấy trăm con Titan Vượng Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nhưng Hàn Phong lại không hề để ý đến chúng. Ánh mắt hắn trực tiếp rơi vào Titan Tuyết Ma Vương cao lớn nhất, nở một nụ cười lạnh lẽo, Titan Tuyết Ma Vương. Tìm được ngươi rồi. Ngay sau đó, sát cơ kinh người từ trong cơ thể Hàn Phong bắn ra. Cảm nhận được sát ý trên người Hàn Phong, Titan Tuyết Ma Vương cười gằn một tiếng, gần như điên cuồng gầm lên, nhân loại. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Mấy năm trước, được nhân tộc cực hạn đấu la cứu đi, ngươi nên mang lòng cảm kích. Hôm nay ngươi không chỉ một mình xâm nhập lãnh địa của bản vương, còn giết thần dân của bản vương, ngươi đáng chết a, ha ha. Đáp lại Titan Tuyết Ma Vương là một tiếng cười lạnh châm chọc. Chỉ thấy Hàn Phong nheo mắt lại, sát cơ của Titan Tuyết Ma Vương ập đến, nhưng dường như không hề hấn gì, ngược lại còn lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói đầy ẩn ý, tộc Titan Vượng Tuyết của các ngươi thật đúng là yếu đuối, tu vi vạn năm, trong nháy mắt là có thể diệt. Đến cả hồn hoàng tạo ra cũng yếu ớt đến mức khiến người ta chẳng có hứng thú. Hàn Phong lúc nào cũng có thể tìm ra chính xác chỗ đau của địch nhân. Những lời này, quả thực là sát muối vào vết thương của Titan Tuyết Ma Vương. A, à, đôi mắt đỏ rực của Titan Tuyết Ma Vương, hét lớn trong lửa giận ngút trời, sâu kiến. Chết đi. Sâu kiến. Hàn Phong không sợ hãi ngược lại còn cười, cũng gầm lớn đáp lại, Tuyết Đế ở đây, còn không dám nói chuyện với ta như thế, ngươi cũng dám sao? Không nhắc đến Tuyết Đế thì thôi, vừa nhắc đến bà, Titan Tuyết Ma Vương càng thêm cuồng nộ. Trong lòng hắn, Tuyết Đế là tồn tại thánh khiết tuyệt đối không thể xúc phạm, càng là người đứng đầu Tam Đại Thiên Vương cực Bắc, là vương giả tuyệt đối. Về công về tư, Titan Tuyết Ma Vương đều không cho phép một tên nhân loại như Hàn Phong lại dám nhận xét về Tuyết Đế. Tự tìm cái chết. Dưới cơn thịnh nộ, Titan Tuyết Ma Vương gầm lên một tiếng, sức mạnh khổng lồ thậm chí còn đánh bay cả những con Titan Vượng Tuyết đang vây quanh hắn. Một bước đạp ra, toàn bộ bình nguyên băng giá đều rung chuyển dữ dội. Nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương hiện lên ánh sáng xanh lam cực hàn, ầm ầm đập về phía Hàn Phong. Titan Vượng Tuyết và Thái Thản Cự Vượng là họ hàng gần, thiên phú tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Thân là Thái Thản Cự Vượng, Nhị Minh có thể điều động sức mạnh đại địa hùng hậu cùng với trọng lực. Còn thân là Titan Vượng Tuyết, Titan Tuyết Ma Vương lại có thể điều động sức mạnh băng sương của bình nguyên băng giá bao la cùng với năng lực đông lạnh cực hàn, hơn nữa cả hai đều có sức mạnh kinh khủng khiến người ta phải khiếp sợ. Đôi mắt Hàn Phong chợt ngưng lại. Titan Tuyết Ma Vương cao mấy trăm mét, còn Hàng Phong chỉ cao chưa đến 2 mét, đứng trước mặt hắn, gần như không đáng kể. Một quyền toàn lực của Titan Tuyết Ma Vương, đối với Hàng Phong mà nói, không khác gì một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống. Nhưng Hàng Phong không hề sợ hãi, ngược lại, hắn còn hoàn toàn hưng phấn. Tới đi! Hàng Phong quát lớn một tiếng, đột nhiên từ trên bình nguyên băng giá vọt lên. Cùng lúc đó, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt, cực hàn và cực nhiệt, lần lượt tỏa ra từ hai cánh tay của Hàng Phong, cuối cùng hội tụ trước ngực hắn. Một luồng khí tức huyền diệu khó tả lan ra, cảm giác vừa vặn vẹo lại vừa hòa hợp lan tỏa. Một khối băng tinh lấp lánh đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đỏ hiện ra trước ngực Hàng Phong, sức mạnh của hắn cũng theo đó tăng lên một cảnh giới khó tin. Đôi mắt của Hàng Phong bị nhuộm thành một đỏ một lam, mái tóc dài ngang vai bung ra, bốc cháy như ngọn lửa, nhưng lại được bao phủ bởi một lớp sương băng màu lam. Lửa cháy lan khắp toàn thân Hàng Phong, mấy viên băng tinh đều đặn khảm trên người, những đường văn thần thánh màu vàng kim xuyên qua người hắn. Tập trung sức mạnh của hai đại võ hồn có thuộc tính hoàn toàn trái ngược vào một thân. Lấy hồn lực làm lửa, lấy khí huyết làm củi, lấy thần niệm làm đan, lấy thân làm lò, Hàng Phong gọi đó là song cực vô lượng thân. Đây là lần đầu tiên Hàng Phong sử dụng hoàn chỉnh băng hỏa đồng tế theo đúng nghĩa, sức mạnh bùng nổ đã không làm hắn thất vọng. Cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng hội tụ tại tim Hàng Phong, vừa đốt cháy tinh hoa khí huyết của hắn, lại vừa làm nguội đi dòng máu sôi sục. Điều này không chỉ giúp Hàng Phong có được sự tăng phúc chiến lực kinh người, mà khả năng kiểm soát sức mạnh cũng đạt đến một đỉnh cao. Ngay sau đó, trên người Hàng Phong xuất hiện một chiếc ngự thần bào uy vũ, tay trái lại vung lên mặt, một chiếc mặt nạ hư không dữ tợn hiện ra, tiếng gào thét hung tợn vang lên, khí chất của Hàng Phong lại một lần nữa đại biến, giống như một con hung thú vừa thoát khỏi lồng, chực chờ cắn xé người khác. Dù là Titan Tuyết Ma Vương, cũng không khỏi bị Hàng Phong lúc này làm cho chấn động trong một thoáng. Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi, nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương đã đánh ra, dù cho khí tức tỏa ra từ người Hàng Phong có đáng sợ đến đâu, hắn cũng không tin Hàng Phong có thể chịu được một quyền đủ để đánh chết tuyệt thế đấu la này. Oanh! Nhưng khi nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương đập vào người Hàng Phong, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Chỉ thấy Hàng Phong cũng đồng thời vung quyền, so với Titan Tuyết Ma Vương, cánh tay phải hoàn toàn không cân xứng của hắn vung ra, cứng rắn đối đầu với Titan Tuyết Ma Vương một quyền. Nhưng cảnh tượng Hàng Phong bị nghiền nát đến chết trong tưởng tượng của Titan Tuyết Ma Vương đã không xảy ra, ngược lại còn truyền đến một tiếng vang kinh người như sấm sét. Titan Tuyết Ma Vương thậm chí còn cảm nhận được một luồng phản lực đủ để khiến hắn lùi lại từ trên cánh tay của mình. Nắm đấm khổng lồ của Titan Tuyết Ma Vương dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn hiện lên vẻ cố hết sức. Dư chấn sức mạnh hóa thành thực thể, làm cho bình nguyên băng giá mênh mông rung chuyển như sóng biển. Mấy trăm con Titan vượng tuyết đều thất thanh. Không ít con tu vi còn thấp, thậm chí còn cần các trưởng bối trong tộc trông coi mới có thể đứng vững. Chúng một mặt thán phục thực lực của vua nhà mình, mặt khác cũng kinh ngạc trước sức mạnh của Hàng Phong. Tên nhân loại nhỏ bé trước mắt này, thế mà về mặt sức mạnh, lại đấu với Titan Tuyết Ma Vương một trận bất phân cao thấp. Không thể nào. Người kinh ngạc nhất, chính là Titan Tuyết Ma Vương. Hắn là vua của tộc Titan Vượng Tuyết, nhìn khắp đấu la đại lục, có thể so sánh sức mạnh với tộc của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thân là vua, Titan Tuyết Ma Vương về mặt sức mạnh, càng đứng ở đỉnh cao của đấu la đại lục, chưa bao giờ thua. Đừng nói là thua, ngay cả tình huống sức mạnh tương đương cũng chưa từng xuất hiện. Dù là băng đế hay tuyết đế, cũng không thể nào về mặt sức mạnh mà đối kháng với hắn. Từ trước đến nay chỉ có hắn lấy yếu thắng mạnh, nhưng hôm nay, hắn lại ngay cả một nhân loại hồn thánh cũng không thể đánh lui, thậm chí còn mơ hồ bị áp chế. Kinh hãi trợn to hai mắt, Titan Tuyết Ma Vương không cam lòng gầm lên một tiếng, giữa mi tâm sáng lên ánh sáng băng tuyết chói lọi, gầm thét, băng nguyên lĩnh vực. Cho bản vương trấn áp. Trong thoáng chốc, Hàng Phong cảm giác như toàn bộ bình nguyên băng giá đang nhắm vào mình, khí tức cực hàn lạnh lẽo cuốn tới, áp lực vô biên đè lên vai, như thể đang gánh cả bình nguyên. Có lĩnh vực trợ giúp, ưu thế của Titan Tuyết Ma Vương hiện rõ, ép Hàng Phong lùi lại từng bước. Nhưng trên mặt Hàng Phong lại không thấy nửa điểm kinh hoảng, thậm chí còn cười dẻo một tiếng, giữa mi tâm cũng sáng lên ánh sáng thần thánh hòa hợp, nghiêm nghị chất vấn, trấn áp ta. Chỉ bằng ngươi. Ngay sau đó, đến ngự ngăn cách lĩnh vực bày ra, Titan Tuyết Ma Vương cảm giác như cả trời đất đều từ chối mình. Ngay cả bình nguyên băng giá thân thuộc nhất ngày thường cũng đóng cửa với hắn, không muốn giúp đỡ hắn nữa. Titan Tuyết Ma Vương ngàn vạn lần không nên khoe khoang lĩnh vực trước mặt Hàng Phong. Băng nguyên lĩnh vực xem như là lĩnh vực thiên phú mà Titan Tuyết Ma Vương vừa mới thức tỉnh khi đột phá gông cùng 10 vạn năm, uy lực của nó không thể nghi ngờ, đứng trên bình nguyên băng giá, gần như bất bại. Nhưng đến ngự ngăn cách lĩnh vực của Hàng Phong lại là hình thức ban đầu của thần vực, lại trải qua thời gian dài được thần tính phòng ngự của Hàng Phong thai nghén, cộng thêm độ tương thích của Hàng Phong với thần vị phòng ngự ngày càng cao. Uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn một số lĩnh vực của thần chi tử ở thần giới, sao có thể so sánh với một lĩnh vực phàm trần được. Đừng nói là băng nguyên lĩnh vực, ngay cả tuyết vũ diệu dương lĩnh vực của tuyết đế, trước mặt đến ngựa ngăn cách lĩnh vực của Hàng Phong, cũng phải thấp hơn một bậc. Hàng Phong trong lòng cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ, ngay cả thiên sát lĩnh vực của một bạch ta còn không ngán, lẽ nào lại sợ băng nguyên lĩnh vực của ngươi? Mất đi sự hỗ trợ của Bình Nguyên Băng Giá, dù là Titan Tuyết Ma Vương, trong chốc lát cũng hoảng hốt, quát, ngươi đã làm gì? Nhưng Hàng Phong căn bản không có ý định trả lời hắn, ngay khoảnh khắc Titan Tuyết Ma Vương thất thần, hắn bộc phát sức mạnh băng hỏa, với thế không thể đỡ, đè lên Titan Tuyết Ma Vương, bại. Titan Tuyết Ma Vương trong lòng hoảng loạn, bị sức mạnh đột nhiên bộc phát của Hàng Phong đánh trúng, thân thể khổng lồ lùi lại nửa bước. Binh bại như núi đổ. Tương tự, sau khi lùi lại nửa bước, khí thế của Titan Tuyết Ma Vương liền không thể vận lên được nữa, hoàn toàn ngược lại, khí thế của Hàng Phong lại ngày càng mạnh. Hàng Phong thuận thế mà lên, Titan Tuyết Ma Vương không còn cách nào ngăn cản thế công của hắn, thân thể khổng lồ cao mấy trăm thước ầm ầm ngã xuống Bình Nguyên Băng Giá. Oanh! Titan Tuyết Ma Vương đè sập cả Bình Nguyên, trời đất sụp đổ, vô số mảnh băng vụn và hàn khí che khuất bầu trời, chỉ có một bóng người toàn thân quấn quanh ánh sáng vàng kim vững vàng đứng trong đống đổ nát. Một kích này không gây ra tổn thương thực chất nào cho Titan Tuyết Ma Vương, nhưng lại đánh nát sự kiêu ngạo của hắn với tư cách là một trong ba thiên vương cực bắc. Titan Tuyết Ma Vương vội vàng bò dậy, vừa mới mở mắt ra đã thấy Hàng Phong đứng trên một cục băng được đắp lên từ những mảnh băng vụn, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong đôi mắt một đỏ một lam không có vui buồn, ngược lại còn mang theo một tia khinh thường. Sau lưng Hàng Phong, 11 hồn hoàng tuyệt đẹp chiếu rọi đất trời. Thấy cảnh này, Titan Tuyết Ma Vương trong lòng rung động mạnh. Dù hắn chưa bao giờ đặt chân đến địa bàn của nhân loại, đối với phương thức tu luyện của nhân loại cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng dù vậy hắn cũng biết, nhân loại mạnh nhất đương thời, nhiều nhất cũng chỉ có 9 hồn hoàng. Mà trường hợp như Hàng Phong, một người có 11 hồn hoàng, trong nhận thức của Titan Tuyết Ma Vương, chỉ có thần minh thật sự mới có thể đạt được. Lúc này, Hàng Phong mở miệng. Hắn giống như một vị thần đang xem xét thế gian, lạnh lùng cất tiếng hỏi, ngươi là vua của nơi nào? Bốn tím năm đen hai đỏ. 11 hồn hoàng cùng lúc hiện ra, đây tuyệt đối là cách phối hợp hồn hoàng chưa từng xuất hiện trên Đấu La Đại Lục. Nhìn Hàng Phong như thần linh, Titan Tuyết Ma Vương nhất thời thất thần, thậm chí quên cả đứng dậy, ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng còn dâng lên một tia kính sợ mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Và chính lúc này, đôi môi mỏng của Hàng Phong hé mở, giọng nói lạnh lùng vang bên tai Titan Tuyết Ma Vương, ngươi là vua của nơi nào? Giọng điệu của Hàng Phong lạnh lẽo khinh thường, phản phất như thần long nhìn xuống con sâu cái kiến, Titan Tuyết Ma Vương trong lòng rung động mạnh, có một khoảnh khắc, hắn lại muốn thần phục trước Hàng Phong. Cả Hàng Phong và Titan Tuyết Ma Vương đều biết, dù hắn có thật sự thần phục, Hàng Phong cũng sẽ không chấp nhận. Hàng Phong làm vậy, chỉ để sỉ nhục hắn, chỉ để hoàn toàn đập tan sự kiêu ngạo và tự tin của hắn, bất kể là sự kiêu ngạo của một trong ba thiên vương cực bắc, hay sự kiêu ngạo của vua tộc Titan Vượng Tuyết, Hàng Phong đều không muốn buông tha. Giết người tru tâm. Nếu chỉ đơn giản để Titan Tuyết Ma Vương chết đi, sao có thể giải được mối hận trong lòng Hàng Phong? Hàng Phong là người rất thù dai. Ngươi đừng hòng. Nhận ra ý đồ của Hàng Phong, Titan Tuyết Ma Vương đột nhiên đứng dậy, gầm lên một tiếng, cố nén sự rung động trong lòng, điên cuồng lao về phía Hàng Phong. Nực cười. Hàng Phong giễu cợt một tiếng, sức mạnh đáng sợ ngưng tụ giữa cặp sừng trâu, đang xen hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược cực hàn và cực nhiệt, hóa thành một hư thiểm hoàn toàn mới, bắn thẳng vào mặt Titan Tuyết Ma Vương. Nhìn thấy hư thiểm của Hàng Phong, con ngươi của Titan Tuyết Ma Vương đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết từ chiêu thức này. Một đòn này, thậm chí còn để lại một vết nứt vặn vẹo trên không gian. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, Titan Tuyết Ma Vương muốn né tránh, nhưng nghĩ đến giọng điệu và ánh mắt khinh miệt của Hàng Phong vừa rồi, trong lòng hắn lại dâng lên một ngọn lửa giận vô hình, cứng rắn dằn lại nỗi sợ hãi cái chết, thân thể vốn đã chuẩn bị né tránh lại dừng lại, rồi lại lao về phía Hàng Phong. Nhưng Titan Tuyết Ma Vương cũng không ngu đến mức dùng tử huyệt như mi tâm để đón sát chiêu của Hàng Phong. Chỉ thấy hắn giơ nắm đấm vốn định đập vào Hàng Phong lên, ngược lại đón lấy hư thiểm. Xoẹt. Hư thiểm không chút nghi ngờ xuyên thủng nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương, nắm đấm vốn đang khí thế hừng hực, trở nên máu me đầm đìa. Hư thiểm thậm chí còn lột đi một mảng lớn da thịt trên vai hắn, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt cực hàn và cực nhiệt theo vết thương tràn vào cơ thể hắn. Titan Tuyết Ma Vương thân là hồn thú cực bắc, bản thân cũng là thuộc tính cực hạn chi băng, đối với sức chịu đựng của băng tuyết tự nhiên rất cao, nhưng ảnh hưởng của cực hạn chi hỏa đối với hắn lại tăng gấp bội. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân Titan Tuyết Ma Vương, bộ lông trắng như tuyết trên người hắn bị đốt thành màu đen kịt, thậm chí còn có mùi thịt truyền ra. Dù vậy, Titan Tuyết Ma Vương cuối cùng cũng đỡ được hư thiểm của Hàng Phong. Có lẽ vì đã khắc phục được nỗi sợ hãi trong lòng, khi Titan Tuyết Ma Vương nhìn lại Hàng Phong, đã không còn cảm giác kính sợ nữa. Hắn cùng tiếu ba tiếng, sự kiêu ngạo vốn đã gần như tan vỡ lại được tái tạo một chút, vô cùng dữ tợn gầm lên, nhân loại. Bản vương là thiên vương cực bắc, là vua của tộc Titan Vượng Tuyết. Người có thể khiến bản vương thần phục, chỉ chỉ có Tuyết Đế. Dù ngươi là thần minh thật sự, cũng đừng hòng khiến bản vương khuất phục. Gầm. Cuối cùng, Titan Tuyết Ma Vương lại ngửa mặt lên trời thét dài, Titan vĩnh diệu. Theo tiếng gầm ngạo nghễ của Titan Tuyết Ma Vương vang vọng trời xanh, toàn bộ tộc Titan Vượng Tuyết đều bị khí độ của vua mình chinh phục, đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét. Gầm. Gầm gừ gừ. Những con chưa đột phá tu vi 10 vạn năm, không thể nói tiếng người, nhưng từ trong tiếng gầm cao vút của chúng, Hàng Phong cũng có thể cảm nhận được, chúng đang đáp lại Titan Tuyết Ma Vương, hô vang bốn chữ Titan vĩnh diệu. Nhận được sự ủng hộ của các thần dân, khí thế của Titan Tuyết Ma Vương càng lúc càng tăng cao, cuối cùng thậm chí còn có dấu hiệu ngang hàng với Hàng Phong. Lấy thế của vương giả, chống lại thế của thần minh. Hàng Phong thấy vậy, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Thái độ đồng tâm hiệp lực của tộc Titan Vượng Tuyết, cùng với sự kiêu ngạo trong đáy mắt của Titan Tuyết Ma Vương, khiến Hàng Phong rất không hài lòng. Ngoan cố chống cự. Ồn nào. Hàng Phong không kiên nhẫn gầm lên một tiếng, mấy đạo hư thiểm liên tiếp bắn ra. Nhưng Titan Tuyết Ma Vương đã càng đánh càng hăng, không lùi mà tiến tới, liều mạng chịu trọng thương, cũng muốn chống đỡ hư thiểm xông về phía Hàng Phong. Khí thế và tín niệm là một thứ rất duy tâm, không nhìn thấy sờ không được, nhưng lại có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến chiến lực thực tế. Hàng Phong thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hai hồn hoàng 10 vạn năm của hắn đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, cột băng dưới chân Hàng Phong vỡ nát, một tấm khiên khổng lồ, bốc cháy ngọn lửa màu vàng đỏ đột nhiên xuất hiện, đứng sừng sững trên bình nguyên băng giá của cực Bắc. Khoảnh khắc tấm khiên này xuất hiện, nhiệt độ không khí tăng vọt, ngay cả băng vạn năm không tan ở khu trung tâm cực Bắc cũng bắt đầu tan chảy, có thể nói là kinh khủng. Lúc này, Titan Tuyết Ma Vương đã giết đến trước mặt Hàng Phong, mặc dù nhận ra tấm khiên này không tầm thường, nhưng dưới sự chống đỡ của tín niệm vương giả, hắn cũng không lùi bước, ngược lại còn gầm lên một tiếng, dùng nắm đấm đã máu thịt bầy nhầy đập về phía Hàng Phong. Mặc dù Titan Tuyết Ma Vương không đập vào chân thân của Rực Thiên Chi Thuẫn, nhưng Hàng Phong và tấm khiên là hai vị một thể, đập vào Hàng Phong và đập vào chân thân của tấm khiên có gì khác nhau? Hàng Phong thậm chí còn không đánh trả, mặc cho công kích của Titan Tuyết Ma Vương ập đến. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục truyền ra, Hàng Phong đứng chắp tay, một quyền này của Titan Tuyết Ma Vương như đập vào một bức tường thành vô hình, bị giữ chặt lại cách người Hàng Phong chưa đầy một gang tay. Thậm chí cuối cùng Titan Tuyết Ma Vương còn hét lên một tiếng thảm thiết, cả cánh tay phải nứt toát ra, lộ ra xương trắng héo. Dưới võ hồn chân thân, hiệu quả vĩnh hằng chi ngự của Hàng Phong có thể đạt tới 120%, trong đó có 20% là phản thương. 20% công kích phản thương cùng với Nhật Viêm đã tiến hóa thành cực hạn chi hỏa, sát thương vẫn rất đáng kể. Bây giờ dù Hàng Phong có đứng yên, Titan Tuyết Ma Vương cũng không đánh nổi, nếu tiếp tục công kích, Hàng Phong không chỉ không hề hấn gì, mà Titan Tuyết Ma Vương thậm chí còn có thể chết dưới chính đòn tấn công của mình. Nhưng Hàng Phong rõ ràng vẫn chưa thấy đủ. Chỉ thấy Hàng Phong nhân lúc cánh tay Titan Tuyết Ma Vương vỡ nát, nhảy lên thật cao, đến sau lưng hắn, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh tay bằng lửa kim văn cường tráng. Đây là hỏa thần pháp tướng được cục bộ hóa, uy lực sẽ không suy yếu bao nhiêu, vì tiện lợi, Hàng Phong không triệu hồi hoàn chỉnh hỏa thần pháp tướng. Ngay sau đó, cánh tay lửa kim văn này nắm chặt lấy đầu của Titan Tuyết Ma Vương còn chưa kịp phản ứng, hung hăng đập vào chân thân của Rực Thiên Chi Thuẫn. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn, sức mạnh trước sau giáp công nổ tung trên đầu Titan Tuyết Ma Vương, cộng thêm phản chấn giữa hai bên, da đầu của hắn đều nổ tung. Lúc này, Titan Tuyết Ma Vương đã là thất khiếu chảy máu, cánh tay phải nứt toát, hoàn toàn có thể gọi là trọng thương khó hồi phục, huống chi, toàn thân hắn còn có sức mạnh cực hạn chi hỏa đang tàn phá. Nhưng dù vậy, Titan Tuyết Ma Vương cũng dựa vào một tia ý chí bất khuất cuối cùng, đứng thẳng tắp trên bình nguyên băng giá, trong hốc mắt đầy máu tươi, tràn ngập sự kiêu ngạo và tự tin thuộc về vương giả. Hắn tuyệt không khuất phục trước một nhân loại. Rất tốt. Hàng Phong thấy cảnh này, đã không còn bất mãn, cũng không có động lòng, chỉ cười khẽ một tiếng, quay trở lại đỉnh của chân thân Rực Thiên Chi Thuẫn, nói sâu xa, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là tín niệm vương giả của ngươi, rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Hàng Phong hai tay giơ ra, một tiếng vù vù vang lên. Một hồn hoàng màu đỏ thẫm sau lưng hắn bừng sáng, phóng ra ánh sáng kinh người. Ngay sau đó, vô số quần sáng xuất hiện ở chân trời, sức mạnh làm trời đất rung chuyển tràn ngập ra, khí hậu cực hàn của cực Bắc chi địa gần như bị thay đổi. Hàng Phong tin rằng, dù ở trạng thái hiện tại, Titan Tuyết Ma Vương chắc chắn cũng biết những quần sáng trên trời kia có ý nghĩa gì. Dù chưa từng thấy, nhưng sức mạnh của Thái Dương Chân Hỏa vốn trời sinh tương khắc với tộc Titan Vượng Tuyết, Titan Tuyết Ma Vương không thể nào không cảm nhận được. Hàng Phong cười tà một tiếng, rồi nói với Titan Tuyết Ma Vương, quỳ xuống. Hoặc là toàn bộ tộc Titan Vượng Tuyết cùng ngươi lên đường. Giọng nói của Hàng Phong vang bên tai Titan Tuyết Ma Vương, như sấm sét kinh người, đinh tai nhức óc. Dũng khí và lòng tin vốn đã được đốt cháy lại bởi tín niệm vương giả và ý chí chủng tộc, sau khi Hàng Phong nói xong câu đó, ầm ầm sụp đổ. Còn lại, chỉ có sợ hãi và kinh hoàng. Titan Tuyết Ma Vương tự nhiên biết ý của Hàn Phong, chính vì biết, nên hắn mới sợ hãi. Hắn đương nhiên không muốn quỳ xuống. Bất kể là với thân phận Thiên Vương Cực Bắc, hay là vua của tộc Titan Vượng Tuyết, quỳ xuống trước một nhân loại đều quá hoang đường. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện hồn thú quỳ xuống trước nhân loại. Nếu Titan Tuyết Ma Vương thật sự quỳ, thì không chỉ hắn, mà cả tộc Titan Vượng Tuyết, thậm chí cả Cực Bắc chi địa, đều sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Nhưng không quỳ thì sao? Titan Tuyết Ma Vương không cho rằng Hàn Phong đang lừa mình. Qua những lần giao thủ trước đó, hắn đã hiểu, hắn không phải đối thủ của Hàn Phong. Dù Hàn Phong không mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng dưới sự hỗ trợ của võ hồn chân thân, đó cũng là khoảng cách không thể vượt qua. Huống chi, những thứ trên trời kia là gì? Sở hữu thuộc tính cực hạn chi băng, Titan Tuyết Ma Vương rất rõ ràng, đó đều là Thái Dương chân hỏa hàng thật giá thật, dù là trong cực hạn chi hỏa, cũng là tồn tại đỉnh cao tuyệt đối. Những quần sáng gần như bao phủ cả bầu trời, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tê cả da đầu. Nếu Thái Dương chân hỏa ẩn chứa trong đó toàn bộ bùng nổ, hậu quả của nó, Titan Tuyết Ma Vương không dám tưởng tượng. Nhưng không thể nghi ngờ, lời Hàn Phong nói, để cả tộc Titan Vượng Tuyết cùng hắn chôn cùng, tuyệt không phải là nói suông. Hừ. Thấy Titan Tuyết Ma Vương chậm chạp không đưa ra lựa chọn, Hàn Phong không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay khẽ động, một tia sáng trên trời bùng nổ. Thái Dương chân hỏa đáng sợ hóa thành cột sáng, trút xuống, thẳng tắp đập xuống. Ngay phía dưới, chính là một con Titan Vượng Tuyết còn nhỏ, tu vi chưa quá ngàn năm. Dừng tay. Thấy cảnh này, Titan Tuyết Ma Vương kinh hãi gầm lớn một tiếng, muốn ngăn cản Hàn Phong, nhưng đầu hắn lại bị Hàn Phong ấn chặt trên chân thân của Rực Thiên Chi Thuẫn, càng giãy giụa, lực phản chấn càng lớn, thương thế cũng càng nặng. Hàn Phong đối với tiếng gầm của Titan Tuyết Ma Vương mắt điếc tai ngơ, sắc mặt không đổi, phản phất như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Hàn Phong đích xác có thể thu phát tự nhiên, nhưng hắn vốn là để chấn nhiếp Titan Tuyết Ma Vương, đập tan sự kiêu ngạo của hắn, để hắn khuất phục. Trước khi Titan Tuyết Ma Vương quỳ xuống, sao có thể vì một câu nói của hắn mà dừng tay? Oanh! Đốm lửa mặt trời tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã rơi xuống. Bình nguyên băng giá bị đánh ra một hố sâu không thấy đáy. Con Titan Vượng Tuyết nhỏ kia muốn chạy, nhưng đã bị khí thế khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Dương chân hỏa càng lúc càng gần. Điều khiến Titan Tuyết Ma Vương may mắn là, ngay khi hắn gần như mất hết lý trí, vào thời khắc sinh tử, một con Titan Vượng Tuyết tu vi vạn năm đã vọt ra, chắn trước con Titan Vượng Tuyết nhỏ, cứng rắn đỡ lấy một đòn, giúp nó sống sót. Titan Vượng Tuyết năm vạn năm, đã không yếu hơn nhân loại phong hào đấu la, ít nhất ở cực bắc chi địa này, chắc chắn mạnh hơn Độc Cô Bác. Nhưng dù vậy, con Titan Vượng Tuyết năm vạn năm này, vẫn bị đánh nát cả một cánh tay, thậm chí cả bả vai cũng bị xé rách. Thái Dương chi hỏa quá khắc chế hồn thú thuộc tính cực hạn chi băng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương và tức giận vang vọng trên bình nguyên băng giá, âm thanh truyền đến tai Titan Tuyết Ma Vương, hắn gần như muốn cắn nát cả hàm răng. Nhưng Hàn Phong vẫn chưa định tha cho hắn. Theo đốm lửa đầu tiên rơi xuống, mấy trăm con Titan Vượng Tuyết trên bình nguyên đều cảm thấy mình đã bị khí cơ khóa chặt. Chính Titan Tuyết Ma Vương càng cảm thấy trên người mình có không chỉ 10 đạo khí thế Thái Dương chân hỏa khóa chặt. Trong trận chiến với Đái Một Bạch 2 ngày trước, giữa cơn mưa liệt dương, không phải Hàn Phong không thể khóa chặt khí thế của Đái Một Bạch, chỉ là không muốn mà thôi. Giờ phút này, Hàn Phong đã mất hết kiên nhẫn. Ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng của Hàn Phong vang lên, đừng để ta lặp lại lần nữa. Trong 3 giây, không đưa ra lựa chọn, ngươi cứ đợi sau khi chết rồi sám hối đi. Hàn Phong không thích giết chóc, nhưng hắn có thể chắc chắn, Titan Tuyết Ma Vương nhất định sẽ quỳ xuống. Hàn Phong cược được, dù Titan Tuyết Ma Vương không quỳ, cũng chỉ là để hắn chết thống khoái hơn một chút, nếu quỳ, Hàn Phong sẽ rất hả giận. Nhưng Titan Tuyết Ma Vương không cược nổi. Hắn không biết Hàn Phong là người thế nào, nhưng từ những hành động trước đó của Hàn Phong, chuyện gì hắn làm ra, Titan Tuyết Ma Vương cũng không thấy kỳ lạ. Huống chi, nhân loại vì một khối hồn cốt mà tàn sát mấy trăm con hồn thú, chuyện làm còn ít sao? Một giây trôi qua, Hàn Phong rõ ràng cảm thấy sự ngạo nghễ trong mắt Titan Tuyết Ma Vương đang bị ấn trên Rực Thiên Chi Thuẫn đã biến mất, phản phất như bị rút sạch khí lực, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Hàn Phong thấy vậy, nhếch miệng cười, trực tiếp thu lại cánh tay lửa kim văn. Giây thứ hai, mất đi sự chống đỡ, Titan Tuyết Ma Vương loạn choạng một cái, trên khuôn mặt to lớn dữ tợn lộ ra một vẻ đau thương, sau đó phịch một tiếng, thân thể như núi tuyết quỳ rạp trên bình nguyên băng giá. Theo tiếng quỳ của Titan Tuyết Ma Vương, cả bình nguyên băng giá đều tràn ngập một nỗi bi thương. Từng tiếng ai oán của tộc Titan Vượng Tuyết vang lên, lửa giận của chúng đối với Hàn Phong như muốn ngút trời, sát cơ nồng nặc gần như muốn nhuộm đỏ cả bình nguyên, nhưng Titan Tuyết Ma Vương lại không lúc nào không ngăn cản chúng. Hắn không muốn nhìn thấy thần dân của mình đi chịu chết, nếu không, hắn cũng sẽ không quỳ xuống trước Hàn Phong. Vài con Titan Vượng Tuyết vạn năm vừa đối mặt đã bị Hàn Phong đánh chết, Titan Vượng Tuyết 5 vạn năm bị một hồn kỹ của Hàng Phong đánh thành trọng thương. Phòng ngự của Hàng Phong không thể phá vỡ, thậm chí còn kèm theo phản thương. Lĩnh vực của Hàng Phong có thể dễ dàng trấn áp băng nguyên lĩnh vực của hắn, có thể gọi là chí cao phàm trần. Cực hạn chi hỏa của Hàng Phong hoàn mỹ khắc chế tộc Titan Vượng Tuyết, dù không chủ động công kích, cũng có thể thiêu đốt tất cả. Cực hạn chi băng của Hàng Phong giúp hắn có sức chịu đựng băng sương không kém gì Titan Vượng Tuyết, cái gọi là bảo tuyết cực hàn, đối với hắn mà nói, chỉ là trò hề. Titan Tuyết Ma Vương phủ phục dưới chân Hàng Phong, dùng giọng gần như cầu khẩn, run rẩy nói, bản ta có thể chủ động hiến tế, dâng lên tu vi và hồn cốt, chỉ cầu ngươi không làm hại tộc nhân của ta. Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt không vui không buồn, chỉ lại một lần nữa hỏi, ngươi là vua của nơi nào? Ta Titan Tuyết Ma Vương nghe vậy, im lặng một hồi, vẫn trả lời, ta là A Thái, ta không phải là vua. Từ nay về sau, tộc Titan Vượng Tuyết vĩnh viễn không có vua. Nghe được câu trả lời này, Hàng Phong mới hài lòng cười. Hàng Phong có tàn nhẫn không? Ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận hành vi độc ác của mình. Đánh nát sự kiêu hãnh của tộc Titan Vượng Tuyết, lấy sự tồn vong của cả tộc để uy hiếp Titan Tuyết Ma Vương quỳ xuống, dùng cái chết của tộc nhân để kích động hắn, để hắn ngay trước mặt tất cả Titan Vượng Tuyết tuyên bố tộc mình vĩnh viễn không có vua, đây đều là hành vi của một kẻ ác thực sự. Nhưng khi đó, lúc Titan Tuyết Ma Vương muốn giết hắn và Thiên Nhận Tuyết, thì phải tính thế nào? Trên đời này có một số việc vốn không phân đúng sai, chỉ có nên làm hay không. Làm việc không nên làm, tự nhiên phải trả giá. Xem ở mặt mũi của Tuyết Đế, Hàng Phong cũng sẽ không hủy diệt toàn bộ tộc Titan Vượng Tuyết. Hắn cũng không sợ sự trả thù của chúng. Hồn thú tu luyện vốn đã chậm hơn nhân loại rất nhiều, đợi đến khi tộc Titan Vượng Tuyết lại xuất hiện một tồn tại như Titan Tuyết Ma Vương, Hàng Phong đã sớm thành thần tiêu dao rồi. Ác hữu ác báo. Từ lúc biết ta là truyền nhân của thần linh, ngươi nên cụp đuôi làm thú vật. Trong mắt Hàng Phong không có thương xót, chỉ có sự lạnh lùng sâu sắc. Làm xong tất cả, hận ý của Hàng Phong đối với Titan Tuyết Ma Vương cũng đã tan gần hết. Bây giờ trong mảnh bình nguyên này, thứ còn có thể thu hút sự chú ý của hắn, chỉ còn hồn cốt và hồn hoàng của Titan Tuyết Ma Vương. Titan Tuyết Ma Vương thờ ơ, không trả lời. Hàng Phong ngược lại không bắt hắn hiến tế ngay lập tức, hắn còn muốn tìm thời gian để tẩy đi bốn hồn hoàng đầu tiên của võ hồn băng. Thậm chí Hàng Phong còn không cần Titan Tuyết Ma Vương hiến tế, hắn còn muốn mượn mạng của hắn để hoàn thành thần khảo thứ 5 của thần phòng ngự nữa. A Thái. Sau một lúc im lặng giữa hai người, Hàng Phong hít sâu một hơi, đang định nói gì đó, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm vang lên từ trong gió tuyết. Nghe thấy giọng nói này, cả Hàng Phong và Titan Tuyết Ma Vương đều không khỏi biến sắc. Bọn họ đều biết giọng nói này. Đó là giọng của Tuyết Đế. Tuyết Đế xuất hiện vào lúc này là vì cái gì, cả hai đều đã đoán được. Dứt lời của Tuyết Đế, một bóng hình tuyệt thế phong hoa dần hiện ra giữa cơn gió tuyết xa xăm. Nàng có một mái tóc trắng mút dài tới gót chân, đôi mắt xanh biếc linh động và trong suốt, dường như có thể nhìn thấu vạn vật. Thế nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại mang một nét phức tạp và nặng nề, gương mặt tuyệt mỹ cao sang cũng lộ rõ vẻ lo âu. Hàng Phong phải thừa nhận rằng, khi nhìn thấy Tuyết Đế như vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi sững sờ trong giây lát. Tuyết Đế còn thấp hơn Hàng Phong một chút, nếu so với mấy trăm con Titan Vượng Tuyết cao lớn thì tuyệt không thể gọi là nổi bật. Nhưng nàng lại như đứa con cưng của băng tuyết, ngay khoảnh khắc xuất hiện, đất trời cực bắc dường như có thêm một phần linh động và vui sướng, ngay cả những bông tuyết bay lượn cũng trở nên óng ánh hơn, khiến người ta bất giác phải đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Hàng Phong ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kinh diễm của Tuyết Đế trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn bỗng co rụt lại, đôi mắt híp lại, ánh lên một tia cảnh giác. So với lần trước gặp mặt, Tuyết Đế của hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ mới một năm trôi qua, mà tu vi của nàng đã gần đạt đến 70 vạn năm. Hàng Phong không chút nghi ngờ rằng Tuyết Đế có thể dẫn động thiên kiếp bất cứ lúc nào, nhưng rõ ràng nàng không muốn giống như Thâm Hải Ma Kình Vương, chỉ một mực theo đuổi tu vi. Sau khi được chứng kiến một thế giới rộng lớn hơn, Tuyết Đế càng hiểu rõ chướng ngại trên con đường thành thần của mình là gì. Hành động như Thâm Hải Ma Kình Vương chẳng khác nào tự tìm đường chết, nàng muốn mỗi lần đột phá của mình đều là một lần lột xác. Chỉ có như vậy, một hồn thú như nàng mới có một tia cơ hội thành thần. Điều này cũng có nghĩa là, Tuyết Đế đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hàng Phong đương nhiên biết Tuyết Đế xuất hiện lúc này là vì điều gì, chẳng qua là đến để cầu tình cho Titan Tuyết Ma Vương mà thôi. Cũng vì vậy, thực lực của Tuyết Đế tăng vọt khiến hắn tự nhiên nảy sinh lòng kiên kỵ. Về phần Titan Tuyết Ma Vương, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tuyết Đế, trên gương mặt dữ tợn của hắn thoáng qua một nét xấu hổ rõ rệt. Hắn đương nhiên cũng biết vì sao Tuyết Đế xuất hiện, nhưng so với việc để nàng cứu mạng, Titan Tuyết Ma Vương lại thà rằng Tuyết Đế chưa bao giờ thấy bộ dạng thê thảm chật vật này của hắn. Nghĩ vậy, Titan Tuyết Ma Vương bất giác muốn đứng dậy. Thân thể to lớn của hắn rung lên kịch liệt, hắn muốn đứng lên, để giữ lại chút mặt mũi cuối cùng của mình. nhưng hành động đó lại bị Hàn Phong phát giác. Chỉ thấy trong đôi mắt hai màu đỏ lam của Hàn Phong lóe lên hung quang, ngự cách lĩnh vực từ trên không hạ xuống, đè chặt lên đỉnh đầu Titan Tuyết Ma Vương. Uy thế vô biên như núi cao, hung hăng ấn cái đầu vừa hơi ngẩng lên của hắn trở về. Ta cho phép ngươi ngẩng đầu lên sao? Tiếng quát lạnh của Hàn Phong vang lên, ánh mắt băng giá rơi trên người Titan Tuyết Ma Vương, chút dũng khí đáng thương vừa nhen nhóm trong lòng hắn liền lập tức bị dập tắt. Kể từ khoảnh khắc quỳ xuống trước mặt Hàn Phong, Titan Tuyết Ma Vương đã không còn năng lực chống lại hắn nữa. Giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn lại sự sợ hãi và kinh hãi đối với Hàn Phong. Sau khi áp chế Titan Tuyết Ma Vương một lần nữa, Hàn Phong không hề tỏ ra đắc ý, chỉ lạnh lùng ném ánh mắt về phía Tuyết Đế xa xăm, gương mặt không nhìn ra vui giận. Tuyết Đế ở xa thấy vậy, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Dù Hàn Phong không nói với nàng một lời nào, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy sự chất vấn. Hắn không hỏi tại sao nàng lại xuất hiện, mà là hỏi nàng có thật sự muốn cứu Titan Tuyết Ma Vương hay không. Với tư cách là đại tế ti của băng thần, địa vị tương đương với ba tái tây của đảo Hải Thần, Tuyết Đế nắm rõ từng khảo nghiệm thần vị băng thần của Hàn Phong. Hắn không tin nàng không biết lý do hắn muốn giết Titan Tuyết Ma Vương. Nói một câu khó nghe, nếu Hàn Phong không cần phải tẩy đi bốn hồn hoàng đầu tiên của băng võ hồn, thì dù Tuyết Đế có đứng ra ngăn cản cũng vô dụng, hắn vẫn sẽ dứt khoát lấy mạng Titan Tuyết Ma Vương. 2. Sau một hồi giằng co, Tuyết Đế cuối cùng cũng khẽ thở dài một tiếng rồi nói, Hàn Phong. Tha cho A Thái đi, những chuyện trước đây, chắc hẳn ngươi cũng không còn oán hận gì với nó nữa rồi phải không? Từ nay về sau, tộc Titan Vượng Tuyết cũng không thể nào uy hiếp được ngươi nữa. Ngươi muốn giết A Thái, chẳng qua là vì hồn hoàng và hồn cốt trên người nó thôi. Ta có thể cho ngươi thứ khác, tu vi cũng là 10 vạn năm, tuyệt đối không yếu hơn A Thái đâu. Tuyết Đế không vòng vo với Hàn Phong mà đi thẳng vào vấn đề, nói ra điểm mấu chốt. Giống như Hàn Phong đã nghĩ, Tuyết Đế biết rõ mục đích và động cơ của chuyến đi này. Thậm chí, nàng còn hiểu suy nghĩ của hắn hơn cả hắn tưởng tượng. Kể từ lúc Hàn Phong đặt chân đến cực Bắc, Tuyết Đế đã cảm nhận được. Nếu nàng thật sự muốn ngăn cản Hàn Phong và Titan Tuyết Ma Vương gặp mặt, thì nàng hoàn toàn có thể xuất hiện trước mặt hắn từ mấy ngày trước, hoặc sớm báo cho Titan Tuyết Ma Vương để hắn tránh đi. Nhưng Tuyết Đế lại cố tình đợi đến khi Hàn Phong mài mòn sự kiêu ngạo và tự tin của Titan Tuyết Ma Vương, để hắn phải khuất nhục quỳ xuống, mới vừa vặn xuất hiện. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tuyết Đế dĩ nhiên không phải muốn để họ lưỡng bại câu thương, nàng cũng chẳng được lợi lộc gì. Nàng làm vậy, chẳng qua là để Hàn Phong trút bỏ sự bất mãn và oán hận trong lòng đối với Titan Tuyết Ma Vương mà thôi. Quan gia nên cởi không nên buộc, một mực trốn tránh không phải là cách giải quyết. Dù Tuyết Đế có thể bảo vệ Titan Tuyết Ma Vương nhất thời, cũng không thể bảo vệ cả đời. Vẫn là câu nói đó, đợi đến khi Hàn Phong thành thần, cho dù nàng có đột phá đến tu vi 80 vạn năm, chẳng lẽ lại dám mạo hiểm đi ngược lại ý trời, vì bảo vệ Titan Tuyết Ma Vương mà phạt thần hay sao? Tuyết Đế còn chưa vĩ đại đến thế. Hay là mong chờ Hàn Phong đại nhân đại lượng? Vậy thì càng hoang đường hơn. Giữa Hàn Phong và Titan Tuyết Ma Vương, nhất định phải có một người chịu thiệt thòi lớn. Nhưng thân phận và thiên phú của Hàn Phong đã định sẵn hắn là người chiến thắng cuối cùng, nên cái thiệt thòi này, Titan Tuyết Ma Vương buộc phải gánh chịu. Cho nên, tất cả những gì xảy ra hôm nay, cũng là kiếp nạn trong mệnh của Titan Tuyết Ma Vương và tộc Titan Vượng Tuyết, không cần và cũng không thể oán trách điều gì. Bây giờ xem ra, cách làm của Tuyết Đế vẫn có chút hiệu quả. Giống như nàng đã nói, sau khi làm nhiều chuyện như vậy, cơn giận của Hàn Phong cũng đã nguôi đi gần hết. Hắn vẫn muốn giết Titan Tuyết Ma Vương, ngoài việc trừ cỏ tận gốc, chính là vì hồn cốt và hồn hoàng trên người hắn. Nếu Tuyết Đế thật sự có thể như lời nàng nói, cho hắn một bộ hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm đủ mạnh, thì Hàn Phong quả thật có thể cân nhắc một chút. Nhưng Hàn Phong rõ ràng không tin Tuyết Đế. Nàng nói có thể dùng một bộ hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm khác để đổi lấy mạng của Titan Tuyết Ma Vương, vậy vấn đề là dùng hồn cốt và hồn hoàng của ai để đổi? Theo như Hàn Phong biết, toàn bộ cực Bắc chỉ có 3 hồn thú có tu vi vượt quá 10 vạn năm, Tuyết Đế, Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương. Tuyết Đế không thể nào quên mình vì người, nên có thể loại trừ đầu tiên, vậy thì chỉ còn lại Băng Đế. Chưa nói đến việc giữa Băng Đế và Titan Tuyết Ma Vương, ai có quan hệ thân thiết hơn với Tuyết Đế, và liệu nàng có làm chuyện như vậy không, ai nói rằng Hàn Phong định tha cho Băng Đế chứ? Một hung thú thuộc tính cực hạn chi băng có tu vi gần 30 vạn năm, hoàn toàn phù hợp với băng võ hồn của Hàn Phong, chẳng lẽ Tuyết Đế nghĩ rằng, chỉ vì Băng Đế và Hàn Phong không có oán thù, hắn sẽ bỏ qua một cơ duyên sáng chói như vậy sao? Huống chi, đừng quên, Hàn Phong còn có một khảo nghiệm phòng ngự thứ 5 đang chờ hắn. Nếu là đối đầu với Băng Đế, Hàn Phong bây giờ không có khả năng một mình săn giết Băng Bích Đế Hoàng Hạt tu vi gần 30 vạn năm. Ha ha! Hàn Phong cười khẽ một tiếng, sự kiên kỵ và chất vấn trong mắt không đổi, chỉ nhàn nhạt đáp, đa tạ ý tốt của tiền bối. Ta vẫn thích Titan Tuyết Ma Vương hơn một chút. Đối với sự từ chối của Hàn Phong, Tuyết Đế cũng không bất ngờ, thậm chí còn đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng hắn. Ngươi khoan hãy vội từ chối, hồn cốt và hồn hoàng mà ta nói, không phải chỉ một hay hai cái, mà là trọn vẹn 9 cái. Tuyết Đế lắc đầu, nhìn sâu vào mắt Hàn Phong, trầm giọng nói, ta có thể cung cấp cho ngươi tất cả hồn hoàng cần thiết cho võ hồn thứ hai, cùng với hồn cốt tương ứng, hơn nữa tu vi đều không dưới 10 vạn năm. Dứt lời của Tuyết Đế, đôi mắt đang cúi gằm của Titan Tuyết Ma Vương bỗng trợn to, như không thể tin nổi, nhưng sự áp chế của ngự cách lĩnh vực khiến hắn không thể cử động. Hàn Phong thì sững sờ một lúc, rồi phá lên cười ngạo nghễ. Nực cười. Tiếng cười khoa trương của Hàn Phong vang vọng trên băng nguyên, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Ngược lại, trong mắt hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng, nói, tiền bối chẳng lẽ coi ta là kẻ dễ lừa sao? Câu nói này của Tuyết Đế thật sự quá hoang đường. Trong thời đại mà thập hung chưa xuất hiện, ngay cả Hàn Phong cũng không biết đi đâu tìm ra 9 con hồn thú 10 vạn năm. Vậy mà Tuyết Đế lại dám nói, muốn cho hắn toàn bộ hồn hoàng cần thiết cho võ hồn thứ hai, cùng với hồn cốt tương ứng, hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu Tuyết Đế dùng một con hồn thú 10 vạn năm để trao đổi đồng giá với Hàn Phong, có lẽ hắn còn tin được phần nào. Nhưng nàng lại lớn lối khoác lác muốn dùng tính mạng của 9 con hồn thú 10 vạn năm để đổi lấy một mạng của Titan Tuyết Ma Vương, đây quả thực là nói chuyện hoang đường. Đúng vậy, chính là khoác lác không biết ngượng, chính là nói chuyện hoang đường. Ngay cả chính Hàn Phong cũng không dám nghĩ rằng võ hồn thứ hai của mình có thể có đủ 9 hồn hoàng 10 vạn năm, vậy mà Tuyết Đế lại dám nói như vậy. Chẳng lẽ nàng là thần sao? Ý tốt của tiền bối, ta xin nhận, nhưng thứ cho ta khó lòng tuân mệnh. Hàn Phong lạnh nhạt từ chối Tuyết Đế, trong lời nói không còn chút kính ý hay sợ hãi nào. Mặc dù Tuyết Đế là đứng đầu Tam Đại Thiên Vương cực Bắc, thậm chí có thể nói là đỉnh cao của hồn thú đương thời, so với Thâm Hải Ma Kình Vương sắp chết, nàng dù là về tiềm năng hay tương lai đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, Hàn Phong vẫn không hề sợ hãi, thậm chí có thể nói, đổi lại bất kỳ một hung thú nào khác ở đây, hắn cũng không thể có khí phách như vậy. Tuyết Đế chính là đại tế ti của băng thần, là người hộ đạo của Hàn Phong, cơ hội thành thần của nàng có quan hệ sâu sắc với hắn. Cho dù Hàn Phong không nói gì với Tuyết Đế mà trực tiếp giết chết Titan Tuyết Ma Vương, với tính cách lạnh lùng cao ngạo của nàng, cũng sẽ không nói gì. Tận hết sức mình, nghe theo mệnh trời, chỉ vậy mà thôi. Là truyền nhân của băng thần, ngươi không nên nóng nảy như vậy. Thấy Hàn Phong có vẻ không kiên nhẫn, Tuyết Đế nhẹ giọng khuyên giải. Hàn Phong trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn. Suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ, chỉ là làm thế nào để đẩy Tuyết Đế ra, sau đó đánh cho Titan Tuyết Ma Vương tàn phế, tẩy đi 4 hồn hoàng đầu tiên của băng võ hồn, rồi cuối cùng giết chết hắn, hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Đương nhiên, nếu hồn cốt mà Titan Tuyết Ma Vương sinh ra thuộc về nửa người bên phải, thì Hàn Phong cũng chỉ có thể đau lòng mà từ bỏ. So ra, việc băng hỏa cùng tế trong tương lai đối với hắn quan trọng hơn nhiều. Còn về cái gọi là nóng nảy của Tuyết Đế, Hàn Phong cũng không thèm để ý, hắn không chỉ là truyền nhân của băng thần, hắn còn là truyền nhân của hỏa thần nữa. Thân là truyền nhân của hỏa thần, nóng nảy một chút, có vấn đề gì sao? Ta biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng cực bắc không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Tuyết Đế thấy Hàn Phong khó đối phó như vậy, đành phải tiếp tục giải thích, còn nhớ vụ bạo động ở sâu trong cực bắc trước đây không? Cực bắc đã truyền thừa hàng vạn năm, số lượng hồn thú vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Tuyết Đế. Khi Tuyết Đế nói ra câu này, Titan Tuyết Ma Vương đột nhiên gắng gượng chống lại áp lực của ngự cách lĩnh vực, gầm lên một tiếng. Titan Tuyết Ma Vương thà chết còn hơn. Nhưng Tuyết Đế lại hoàn toàn không để ý đến hắn, nàng chỉ đang trả một ân tình, không hề liên quan gì đến Titan Tuyết Ma Vương. Nếu không phải hắn vì giúp nàng mà đắc tội với Hàn Phong, thì dù Hàn Phong muốn giết hắn, Tuyết Đế cũng sẽ không nói một lời, sự ngăn cản của hắn đối với nàng không có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên, thái độ khác thường của Titan Tuyết Ma Vương lại thu hút sự chú ý của Hàn Phong. Hắn nheo mắt lại, đầu ngón tay khẽ động, ngự cách lĩnh vực hung hăng ép xuống, Titan Tuyết Ma Vương chấn động trong lòng, cặp mắt thú như muốn lồi cả ra. Cẩn thận nhớ lại, lúc đầu khi nhận được truyền thừa của băng thần, sâu trong cực bắc quả thực đã truyền đến rất nhiều tiếng gầm giận dữ tràn đầy hung lệ. Những tiếng gầm giận dữ đó, dù cách rất xa, Hàn Phong cũng có thể cảm nhận được tu vi không kém gì 8 vạn năm. Lúc đó hắn không để tâm, bây giờ nghĩ lại, cực bắc quả thực có rất nhiều nơi mà hắn chưa biết. Lùi một vạn bước mà nói, cùng là khu quần cư hồn thú cỡ lớn, hồ sinh mệnh của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn có đế thiên và các hung thú khác đang ngủ say, thậm chí còn có nơi niết bàn của Ngân Long Vương, một tồn tại nghịch thiên như vậy. Ngay cả khu rừng nhỏ như Lạc Nhật Sâm Lâm cũng có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một bảo địa của trời đất. Cực bắc không lẽ nào lại sơ sài như vậy? Nghĩ đến đây, tim Hàn Phong không khỏi đập thình thịch, sự thiếu kiên nhẫn và cảnh giác trong mắt đã tan đi rất nhiều, hắn do dự nhìn về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có thể trao đổi được. Tuyết Đế hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, giọng nói có thêm mấy phần nặng nề, êm tai nói, đại lục đấu la có bốn phương. Cực Tây là sa mạc, ngoài sát lục chi đô ra, không ai biết còn có tồn tại gì. Cực Đông và cực Nam đều là đại dương mênh mông, vô bờ bến. Cực Bắc là băng nguyên, vạn cổ băng giá. Từ xưa đến nay, đã có vô số hồn sư muốn biết, bên ngoài tứ phương là một thế giới như thế nào. Hồn thú chúng ta cũng không ngoại lệ. Hàng Phong nghe vậy, khóe mắt không khỏi lộ ra vẻ quỷ quyệt. Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rõ. Dù là cực Đông, cực Tây, cực Nam hay cực Bắc, bên ngoài đều là một vùng đại dương mênh mông. Phía bên kia đại dương, còn có một nền văn minh hồn đạo tên là Đại lục Nhật Nguyệt tồn tại. Nhưng dù xuất phát từ phương hướng nào, cuối cùng cũng sẽ quay về điểm xuất phát sau khi đi hết một vòng hành tinh. Hành tinh này hình tròn, điểm này, ở thời đại này, trên mảnh đại lục này, e rằng chỉ có mình Hàng Phong biết. Nhưng hắn cũng không nói gì, dù sao ở thời đại này, cả nhân loại và hồn thú có trí tuệ đều phổ biến quan niệm trời tròn đất vuông, coi đại lục đấu la là trung tâm của thế giới. Hàng Phong cũng không có ý định đi giáo hóa toàn thế giới. Viết đế cũng không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên mặt Hàng Phong, tiếp tục nói, ba phương còn lại đối với chúng ta đều quá xa xôi, nhưng cực Bắc lại là nơi sinh dưỡng của chúng ta. Từ hàng vạn năm trước, đã có hồn thú bắt đầu tìm tòi thế giới bên ngoài cực Bắc. Trong số những hồn thú này, có kẻ cho rằng ở cực hạn của tứ phương tồn tại giới bích, chỉ cần đánh vỡ nó là có thể tiến vào thần giới. Có kẻ cho rằng bên ngoài tứ phương có một thế giới khác tồn tại, nơi có cơ hội thành thần. Cũng có kẻ thuần túy chỉ muốn đột phá gông cùng của cảnh giới hiện tại. Nhưng dù thế nào đi nữa, từ xưa đến nay, đã có vô số hồn thú rời khỏi mảnh băng nguyên này. Dứt lời của Tuyết Đế, mắt Hàng Phong lập tức sáng lên. Tuyết Đế chắc chắn vẫn chưa nói xong, nhưng Hàng Phong đã đoán được đại khái. Vậy, bọn chúng bây giờ vẫn còn sống sao? Tu vi thế nào? Khóe miệng Hàng Phong đột nhiên nhếch lên, có chút phấn khích hỏi dồn. Tuyết Đế nghe vậy sững sờ, rõ ràng không ngờ Hàng Phong lại nhanh chóng nắm được trọng điểm như vậy. Nhưng nàng lại lắc đầu, phức tạp nói, không phải tất cả. Sâu trong cực Bắc vẫn là một mảnh băng nguyên, thậm chí còn không lạnh giá đến cực hạn như vùng lõi của cực Bắc, nhưng lại có một luồng sức mạnh không thể diễn tả, không ngừng ảnh hưởng đến thế giới nơi đó. Luồng sức mạnh đó khác với bất kỳ loại sức mạnh nào trên đại lục đấu la, nó cao quý, thậm chí thần thánh, có phần tương đồng với thần tính trong truyền thuyết. Vô số hồn thú đặt chân đến thế giới đó đều bị luồng sức mạnh này hấp dẫn, dừng chân tại đây, cho rằng đó chính là khí tức của thần linh trong truyền thuyết mà ra sức hấp thụ. Nhưng chúng không ngờ rằng, luồng sức mạnh này lại mang theo khí tức âm tà, tuy giúp tăng cao tu vi nhưng cũng gây ra ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với linh hồn. Luồng sức mạnh đó, ta gọi là khí tức huyền minh. Bây giờ, những hồn thú đó đã mất hết lý trí, biến thành những tồn tại như hung thú bình thường, ký ức tuy không mất đi nhưng lại trở nên vô cùng hiếu sát. Thật không dám giấu giếm, với tư cách là người đứng đầu các thiên vương cực Bắc, nhiệm vụ lớn nhất của ta chính là ngăn cản những hồn thú đã mất lý trí này xông vào cực Bắc. Nói đến cuối, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tuyết Đế hiện lên vẻ phiền muộn, nàng nhìn xa xăm về phía bắc của vùng lõi, sâu xa nói, còn về việc bên ngoài cực Bắc là gì chúng ta vẫn không biết. Những hồn thú có năng lực và nghị lực đi xuyên qua vùng đất tràn ngập khí tức huyền minh đó, không một ai trở về, còn ta cũng không có dũng khí đối mặt với sự vô định ấy. Hàng Phong lúc này không khỏi trợn mắt. Tuyết Đế lần này hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn đâu có muốn biết bên ngoài cực Bắc có gì. Đối với khí tức huyền minh mà nàng nói, Hàng Phong quả thực có chút tò mò, nhưng điều hắn muốn biết bây giờ là, những hồn thú còn sống sót ở vùng đất huyền minh đó có tu vi vượt quá 10 vạn năm không, có thể cung cấp cho hắn hồn cốt và hồn hoàng hay không. Dường như nhận ra ánh mắt của Hàng Phong, Tuyết Đế ngưng lại, trầm ngâm một hồi rồi nói, chỉ những hồn thú có tu vi từ 5 vạn năm trở lên mới có được linh trí của con người. Tất cả hồn thú trong vùng đất huyền minh, tu vi đều không dưới 5 vạn năm. Chỉ riêng những con có tu vi vượt quá 10 vạn năm mà ta biết, đã có đến 7 con. Nếu cẩn thận tìm kiếm một phen, gom đủ 9 hồn hoàng 10 vạn năm, chắc hẳn không phải là vấn đề gì. 7 con hồn thú 10 vạn năm, chính là 7 hồn hoàng 10 vạn năm và 7 khối hồn cốt 10 vạn năm. Đây là chuyện mà Hàng Phong chưa bao giờ nghĩ tới. Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, cho đến trước khi Tuyết Đế nói cho hắn biết về sự tồn tại của vùng đất huyền minh, Hàng Phong chưa bao giờ cảm thấy mình có thể thu được nhiều hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm như vậy mà không cần sự giúp đỡ của thần minh. Dù hắn mang trong mình truyền thừa của ba thần vị, hắn cũng không dám mơ tưởng như vậy. Ngay cả thiên mệnh chi tử Đường Tam, tính đi tính lại, cũng chỉ từng thu được 5 hồn hoàng có tu vi vượt quá 10 vạn năm. Trong đó, hồn hoàng do Tiểu Vũ hiến tế cuối cùng vẫn dùng để hồi sinh nàng. Theo như Hàng Phong biết, toàn bộ đại lục đấu la cũng chỉ có vài con hồn thú 10 vạn năm, ai có thể ngờ rằng, sâu trong cực Bắc lại còn có một vùng đất mà hắn chưa từng biết đến. Có thể nói, nếu không phải Hải Thần giúp Đường Tam tăng 5 vạn năm tu vi hồn hoàng, hắn tuyệt không thể có được 18 hồn hoàng màu đỏ như trong nguyên tác. Nghĩ đến đây, Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hàn Phong bắn ra tia sáng nóng bỏng. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Hàn Phong, Tuyết Đế biết hắn đã đồng ý, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ảm đạm. Nếu có thể, nàng cũng không muốn dùng tính mạng của những hồn thú ở vùng đất Huyền Minh để đổi lấy tính mạng của Titan Tuyết Ma Vương. Suy cho cùng, những hồn thú đó cũng đều từng là một trong các thiên vương của cực Bắc, trong đó thậm chí còn có những người quen của nàng. Nếu chúng vẫn còn chút lý trí, nàng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng Tuyết Đế cũng là thân bất do kỷ. Hít sâu một hơi, Tuyết Đế nói với Hàn Phong, nếu ngươi đồng ý, sau khi ta giúp ngươi tẩy đi hồn hoàng, chúng ta sẽ chỉnh đốn một phen, rồi đi đến vùng đất Huyền Minh. Điều khiến Tuyết Đế không ngờ là, Hàn Phong lại khoát tay, vẻ mặt lộ ra nét quỷ quyệt, nói, khoan đã. Ở đây vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết. Ánh mắt Hàn Phong rơi xuống người Titan Tuyết Ma Vương, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Tuyết Đế vẫn còn vài vấn đề chưa nói rõ, ví dụ như linh hồn của hồn thú trong vùng đất Huyền Minh bị khí tức Huyền Minh ảnh hưởng, liệu có còn có thể săn bắt hồn hoàng và hồn cốt như bình thường không? Lại ví dụ như thực lực của những hồn thú đó thế nào, Hàn Phong có thể hấp thu được không? Có lẽ Tuyết Đế nhất thời quên giải thích, nhưng Hàn Phong cũng không muốn hỏi nữa. Hắn có đối tượng tốt hơn để hỏi, rất nhiều chuyện mà Tuyết Đế không thể biết, phòng ngự chi thần kiến thức rộng rãi chắc chắn sẽ biết. Đối với Hàn Phong mà nói, vấn đề đầu tiên đặt ra trước mắt vẫn là xử trí Titan Tuyết Ma Vương như thế nào. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong thay đổi, Tuyết Đế chau mày lại, lộ vẻ không vui. Hàn Phong rõ ràng đã đồng ý, chẳng lẽ vẫn không chịu tha cho Titan Tuyết Ma Vương sao? Hàn Phong, A Thái hắn đã nhận được quả báo rồi, ngươi hà tất phải truy cùng đuổi tận? Tuyết Đế chất vấn Hàn Phong, trong lời nói đã mang theo một chút oán giận. Nhưng Hàn Phong lại như không nghe thấy, không quay đầu lại nói, tiền bối, có một số chuyện, không phải bị trừng phạt rồi là có thể được tha thứ. Huống chi, ta tuy không phải thánh nhân gì, nhưng cũng sẽ không nói không giữ lời. Đã đáp ứng đề nghị của tiền bối, đương nhiên sẽ không lật lọng. Hàn Phong chuyển lời, rồi bổ sung, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nghe Hàn Phong nói sẽ không giết Titan Tuyết Ma Vương, Tuyết Đế thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng mấp máy vài lần rồi cuối cùng không nói gì. Vẫn là câu nói đó, mối quan hệ giữa Tuyết Đế và Titan Tuyết Ma Vương không thân mật như người đời tưởng tượng, nhiều nhất chỉ là Titan Tuyết Ma Vương đơn phương ngưỡng mộ nàng mà thôi. Lý do Tuyết Đế cứu hắn cũng rất đơn giản, chỉ là vì áy náy. Đã Hàn Phong có thể tha cho hắn một mạng, mục đích của nàng cũng đã đạt được, còn về việc cuối cùng hắn sẽ ra sao, Tuyết Đế thật sự không thể quan tâm. Nhìn thấy vẻ mặt của Tuyết Đế, Hàn Phong trong lòng không khỏi châm biếm một tiếng. Có lẽ đây chính là kết cục của một kẻ si tình. Mang theo ánh mắt chế giễu, Hàn Phong nhảy lên đỉnh đầu Titan Tuyết Ma Vương, cảm nhận được thân thể hắn đang run rẩy vì cố gắng chống cự, cười khẽ một tiếng, nói, cho ngươi thêm một lựa chọn. Dâng ra tâm đầu hồn huyết, nhận ta làm chủ, từ nay về sau gặp ta phải quỳ. Hoặc ta phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi, nhưng giữ lại hồn cốt và hồn hoàng. Tâm đầu hồn huyết, đây là khái niệm mà Hàn Phong chỉ biết đến sau khi đã có hiểu biết nhất định về thần giới. Dưới sự thống trị của thần giới, tất cả sinh linh loài thú đều có tâm đầu hồn huyết, tương tự như một loại khế ước chủ tớ bẩm sinh. Bất kỳ sinh linh nào luyện hóa được tâm đầu hồn huyết của loài thú, đều có thể trở thành chủ nhân của nó, một ý niệm là có thể nắm giữ quyền sinh sát. Những thần thú mà các thần linh ở thần giới nuôi nhốt chính là bị luyện hóa tâm đầu hồn huyết, không thể gây ra chút uy hiếp nào cho thần giới. Đương nhiên, với mối quan hệ giữa hồn thú và hồn sư trên đại lục Đấu La, suốt hàng vạn năm qua, căn bản không có một hồn sư nào luyện hóa được tâm đầu hồn huyết của hồn thú. Tâm đầu hồn huyết không thể cưỡng đoạt, chỉ có hồn thú tự nguyện dâng lên mới có hiệu lực. Trên đại lục Đấu La, nơi hồn thú và hồn sư là kẻ thù không đội trời chung, việc tự nguyện vốn là chuyện không thể nào. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, ví dụ như hai người đàn ông họ Đường, rất có khả năng thu được tâm đầu hồn huyết. Nhưng chuyện biến vợ mình thành nô thú, e rằng chính họ cũng không chấp nhận được. Dâng ra tâm đầu hồn huyết, Titan Tuyết Ma Vương chắc chắn là không muốn, không chỉ vì không muốn trở thành nô lệ của Hàn Phong, mà còn vì không muốn mở ra tiền lệ trên đại lục Đấu La, trở thành trò cười cho toàn bộ hồn thú trên thế gian. Nhưng nếu không dâng ra, bị phế bỏ toàn bộ tu vi, cũng không phải là điều mà Titan Tuyết Ma Vương có thể chấp nhận. Nhất là khi Hàn Phong còn cố tình giữ lại sức mạnh của hồn cốt và hồn hoàng của hắn, đây quả thực là thủ đoạn mềm giết người không dao. Một con Titan Tuyết Ma Vương sở hữu hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm nhưng lại hoàn toàn không có thực lực, sẽ gây ra cơn bão lớn như thế nào trong thế giới hồn sư, Titan Tuyết Ma Vương dù chưa từng đến thế giới loài người cũng có thể đoán được phần nào. Đến lúc đó, e rằng tộc Titan Vượng Tuyết sẽ phải đi theo vết xe đổ của tộc Thái Thản Cự Vượng. Sau một hồi lâu, Hàn Phong hơi nới lỏng sự áp chế của ngự cách lĩnh vực. Lúc này, Titan Tuyết Ma Vương dùng giọng gần như điên cuồng gầm lên, để ta chết đi. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Hàn Phong cũng không cho Titan Tuyết Ma Vương cơ hội chết, ngược lại cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi không có lựa chọn thứ ba. Vậy ngươi muốn thế nào? Titan Tuyết Ma Vương mắt đỏ ngầu, gầm gừ nói, để ta biến thành nô lệ của ngươi. Rồi thay ngươi đi săn giết đồng tộc của ta. Nếu là như vậy, Titan Tuyết Ma Vương sẽ sống không bằng chết. Hừ. Hàng Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lực lượng khổng lồ từ chân bắn ra, sức mạnh như núi đập xuống đỉnh đầu Titan Tuyết Ma Vương. Lực lượng khổng lồ ấn đầu hắn vào trong băng vụn, hàn ý lạnh lẽo từ người Hàng Phong lan tỏa ra, ngươi có phải đã hiểu lầm về địa vị của mình không? Ngươi chỉ có quyền lựa chọn, không có quyền hỏi. Ta thay Tuyết Đế khuyên ngươi nên cẩn trọng lời nói và hành động. Lạnh lẽo toát ra từ người Hàng Phong khiến thân thể khổng lồ của Titan Tuyết Ma Vương rung lên bần bật. Hắn đã bị Hàng Phong bẻ gãy sự kiêu ngạo, bây giờ đối mặt với ý chí của Hàng Phong, giống như chuột gặp mèo, sợ hãi không thôi. Lúc này, Tuyết Đế cũng không khỏi lên tiếng, A Thái. Hàng Phong sẽ không làm vậy đâu. Với sự hiểu biết của Tuyết Đế về Hàng Phong, hắn chưa bao giờ thiếu tay chân. Phía trước có Hàng Phong uy hiếp, phía sau lại có Tuyết Đế khuyên giải, Titan Tuyết Ma Vương cũng đã nhận rõ tình thế. Trong đôi mắt thú khổng lồ tràn đầy vẻ khuất nhục. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà chết. Ít nhất như vậy còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng hắn chung quy vẫn không bỏ được tộc nhân của mình. Dù bây giờ hắn không thể làm vua của tộc Titan Vượng Tuyết nữa, hắn cũng muốn dốc hết sức mình để bảo vệ họ. Được. Cuối cùng, Titan Tuyết Ma Vương vẫn khuất phục, dùng giọng bi thương gầm nhẹ một tiếng, rít lên, ta nguyện dâng ra tâm đầu hồn huyết. Phụng ngươi làm chủ. Từ nay về sau, gặp ngươi tất quỳ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hàng Phong nghe vậy, thu lại vẻ lạnh lùng, lui đi ngự cách lĩnh vực, cười như gió xuân nói. Ngự cách lĩnh vực tan đi, Titan Tuyết Ma Vương có thể thoải mái hơn, nhưng hắn vẫn không đứng dậy, duy trì tư thế phủ phục, chôn sâu khuôn mặt dưới mặt băng. Tuyết Đế luôn là mục tiêu theo đuổi mà Titan Tuyết Ma Vương ngưỡng mộ, dù biết nàng không có ý gì, hắn vẫn vui vẻ không mệt mỏi. Nhưng sau ngày hôm nay, với tư cách là nô lệ của một con người, hắn còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa. Nếu Tuyết Đế biết suy nghĩ trong lòng Titan Tuyết Ma Vương, nhất định sẽ lộ ra vẻ quỷ quyệt. Hàng Phong thân là truyền nhân của thần linh, tương lai chắc chắn sẽ thành thần, là một tồn tại chí cao trường sinh. Bất cứ chuyện gì có thể dính dáng đến hắn, đều sẽ khiến các hồn sư trên thế gian này tranh nhau như vịt, e rằng làm nô làm tỳ cũng sẽ ngọt như mật. Vậy mà Titan Tuyết Ma Vương lại còn coi đó là điều hổ thẹn. Đương nhiên, Tuyết Đế cũng sẽ không biết hắn đang nghĩ gì. Trên thực tế, nàng căn bản không hề chú ý đến Titan Tuyết Ma Vương. Sau khi dâng ra tâm đầu hồn huyết, Titan Tuyết Ma Vương đối với Hàng Phong mà nói cũng không còn giá trị gì nữa. Cuối cùng, Hàng Phong với vẻ mặt ung dung, cùng với Tuyết Đế lạnh nhạt rời đi. Titan Tuyết Ma Vương ngây người tại chỗ, hắn hiểu rằng, chuyện này không thể trách Tuyết Đế, nàng đã cứu hắn một mạng. Hắn cũng không dám trách Hàng Phong. Titan Tuyết Ma Vương chỉ có thể oán trách chính mình, oán trách mình đã quá coi thường Hàng Phong. Biết rõ hắn là truyền nhân của thần linh trong truyền thuyết mà lại không biết thu liễm, thậm chí còn muốn giết hắn. Nhân quả hôm qua, báo ứng hôm nay, Titan Tuyết Ma Vương chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Không nói đến Titan Tuyết Ma Vương đang sa sút tinh thần, Hàng Phong sau khi đi theo Tuyết Đế, liền được nàng dẫn đến một hang băng. Xem ra, đây hẳn là nơi Tuyết Đế thường ngày sinh sống. Đương nhiên, nàng chắc chắn sẽ không cố ý trang trí nơi ở của mình. Hang băng này nói là khuê phòng của nàng, chẳng bằng nói là một động băng tuyết rộng rãi tự nhiên hình thành, ngoài những khối băng lăng xảo diệu của tạo hóa ra, không còn thứ gì khác, giống như chính bản thân Tuyết Đế, thuần khiết và thánh khiết. Tuy nhiên, khí tức cực hàn ở đây, ngay cả Hàng Phong cũng không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Hắn đoán rằng, đây hẳn là nơi Tuyết Đế được thai nghén từ trong băng tuyết mà ra. Nhưng Hàng Phong không hỏi nhiều, Tuyết Đế tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều, chỉ bảo hắn ở đây tẩy đi bốn hồn hoàng vốn có của băng võ hồn, nàng sẽ hộ pháp cho hắn. Hàng Phong cũng yên tâm về Tuyết Đế, rất thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống. Băng võ hồn hiện ra trên đỉnh đầu, bốn hồn hoàn tỏa ra màu xám trắng quỷ dị, sắc mặt Hàng Phong cũng trở nên khó coi, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống từ trán. Tuyết Đế ở bên ngoài nghiêm trận chờ đợi, lo hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tẩy đi hồn hoàn vốn có, nói thì nhẹ nhàng, nhưng đối với một hồn sư chưa thành thần mà nói, không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí có thể nói, đây chính là một hành vi nghịch thiên. Phàm là chuyện nghịch thiên, đều sẽ bị thiên đạo phản vệ. Đây cũng là vì Hàng Phong, người mang truyền thừa của ba thần vị, thần tính mênh mông như biển. Nếu đổi lại là người khác, ai dám loại bỏ hồn hoàng vốn có của mình? Cứ nhìn Đường Hạo là biết, vốn là một phong hào đấu la tốt đẹp, sau khi tự chặt đi hai khối hồn cốt đã dung hợp, tu vi tụt thẳng xuống cấp 70, đó chính là một loại phản vệ. Loại bỏ hồn hoàng còn không được thiên đạo dung thứ hơn cả việc chặt bỏ hồn cốt. Nếu không phải Hàng Phong có thần minh che chở, căn bản không thể thành công, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn biến mất. Nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu, hóa thành tro bụi. Nếu không phải như vậy, những phong hào đấu la có chút tham vọng trên thế gian này, chẳng phải đều là hồn hoàn toàn đỏ và đen cả rồi sao? Dù Hàng Phong có thần minh phù hộ, cũng không thể không cẩn thận. Một khi xảy ra sơ suất, ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Tuyết Đế cứ vậy nhìn chằm chằm Hàng Phong, trên mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ. Sao có thể không ngưỡng mộ chứ? Tuyết Đế vì theo đuổi thần vị, đã khổ công tìm kiếm khắp cực Bắc, cuối cùng nhận được lại là kết quả tuyệt vọng rằng hồn thú không được phép thành thần. Mặc dù sau đó băng thần đã cho nàng hy vọng mới, nhưng so với Hàng Phong, Tuyết Đế bất hạnh biết bao. Trên có chư thần áp chế, dưới có cả thế gian canh chừng, ngay cả sau khi thành thần, theo lời của băng thần, Tuyết Đế cũng không biết nên đối phó với sự bài xích của cả bầu trời thần minh như thế nào. Ngược lại là Hàng Phong, một thân thể nhân loại, độ thân hòa với băng tuyết hoàn toàn không bằng một tinh linh băng tuyết như nàng, nhưng lại được băng thần để mắt tới, thậm chí được ba vị thần minh cùng lúc coi trọng, ba vị thần minh cùng nâng đỡ thành thần. Đừng nói là trong giới hồn thú, ngay cả trong lịch sử vài vạn năm của nhân loại, cũng chưa từng xuất hiện một tồn tại như Hàng Phong. Thậm chí Tuyết Đế còn có một loại dự cảm, cơ hội thành thần của nàng, cuối cùng có thể sẽ rơi vào tay Hàng Phong. Nhưng nàng lại khịt mũi coi thường loại dự cảm không có chứng cứ này. Tuyết Đế muốn có được tư cách thành thần, ít nhất còn cần vạn năm nữa. Ít nhất vạn năm sau, nàng mới có thể phá vỡ gông cùng tu vi trăm vạn năm, phá vỡ mà tiến vào thần cảnh. Đến lúc đó, Hàng Phong đã sớm phi thăng thành thần rồi. Quá trình tẩy vòng không dài, nhưng cũng mất khoảng 6 canh giờ mới hoàn thành. 6 canh giờ sau, bốn hồn hoàng sau lưng Hàng Phong bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, khiến băng võ hồn cũng hiện ra màu đỏ quỷ dị, như sắp tan chảy. Tuyết Đế thấy vậy, vội vàng đứng dậy, triển khai Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực, cưỡng ép hạ thấp nhiệt độ cơ thể của Hàng Phong. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, bốn hồn hoàng sau lưng Hàng Phong vỡ vụn, ánh sáng xám trắng theo hướng hồn hoàng lan ra toàn thân, dường như muốn xâm nhập vào cơ thể hắn. Nhưng những luồng sáng xám trắng này lại bị một tầng sức mạnh không thể nhận ra ngăn cản lại. Tuyết Đế thấy rõ ràng, đó chính là sức mạnh của thần tính, cũng chỉ có sức mạnh sinh mệnh mới có thể chống lại sự công phạt của trật tự. Phục. Theo sau sự vỡ vụn của hồn hoàng, Hàng Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xoạt một tiếng trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc, giữa hai hàng lông mày cũng lộ ra vẻ đau đớn, khí tức toàn thân cũng bắt đầu trở nên bất ổn, và rõ ràng là đang tụt xuống. Nhưng Hàng Phong vẫn cố gắng nhịn lại, nhắm chặt mắt, tranh thủ củng cố trạng thái sau khi tẩy vòng. Một lúc lâu sau, khí tức của hắn mới ổn định trở lại. Vì có thần minh giúp đỡ, tu vi của Hàng Phong cũng không tụt xuống bao nhiêu, chỉ rơi xuống cấp 74. Thực ra chủ yếu vẫn là do chất lượng bốn hồn hoàng của băng võ hồn không cao, nếu để Hàng Phong tẩy đi bốn hồn hoàng 10 vạn năm, e rằng tu vi của hắn bây giờ đã phải rớt xuống dưới hồn thánh. Khẽ mở mắt ra, Hàng Phong có chút uể oải nắm chặt tay, thầm nghĩ, cấp 74 sao? Ngược lại có chút ngoài dự kiến. Vốn dĩ Hàng Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý chỉ còn lại cấp 71, dù sao hắn biết, đợi băng võ hồn hấp thu đủ hồn hoàng, chỉ dựa vào sự phản hồi của hồn hoàng thôi cũng đủ để đột phá hồn đấu la. Lại càng không cần nói, hắn chuẩn bị hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm cho băng võ hồn của mình. Tu vi cấp 74, theo lời của Tuyết Đế, ít nhất là 7 con hồn thú 10 vạn năm, dù mỗi hồn hoàng 10 vạn năm chỉ tăng cho Hàng Phong một cấp, hắn cũng có thể trực tiếp đột phá đến cấp 81. Lại thêm hỏa thần và phòng ngự chi thần sẽ chuẩn bị hồn hoàng thần ban cho sáng thiên chi thuẫn, cấp 82 không thành vấn đề. Hàng Phong cấp 70 đã có chiến lực cấp bậc tuyệt thế đấu la, vậy Hàng Phong cấp 82 sẽ là khái niệm gì? Hàng Phong không biết, nhưng hắn muốn thử xem, có thể đấu một trận với cực hạn đấu la hay không? Một bên khác, Tuyết Đế thấy Hàng Phong không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vùng đất huyền minh tràn ngập khí tức huyền minh làm người ta mất lý trí. Lực lượng trời đất ở đó không thể hấp thu. Bất kể là ngươi hay ta, cũng không thể ở đó dây dưa lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Hàng Phong cũng không từ chối, gật đầu một cái, liền nhắm mắt điều tức. Mãi đến ngày thứ ba, Hàng Phong mới hoàn toàn hồi phục. Hắn cảm nhận một chút, với chiến lực cấp 74 của mình, chiến thắng một con hồn thú 10 vạn năm bình thường không thành vấn đề. Lúc này, hắn mới gật đầu ra hiệu với Tuyết Đế. Tuyết Đế hiểu ý, đi đến trước người Hàng Phong, một tay nắm lấy vai hắn. Khẽ nói, nhắm mắt lại. Hàng Phong nhướng mày, nhưng không làm theo. Tuyết Đế thấy vậy cũng không nói gì, cũng không ép buộc hắn. Thấy hắn không có ý định nhắm mắt, nàng liền hờ hững điểm vào một bông tuyết đang phiêu động trên không trung. Ngay sau đó, Hàng Phong thấy thân thể Tuyết Đế bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một bông tuyết trong suốt tan đi, cũng khiến chính hắn bắt đầu biến thành một bông tuyết lơ lửng trên không. Hàng Phong vốn tưởng rằng họ sẽ theo gió mà đi, trôi về phía vùng đất huyền minh. Nhưng thực tế hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng xung quanh cũng đã thu nhỏ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, họ đã ở một nơi khác. Cảm giác này có nét tương đồng kỳ diệu với lúc hắn được triệu hoán đến thần giới trước đây. Lúc này, Tuyết Đế cũng mang theo Hàng Phong một lần nữa ngưng tụ hình dạng. Nhưng Hàng Phong lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Tuyết Đế dường như đã sớm đoán được phản ứng này của hắn, cũng không thúc giục, cứ vậy lẳng lặng đứng chờ. Thủ đoạn của Tuyết Đế không kém gì không gian xuyên toa của Cổ Dung, nhưng tuyệt đối không thể so sánh được. Nàng chỉ có thể thi triển thủ đoạn này ở nơi cực hàn và có bông tuyết, hơn nữa Cổ Dung là mang cả người lẫn hồn đi cùng, còn Tuyết Đế lại chỉ dùng bông tuyết thay thế thân thể, hồn vẫn ở lại tại chỗ, dựa vào mối liên kết giữa thân và hồn mà cưỡng ép kéo đến. Linh hồn trong nháy mắt vượt qua hơn nửa cực bắc, người bình thường sao chịu nổi. Dù Hàng Phong không phải lần đầu trải qua, cũng không thể nào thản nhiên như Tuyết Đế. Hắn thậm chí còn thán phục việc nàng có thể mặt không đổi sắc. Mấy hơi thở sau, Hàng Phong mới thở phào một hơi, hồi phục tinh thần. Tuyết Đế cũng đúng lúc mở miệng nói, đây chính là phía bắc xa xôi của cực bắc, vùng đất huyền minh. Gần nơi này nhất, có một con tuyết yêu 10 vạn năm. Hả? Lại là khí tức của Long Thần. Hàng Phong nghe vậy, đang định mở miệng nói gì đó, chỉ nghe thấy giọng nói kinh ngạc của phòng ngự chi thần từ trong thần linh ngự cổ châu truyền ra. Hả? Lại là khí tức của Long Thần. Hàng Phong vốn định nói gì đó với Tuyết Đế, nhưng một câu nói của phòng ngự chi thần đã trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của hắn. Không vì gì khác, chỉ vì hai chữ Long Thần. Ở đại lục Đấu La, thậm chí cả thần giới phía trên, phàm là người biết chút ít về sự tích của Long Thần, đều biết rằng hai chữ này đại diện cho một đoạn truyền kỳ vô địch. Không ai có thể thờ ơ với bất cứ chuyện gì liên quan đến Long Thần, nếu có, đó chỉ là kẻ hoàn toàn không biết gì. Hàng Phong đối với chuyện của Long Thần không nói là thuộc như lòng bàn tay, nhưng ít nhiều cũng có hiểu biết. Nghe thấy khí tức của Long Thần, hắn lập tức giật mình. Hắn cũng không nghi ngờ lời của phòng ngự chi thần. Nếu là một vị thần minh khác, có lẽ còn có khả năng nhận sai, nhưng phòng ngự chi thần thì tuyệt đối không thể. Lão nhân gia này là một vị thần minh lâu năm tồn tại từ thời đại Long Thần, thậm chí còn từng chính diện đối đầu với một đòn của Long Thần, tuyệt đối sẽ không nhận sai khí tức của ngài. Nhưng dù vậy, Hàng Phong vẫn không nhịn được mà hỏi, ngự lão. Ngài chắc chứ? Thật sự là khí tức của Long Thần sao? Không phải khí tức của các Long Vương khác chứ? Ví dụ như Kim Long Vương, Sơn Long Vương hay Ngân Long Vương gì đó. Tiểu tử ngươi lại còn biết cả những thứ này, phòng ngự chi thần nghe vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hàng Phong xấu hổ, vội vàng giải thích, cái này có gì đâu. Đại lục Đấu La dù sao cũng có ghi chép, ta là người rất ham học hỏi mà. Hừ. Đáp lại Hàng Phong là một tiếng cười lạnh khinh thường. Đối với lời giải thích của hắn, phòng ngự chi thần rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Biết thì biết, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là một đám truyền kỳ đã vẫn lạc mà thôi. Hàng Phong ngượng ngùng cười, cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, tiếp tục hỏi, ngự lão, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Thực ra Hàng Phong bây giờ đang nghĩ, đã có khí tức của Long Thần, vậy liệu có di bảo của Long Thần không? Con trai của Đường Tam có thể nhận được thân thể cốt của Sơn Long Vương, hắn nếu có thể nhận được hồn hoàng hoặc hồn cốt của Long Thần, chẳng phải tốt hơn sao? Nói thật, trước đây khi phòng ngự chi thần nói với hắn, thân thể cốt cần thuộc tính băng hỏa hoặc không có thuộc tính, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thân thể cốt của Sơn Long Vương. Đừng nhìn Sơn Long Vương mang chữ Sơn, thực tế, hắn và thuộc tính đại địa không hề có chút quan hệ nào. Sơn Long Vương đại diện cho cực hạn của sức mạnh và trọng lượng tuyệt đối, không chỉ không có thuộc tính, mà còn hoàn mỹ phù hợp với thần vị phòng ngự. Đáng tiếc, chưa nói đến việc Hàng Phong không có huyết mạch Long tộc, Sơn Long Vương khả năng cao sẽ không để hắn đi chôn cất xương cốt cho Long tộc. Chỉ riêng việc thân thể cốt của Sơn Long Vương ở tận đại lục Nhật Nguyệt xa xôi cũng đủ khiến hắn lực bất tòng tâm. Quỷ mới biết đại lục Nhật Nguyệt ở đâu. Chẳng lẽ để Hàng Phong diễn một màn Đấu La bản oan tích sao? Đi tìm kiếm đại bí bảo mà Sơn Long Vương để lại trên thế gian. Trở lại chuyện chính, thân thể cốt của Sơn Long Vương, Hàng Phong không cần nghĩ nữa, nhưng nếu có vật gì của Long Thần để lại, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng phòng ngự chi thần lại ghét bỏ nhếch miệng, hừ hừ nói, ngươi kích động cái gì chứ? Lão Phu đã nói rồi, chỉ là khí tức của Long Thần mà thôi. Tiểu tử ngươi không phải nghĩ rằng Long Thần còn có thể để lại thứ gì tốt đẹp chứ? Không sợ nói cho ngươi biết, Long Thần sớm đã bị phân thây rồi. Chém thành muôn mảnh. Khối huyết nhục lớn nhất đã thai nghén ra Kim Long Vương, linh hồn còn sót lại thì thai nghén ra Ngân Long Vương, chẳng còn lại gì cả. Bị phòng ngự chi thần nhìn thấu tâm tư, Hàng Phong có chút thất vọng, uể oải nói, đây không phải là chính ngài nói có khí tức của Long Thần sao? Phòng ngự chi thần nghe vậy, ha ha cười lạnh một tiếng, nói, lão phu còn có thể lừa ngươi sao? Vùng đất mà ngươi đang ở đây, tràn ngập khí tức của Long Thần. Đại lục Đấu La quả thật thần kỳ, một mảnh đất nghèo nàn nhỏ bé lại có thể chịu đựng được khí tức Long Thần đậm đặc như vậy, Chỉ riêng điểm này thôi đã không kém thần giới bao nhiêu rồi. Vùng đất này. Hàng Phong bắt được trọng điểm, nhíu mày, như nghĩ ra điều gì đó, có chút kinh ngạc hỏi lại, ngài nói, không phải là khí tức huyền minh chứ? Khí tức huyền minh? Đó là cái gì? Phòng ngự chi thần rõ ràng không biết danh từ do Tuyết Đế định nghĩa này, không hiểu hỏi. Hàng Phong đành phải thuật lại lời của Tuyết Đế cho ông nghe. Nghe Hàng Phong nói xong, phòng ngự chi thần lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, trầm ngâm nói, thì ra là thế. Hàng Phong trợn mắt, nói, ngự lão. Ta vẫn chưa biết gì cả đâu. Phòng ngự chi thần khẽ chật một tiếng, giải thích, đúng như ngươi nghĩ, cái gọi là khí tức huyền minh chính là khí tức của Long Thần. Cũng chính vì vậy, con búp bê Tuyết Kỳ mới nói, khí tức huyền minh tràn đầy cảm giác thần thánh. Dù sao đó cũng là khí tức của một thần hoàng, thậm chí còn thần thánh hơn cả thần tính. Nếu không phải đã bị pha loãng vô số lần, chỉ cần một tia khí tức cũng đủ để ép nổ những hồn thú tự tiện hấp thu khí tức Long Thần. Còn về việc tại sao những luồng khí tức của Long Thần này lại khiến các hồn thú kia mất lý trí, thậm chí điên cuồng, đó là bởi vì những luồng khí tức của Long Thần này chính là một nguồn oán khí cuối cùng của ngài trước khi chết. 10 vạn năm trước, chư thần vứt xác Long Thần xuống đại lục Đấu La, lại không ngờ rằng nó lại còn gây ra ảnh hưởng sâu xa như vậy cho đại lục. Bị 5 vị thần vương thiết kế vây công, phân thây mà chết, toàn bộ Long tộc đều theo sự vẫn lạc của mình mà suy tàn, thậm chí tộc hồn thú cũng bị chèn ép không ngẩng đầu lên được. Dù là Long Thần, trước khi chết sao có thể không có oán khí? Oán khí trước khi chết? Hàng Phong toàn thân chấn động, một lần nữa có nhận thức hoàn toàn mới về sự cường đại của Long Thần. Long Thần sắp chết tuyệt đối là thời điểm yếu nhất từ trước đến nay, dù là vậy, một nguồn oán khí của ngài cũng đã ảnh hưởng đến đại lục Đấu La suốt 10 vạn năm. Vô số hồn thú 10 vạn năm vì một nguồn oán khí này mà rơi vào điên dại. Thầy bói xem voi, sự cường đại của Long Thần có thể thấy được một phần. Nhưng đáng tiếc là, Long Thần chung quy vẫn là đã chết. Thu lại tạp niệm trong lòng, biết rằng đây chỉ là oán khí của Long Thần, Hàng Phong nói không thất vọng là giả. Hắn vốn còn muốn vớt vát chút gì đó từ Long Thần, bây giờ xem ra, e rằng ý nghĩ này phải tan thành mây khói. Nhưng Hàng Phong là ai chứ? Nghĩ lại, một kế khác lại nảy lên trong đầu hắn, hắn lén lúc hỏi phòng ngự chi thần, ngự lão đã đây đều là khí tức của Long Thần, tất nhiên có chỗ huyền diệu của nó, ngài nói xem, có thể loại bỏ oán niệm trong đó, lợi dụng khí tức thuần túy của Long Thần không? Nghĩ gì thế? Phòng ngự chi thần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn, quát lớn, đã nói rồi. Đây là oán khí của Long Thần, loại bỏ oán niệm trong đó chẳng phải là không còn lại gì sao? Lại nói, chúng ta là thần chính đáng, sao có thể lợi dụng oán khí của người đã khuất chứ? Đó là hành vi của tà thần, không cần nhắc lại. Bị dạy dỗ một phen, Hàng Phong cũng đành phải dẹp đi những tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Nhưng hắn vẫn không nhịn được thầm nghĩ, thần chính đáng ai lại đi chặn cửa nhà người khác chứ? Cùng lúc đó, phòng ngự chi thần trong thần giới cũng đang bực bội, vuốt ve bộ râu rậm rạp, trầm ngâm nói, không đúng, trước đây Long Thần rõ ràng đã chết hẳn rồi cơ mà. Sao có thể còn có oán khí lưu lại ở đại lục Đấu La? Đại lục Đấu La cũng không phải là nơi dưỡng thi. Chẳng lẽ, lúc đó Long Thần vẫn chưa chết? Linh hồn vỡ nát, nhục thân tan rã, xương cốt đều bị nghiền nhỏ, mà vẫn không chết. Phòng ngự chi thần có chút không tin, bản thân ông là khí huyết thần vương, đặt mình vào tình cảnh đó, dù Long Thần khi ấy là khí huyết thần hoàng, cũng phải chết không toàn thây. Thôi thôi. Người chết rồi thôi. Cần gì phải suy nghĩ nhiều. Phòng ngự chi thần cuối cùng cũng không phải là người thích động não. Dù sao Long Thần đã chết, đó là sự thật không thể chối cãi. Dù lúc vứt xác, Long Thần còn thoi thóp một hơi, tử khí trong luồng oán niệm đó cũng đủ để chứng minh ngài đã vẫn lạc. Sự ra đời của Ngân Long Vương và Kim Long Vương càng là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho sự vẫn lạc của Long Thần. Cần gì phải nghĩ nhiều về một người đã chết chứ? Hàng Phong tự nhiên không nghe thấy lời lẩm bẩm của phòng ngự chi thần. Lúc này, tại vùng đất huyền minh, Tuyết Đế thấy hắn chậm chạp không trả lời, ngược lại còn có vẻ xuất thần, nhíu mày hỏi, ngươi sao vậy? Nghe thấy tiếng của Tuyết Đế vang lên bên tai, Hàng Phong lúc này mới hồi phục tinh thần, chớp chớp mắt, vội vàng trả lời, à không có gì. Ta chỉ đang cảm nhận khí tức huyền minh của vùng đất này thôi, quả nhiên tràn đầy cảm giác thần thánh khác biệt. Hàng Phong không đem phán đoán của phòng ngự chi thần nói cho Tuyết Đế, chủ yếu là vì không có ý nghĩa. Theo lời của phòng ngự chi thần, khí tức huyền minh trong trời đất này chính là oán khí của Long Thần, ngoài việc chứng minh Long Thần từng vẫn lạc ở đại lục Đấu La ra, không có tác dụng gì. Dù có nói cho Tuyết Đế biết thì cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Đúng rồi, chúng ta vừa nói đến đâu? Hàng Phong hỏi tiếp. Tuyết Đế miễn cưỡng tin vào lời giải thích của Hàng Phong, nói, ta vừa nói, đây chính là vùng đất huyền minh, gần đây nhất chính là một con tuyết yêu cấp bậc 10 vạn năm. Tuyết yêu 10 vạn năm. Hàng Phong nghe vậy, hai mắt sáng rực, hơi thở không khỏi dồn dập. Dù đã sớm biết, hắn vẫn không nhịn được kích động một chút. Hồn cốt và hồn hoàng 10 vạn năm đang ở ngay trước mắt, ai mà có thể thản nhiên được chứ? Nhìn thấy sự phấn khích trong đáy mắt Hàng Phong, trong mắt Tuyết Đế hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, tiếp tục nói với hắn, con tuyết yêu đó là con yếu nhất trong số 7 con hồn thú mà ta biết. Năng lực của nó tương tự như ta, với sức mạnh cực hạn chi hỏa của ngươi, muốn đánh bại nó, chắc không phải là vấn đề. Tất cả hồn thú bị ảnh hưởng bởi khí tức huyền minh đều sẽ mất đi lý trí, đây cũng là nhược điểm lớn nhất của chúng. Mất đi lý trí, việc kiểm soát sức mạnh cũng trở nên thô kệch, dễ nổi giận và bốc đồng, ngươi có thể lợi dụng điểm này. Tuyết Đế không ngừng phân tích ưu và nhược điểm của tuyết yêu cho Hàng Phong, cố gắng nâng cao tỷ lệ thắng của hắn. Hàng Phong cũng nghe rất chăm chú. Theo lời của Tuyết Đế, mỗi lần ra tay, họ đều chỉ có một cơ hội. Giống như tuyết yêu đã bị khí tức huyền minh đồng hóa, nhưng họ thì khác, họ không thể hấp thu khí tức huyền minh, không thể bổ sung sức mạnh. Tình thế này tiêu hao dần, Hàng Phong cũng không muốn lật thuyền trong mương. Trước đó Hàng Phong còn có chút xem thường, nhưng sau khi biết khí tức huyền minh này chính là oán khí trước khi chết của Long Thần, hắn liền không dám khinh suất. Tuyết Đế nói rất nhiều, mãi đến cuối cùng, nàng do dự một chút, rồi hạ giọng nói, nếu có thể, xin đừng dùng thủ đoạn đã dùng với A Thái để đối phó với nó. Cố gắng để nó chết một cách an lành. Hàng Phong thậm chí còn nghe được một tia khẩn cầu trong giọng nói của Tuyết Đế. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Tuyết Đế như không để ý, thản nhiên hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tuyết Đế cũng không muốn giết những hồn thú trong vùng đất huyền minh, nhất là những con có tu vi vượt quá 10 vạn năm. Những hồn thú này từng là sinh linh của cực Bắc, là thần dân của nàng, trong đó thậm chí còn có bạn tốt của nàng. Con tuyết yêu này chính là một trong những người bạn tốt trước đây của nàng. Dù trái tim Tuyết Đế đã bị băng giá cực hạn đóng băng, cũng không thể nào trơ mắt nhìn Hàng Phong đi săn giết bạn tốt ngày xưa của mình mà thờ ơ, nhưng Tuyết Đế không có cách nào, ảnh hưởng của khí tức huyền minh đối với những hồn thú này ngày càng sâu, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng sẽ hoàn toàn rơi vào điên loạn, chỉ biết đến giết chóc. Đến lúc đó, chỉ có thể có hai tình huống, một là đám hồn thú này xông vào cực Bắc, vì toàn bộ cực Bắc, Tuyết Đế sẽ phải đau lòng diệt sát chúng, hai là đám hồn thú này nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, công phạt lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ ngã xuống tại vùng đất huyền minh. Chính vì vậy, Tuyết Đế mới đưa Hàng Phong đến đây. Nàng không thể tự mình ra tay, nhưng nếu là Hàng Phong động thủ, ít nhất trong lòng nàng có thể dễ chịu hơn một chút. Đối với Hàng Phong mà nói, hắn có thể nhận được mấy hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, một thương vụ hơi to, không có gì đáng nói. Dù biết Tuyết Đế đang mượn dao của mình, hắn cũng sẽ không từ chối. Đối với các hồn thú đang mắc kẹt trong vùng đất huyền minh, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát. Còn về phần Tuyết Đế, nàng chỉ có thể vì những người bạn ngày xưa mà cầu xin một cái chết an lành. Hàng Phong như nhìn ra điều gì đó, trật lưỡi một tiếng, không truy hỏi đến cùng, chỉ gật đầu nói, chuẩn bị xong rồi. Tuyết Đế nặng nề gật đầu, nắm lấy vai Hàng Phong, bay về một hướng. Một lát sau, Hàng Phong chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn tràn đầy ác ý vang lên, Tuyết Nữ. Ta biết là ngươi. Ngươi lại đến làm gì? Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Âm thanh vừa vang lên, Hàng Phong liền cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy mình. Tuy nhiên, chút rét lạnh này đối với hắn chỉ như gió thoảng qua mặt, không đáng nhắc tới. Ngược lại là Tuyết Đế, thân là tinh linh được thai nghén từ băng tuyết, lúc này lại không tự chủ được mà rùng mình một cái, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ khó hiểu, đáy mắt thoáng qua một tia mất mát. Ngay sau đó, một bóng hình cao hơn 3 mét xuất hiện trước mặt Hàng Phong và Tuyết Đế. Nhìn từ xa, bóng hình này tuyệt đối không dữ tợn, thậm chí có thể gọi là đáng yêu. Nó giống như một con thỏ tuyết, toàn thân là bộ lông màu xanh băng, đôi tai to béo rối bù rủ xuống sau đầu, móng vuốt sắc bén được lông che phủ, đôi chân ngắn nhỏ không ngừng nhảy lên càng tăng thêm vẻ ngây thơ tinh nghịch. Nhìn thế nào cũng không giống như sẽ thốt ra những lời hung ác như vậy. Nhưng khi Hàng Phong chú ý đến đôi mắt của nó, chút cảm giác tốt đẹp trong lòng hắn lập tức tan biến. Trong đôi mắt đó, tràn đầy sự thù hận khiến người ta không rét mà run. Đó là sự thù hận và độc ác còn khiến người ta tim đập nhanh hơn cả sát ý lộ liễu, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài ngây thơ của nó. Trong lúc Hàng Phong đang đánh giá Tuyết Yêu, nó cũng đang dò xét hắn. Nhìn thấy Hàng Phong, sự thù hận trong mắt Tuyết Yêu càng mạnh hơn, nó gần như méo mó gầm lên, Tuyết Đế. Ngươi lại cấu kết với con người. Ngươi mang con người đến đây để giết ta sao? Hàng Phong nghe vậy, nhìn về phía Tuyết Đế. Nàng nhắm nghiền hai mắt, một lúc lâu sau mới mở ra lại. Lúc này trong mắt Tuyết Đế vẫn mang theo một chút phức tạp, nhưng đã không còn vẻ mờ mịt. Nàng hoàn toàn không để ý đến Tuyết Yêu, thẳng thắn nói với Hàng Phong, ta không muốn động thủ với nó, ta sẽ dùng tuyết vũ diệu dương lĩnh vực để giúp ngươi hạn chế những bông tuyết trong trời đất. Nào ngờ Hàng Phong lại lắc đầu, từ chối, không cần. Tiền bối ở bên cạnh giám sát là được rồi. Hàng Phong không phải là người tốt lành gì, Hắn từ chối Tuyết Đế không phải vì nghĩ cho nàng, mà chỉ đơn giản vì hắn cần tự mình săn giết một con hồn thú 10 vạn năm. Theo lời của Tuyết Đế, con tuyết yêu này là con yếu nhất trong 7 con hồn thú 10 vạn năm. Hồng còn phải chọn quả mềm mà bóp, để cho chắc ăn, Hàn Phong quyết định vẫn nên hoàn thành khảo nghiệm phòng ngự thứ 5 trước thì hơn. Tuyết Đế dù không biết Hàn Phong nghĩ gì, nhưng thấy vẻ mặt chăm chú của hắn, vẫn gật đầu, lui sang một bên. Cùng lúc đó, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù biết Hàn Phong chắc chắn không có ý đó, nhưng nàng vẫn nhận tấm lòng này của hắn. Ngự lão. Mặc dù con hồn thú này yếu một chút, nhưng cũng là hồn thú 10 vạn năm thực sự, ngài không thể không thừa nhận đâu đấy. Sau khi Tuyết Đế lùi lại, Hàn Phong lại nói với thần linh ngự Cổ Châu. Phòng ngự chi thần vừa mới liên lạc với Hàn Phong tự nhiên nghe được lời hắn nói, hừ hừ một tiếng, tức giận nói bao nhiêu lần rồi, khảo nghiệm thần vốn không phải để cản trở ngươi thành thần, mà là để giúp ngươi thành thần. Đã ngươi có thể tự mình chiến thắng con khỉ nhỏ kia, thì chứng tỏ ngươi đã có thực lực để hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 rồi. Ngươi cho rằng lão phu sẽ hẹp hòi như vậy sao? Hàn Phong nghe vậy, ngượng ngùng cười, gãi đầu, không tiếp tục tranh luận với phòng ngự chi thần nữa. Nhưng phòng ngự chi thần lại trịnh trọng dặn dò hắn, nhưng có một điểm tiểu tử ngươi phải biết. Con hồn thú trước mắt ngươi đã bị oán khí của Long Thần ảnh hưởng, ngay cả trên linh hồn cũng đã nhiễm oán khí, khó mà loại bỏ. Nếu ngươi không muốn bị oán khí của Long Thần ảnh hưởng, khi hấp thu hồn hoàng, tốt nhất hãy triệt để tiêu diệt linh hồn của con hồn thú này. Nếu không thì đừng hấp thu hồn hoàng của nó, hồn cốt cũng vậy. Hồn hoàng do hồn thú sinh ra có thể ký thác linh hồn của hồn thú khi còn sống. Giống như linh hồn của mẹ Đường Tam, từng ký thác trong hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo, linh hồn của Tiểu Vũ trong nguyên tác cũng từng ký thác trong hồn hoàng thứ 6 của Đường Tam. Nếu Hàn Phong không đoán sai, linh hồn của mẹ Tiểu Vũ hẳn là cũng ở trong hồn hoàng thứ 7 của võ hồn thứ 2 của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có hồn hoàng 10 vạn năm do thần ban tặng mới không có linh hồn hồn thú tồn tại. Hàn Phong chắc chắn muốn hấp thu hồn hoàng của con tuyết yêu này, để không bị ảnh hưởng bởi oán khí của Long Thần, phòng ngự chi thần không thể không lên tiếng nhắc nhở. Hàn Phong nghe vậy, toàn thân chấn động, sau đó cực kỳ thận trọng gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Ngươi biết là tốt rồi. Phòng ngự chi thần thấy vậy, vui mừng gật đầu, sau đó liền rời đi. Mặc dù Hàn Phong đang ở sâu trong vùng đất huyền minh tràn ngập oán khí của Long Thần, nhưng ông không hề lo lắng. Chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm không thông thạo chiến đấu mà thôi, với thực lực hiện tại của Hàn Phong, giết chết không khó. Khốn kiếp! Sao dám phớt lờ ta? Bị oán khí của Long Thần ảnh hưởng, cảm xúc của Tuyết Yêu cực kỳ nhạy cảm. Thấy Hàn Phong và Tuyết Đế lại dám phớt lờ mình, nó liền tức điên lên, cuộn lên gió tuyết đầy trời, hai chân đạp một cái, đã hóa thành một tia sáng màu xanh băng, lao đến tấn công Hàn Phong. Có thể thấy, trước khi tiến vào vùng đất huyền minh, Tuyết Yêu chắc chắn không giỏi chiến đấu. Nó chỉ biết đâm thẳng, không có kết cấu gì, lại thêm mất đi lý trí, khả năng khống chế sức mạnh băng tuyết cũng giảm đi một mảng lớn, khó trách Tuyết Đế lại nói nó là con yếu nhất trong 7 con hồn thú. Hàn Phong không chút hoang mang, thậm chí còn ngẩng đầu nhếch miệng cười với Tuyết Yêu. Hành động khiêu khích này khiến Tuyết Yêu giận dữ, tiếng gào thét chói tai không ngừng vang lên, nhưng Hàn Phong đã biến mất. So với Titan Tuyết Ma Vương, Tuyết Yêu quá yếu, Hàn Phong thậm chí không cần vận dụng băng hỏa đồng tế và sức mạnh hư hóa, chỉ cần ở trạng thái bình thường là có thể dễ dàng đánh bại nó. Tuyết Yêu mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng không phải không có đầu óc. Thấy Hàn Phong đột nhiên biến mất, nó tự nhiên giật nảy mình, nhưng lúc này, trên trời đã có ánh sáng mặt trời hiện lên, sức mạnh của Thái Dương chân hỏa đẩy ra, Tuyết Yêu muốn tránh cũng đã bị khí thế khóa chặt. Oanh! Đốm sáng liệt dương chuẩn xác rơi xuống, sức mạnh của Thái Dương chân hỏa tuôn ra, dòng nhiệt nóng bỗng hòa tan một mảng lớn băng tuyết, Tuyết Yêu đứng mũi chịu sào, chịu đả kích nghiêm trọng nhất. Hàn Phong lúc này xuất hiện sau lưng Tuyết Yêu. Nó bị đốm sáng liệt dương giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể phát ra từng tiếng gầm rít thê lương không cam lòng. Hàn Phong nhìn bóng lưng Tuyết Yêu, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước, nhưng rất nhanh lại như nghĩ đến điều gì đó, thu liễm lại, khẽ chật một tiếng, lẩm bẩm, thôi kệ. Ngay sau đó, Hàn Phong tay phải đưa lên mặt, khí tức hung lệ và cuồng bạo trực tiếp nghiền ép sự thù hận trên người Tuyết Yêu, năng lượng kinh khủng ngưng tụ trước người hắn. Vương hư thiểm. Một luồng hào quang đỏ sẫm lóe lên trên bầu trời huyền minh chi địa, luồng năng lượng nóng bỏng lập tức thiêu rụi cả đầu Tuyết Yêu. Máu tươi còn chưa kịp tuôn ra đã bị bốc hơi hoàn toàn. Tuyết Yêu thậm chí không kịp hét lên một tiếng ai oán đã hồn lìa khỏi xác. Thân thể Tuyết Yêu vô lực ngã xuống, một vòng hồn hoàng màu đỏ rực từ thi thể không đầu của nàng bay lên. Vòng hồn hoàng này xuất hiện, đồng nghĩa với việc một người bạn tốt của Tuyết Đế đã ngã xuống. Thế nhưng, trong mắt Tuyết Đế không hề có chút hận thù hay đau thương, trái lại còn mang theo nét cảm kích và giải thoát, cùng với sự hoài niệm về người bạn của mình. Tuyết Đế đi tới bên cạnh Hàn Phong, khẽ nói, cảm tạ. Hàn Phong cuối cùng đã không trêu đùa Tuyết Yêu, mà cho nàng một cái chết không đau đớn, có thể gọi là an tường. Nghe vậy, Hàng Phong chỉ thờ ơ nhún vai. Việc không trêu đùa Tuyết Yêu chẳng qua chỉ là lựa chọn của hắn mà thôi. Trêu chọc nàng cũng chẳng mang lại lợi ích gì, nhiều nhất cũng chỉ là thỏa mãn chút ác thú vị của hắn, ai bảo trước đó Tuyết Yêu đã buông lời ngông cuồng, sỉ nhục hắn như vậy chứ. Đã không có lợi ích, chi bằng thuận nước để thuyền, cho Tuyết Yêu một cái chết thống khoái, Hàng Phong cũng chẳng mất mát gì. Ngươi hấp thu hồn hoàng trước đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tuyết Đế cũng không nhiều lời, Lạnh Nhạt gật đầu rồi liền triển khai Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực, hộ pháp cho Hàng Phong. Nếu không được hấp thu, hồn hoàng sẽ tự động biến mất sau nửa canh giờ. Tuy rằng hấp thu hồn hoàng ở Huyền Minh chi địa có chút mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Tuyết Đế và Hàng Phong không thể mang thi thể Tuyết Yêu về Cực Bắc chi địa, nếu không oán khí long thần trong cơ thể nàng, cũng chính là khí tức Huyền Minh mà Tuyết Đế nói tới, sẽ gây ảnh hưởng đến nơi đó. Nếu bị các hồn thú khác ở Cực Bắc hấp thu, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng cũng may thực lực của Tuyết Yêu không mạnh, Hàng Phong cũng không tốn quá nhiều sức lực, việc hấp thu một chiếc hồn hoàng 10 vạn năm là quá đủ. Hàng Phong không từ chối, hắn đi đến trước thi thể Tuyết Yêu, triệu hồi băng đế kiếm võ hồn, dẫn động hồn hoàng của nàng rồi bắt đầu hấp thu. Nói ra mới thấy, đây là lần đầu tiên Hàng Phong hấp thu hồn hoàng do hồn thú sản sinh ra trong suốt 4-5 năm qua. Lần cuối cùng hắn hấp thu hồn hoàng không phải do thần ban, phải ngược dòng về tận 5 năm trước. Nói cũng thật trùng hợp, khi đó, cũng là để gắn hồn hoàng cho băng đế kiếm võ hồn. Gạt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần, Hàng Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái. Ầm. Một tiếng vang ù khiến đầu óc quay cuồng vang lên trong đầu Hàng Phong. Ngay sau đó là cảm giác lạnh lẽo thấu xương, dường như muốn đóng băng toàn bộ cơ thể hắn. Một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, tự hồ muốn xé nát linh hồn của Hàng Phong. Nhưng tất cả những điều này, đối với Hàng Phong bây giờ, đều quá đổi bình thường. Quá trình hấp thu hồn hoàng cực kỳ thuận lợi, Tuyết Yêu vốn không phải là đối thủ của Hàng Phong, sau khi chết lại càng không thể uy hiếp được hắn. Nhất là khi Hàng Phong tu luyện cả tinh, khí, thần, toàn thân không có bất kỳ kẽ hở nào. Sự chấn nhiếp linh hồn khi hấp thu hồn hoàng trên vạn năm đối với hắn mà nói, chẳng có chút uy hiếp nào. Cái lạnh thấu xương đủ để đóng băng linh hồn người khác, đối với Hàng Phong khí huyết dồi dào mà nói, lại giống như gió xuân hiu hiu, chẳng những không thấy lạnh, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút khoan khoái. Tuyết Yêu không phải thuộc tính cực hạn chi băng, hàn khí của băng đế kiếm còn lạnh hơn cả nàng. Dù vậy, Hàng Phong vẫn có chút lo lắng trong lòng. Bởi vì lời nhắc nhở của phòng ngự chi thần, hắn không dám thả lỏng, lúc nào cũng chờ đợi đòn tấn công linh hồn của Tuyết Yêu. Không biết đã qua bao lâu, Hàng Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, linh hồn như thể tách rời khỏi thể xác, nhưng không phải bay ra ngoài, mà là tiến vào nơi sâu thẳm hơn trong thức hải. Cảm giác này, Hàng Phong đã không phải trải nghiệm lần đầu. Lần trước, là khi hắn tiến hành khảo hạch của phòng linh hồn, triệt để trấn sát Hàng Phong tái nhật. Rất nhanh, Hàng Phong liền thấy một vòng hồn hoàng màu đỏ rực xuất hiện trước mắt mình. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm của Tuyết Yêu. Hàng Phong không dừng lại, một luồng sức mạnh vô danh kéo hắn vào bên trong vòng hồn hoàng đó. Vừa tiến vào vòng hồn hoàng, Hàng Phong lại lần nữa nhìn thấy Tuyết Yêu. Lúc này, Tuyết Yêu rõ ràng đang ở trạng thái linh hồn, thân thể được cấu thành từ linh chất, dung mạo giống hệt như lúc hắn thấy. Điểm khác biệt là, trong mắt Tuyết Yêu lúc này không có thù hận, chỉ có sự mê mang và nghi hoặc nhàn nhạt. Hàng Phong vội vàng lùi lại, nheo mắt cảnh giác nhất cử nhất động của Tuyết Yêu. Nhưng Tuyết Yêu chỉ nhìn Hàng Phong, khoảng hai nhịp thở sau mới phản ứng lại, không chắc chắn hỏi, ngươi là người phàm bên cạnh Tuyết Nhi sao? Hàng Phong nghe vậy, nhướng mày nhưng không nói gì. Xem ra, Tuyết Yêu trước mắt này vẫn còn lý trí. Ngươi đừng hiểu lầm. Mặc dù trước đó ta đã mất lý trí, nhưng ký ức vẫn còn đó. Nếu đã nhìn thấy ngươi ở đây, vậy có nghĩa là ta đã được giải thoát rồi, phải không? Tuyết Yêu không hề cuồng loạn như Hàng Phong tưởng tượng, ngược lại còn mang theo nụ cười thanh thản. Nàng thậm chí còn chân thành cúi đầu chào Hàng Phong, nói, cảm ơn ngươi. Cũng xin ngươi giúp ta cảm ơn Tuyết Nhi. Điều này lại khiến Hàng Phong ngẩn người, không phải nói linh hồn của Tuyết Yêu đã bị oán khí long thần ăn mòn rồi sao? Ngươi không cần nghi hoặc, bây giờ chỉ là một chút chân linh cuối cùng của ta thôi, ngươi có thể hiểu đó là hồi quang phản chiếu. Linh hồn của ta có lẽ đã bị khí tức Huyền Minh ăn mòn hoàn toàn rồi. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Hàng Phong, Tuyết Yêu mỉm cười giải thích. Hàng Phong không hiểu, hắn nhìn sâu vào Tuyết Yêu trước mặt, nói, nhưng ta là người muốn giết ngươi. À không, ta đã giết ngươi rồi. Ta biết. Mặc dù không phải là hình người, nhưng Hàng Phong vẫn có thể cảm nhận được trên người Tuyết Yêu không có chút hận ý nào. Ngược lại, nàng còn chân thành nói với hắn, ngươi đã là người Tuyết Nhi mang tới, vậy có nghĩa là ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cứ tiếp tục như vậy, ta hoặc là chết dưới tay hồn thú khác, hoặc là chết dưới tay Tuyết Nhi. Ta không hận ngươi, ít nhất ngươi đã để ta chết mà không có bất kỳ đau đớn nào. Có thể có đau đớn gì được chứ? Chỉ trong nháy mắt, cả cái đầu đã không còn. Nghe xong, Hàng Phong đại khái đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Tuyết Yêu. Nói một cách thông thường, Tuyết Yêu thuộc loại hồn thú hiền lành, tâm tư trong sáng, có mâu thuẫn với loài người, nhưng nàng lại càng tin tưởng Tuyết Đế hơn. Có thể thấy, quan hệ giữa nàng và Tuyết Đế quả thực rất thân thiết, cũng khó trách Tuyết Đế lại chần chừ mãi không muốn ban cho nàng một cái chết. Dù nói như vậy, Hàng Phong vẫn không có ý định bỏ qua cho Tuyết Yêu, hắn khẽ chật một tiếng, lạnh lùng nói, coi như ngươi nói vậy, ta vẫn sẽ giết ngươi một lần nữa. So sánh ra, Hàng Phong càng tin tưởng lời của phòng ngự chi thần hơn. Mặc dù Tuyết Yêu trước mắt trông không có gì khác thường, hoàn toàn không có dấu hiệu mất kiểm soát, nhưng ngay cả chính nàng cũng nói, linh hồn của nàng đã bị oán khí long thần ăn mòn, Hàng Phong tự nhiên không thể lưu lại. Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, đối mặt với lời nói đằng đằng sát khí của hắn, Tuyết Yêu lại gật đầu một cái, bình thản nói, ta biết. Không cần ngươi động thủ, ngươi đã là bạn của Tuyết Nhi, vậy cũng là bạn của ta. Ngươi giúp ta giải thoát, vậy ta cũng dùng chút thời gian thanh tĩnh cuối cùng này để giúp ngươi một tay. Nói rồi, không đợi Hàng Phong phản ứng lại, linh hồn Tuyết Yêu đã bắt đầu tiêu tan, hóa thành hai luồng ánh sáng mờ ảo, một luồng là bạch quang thuần túy, một luồng là tử quang đen kịch tràn ngập hận thù. Luồng bạch quang thuần túy đó hòa vào cơ thể Hàng Phong, còn luồng tử quang đen kịch kia thì bị Hàng Phong quyết đoán dùng cực hạn chi hỏa thiêu rụi. Đây đã không phải là lần đầu tiên Hàng Phong trải qua dung hợp linh hồn, tự nhiên nhìn ra được Tuyết Yêu là tự nguyện hóa thành linh chất thuần túy, dung nhập vào linh hồn mình. Nhưng điều này lại khiến trong lòng hắn có chút kỳ quái, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị đại chiến một trận với Tuyết Yêu rồi. Tuy rằng với thực lực của Tuyết Yêu, Hàng Phong cũng không cần đại chiến, nhưng ít nhất cũng nên ra vẻ một chút chứ. Tuyết Yêu hào phóng và tiêu sái như vậy, lại khiến Hàng Phong trông như một kẻ phản diện. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, vì Tuyết Yêu là tự nguyện, giống như hồn thú hiến tế vậy. Hàng Phong nhanh chóng hấp thu linh hồn của Tuyết Yêu, hắn cảm nhận rõ ràng bản chất linh hồn của mình được tăng cường. Linh hồn vốn ở cấp bậc hồn đế 65, trong nháy mắt đã tăng vọt lên cấp hồn thánh. Tuy có cảm giác hơi phù phiếm, nhưng không thể phủ nhận đây tuyệt đối là một cơ duyên lớn. Nếu không phải Hàng Phong không biết bí kỹ linh hồn, không hiểu cách vận dụng tinh thần lực, thì chỉ dựa vào sức mạnh trong thức hải, hắn đã có thể đấu một trận với hồn thánh rồi. Một lúc lâu sau, linh hồn Hàng Phong trở về thể xác, một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp toàn thân. Với kinh nghiệm nhiều lần, Hàng Phong biết rõ, hắn đã hấp thu thành công hồn hoàng của Tuyết Yêu. Không hề khoa trương, đây tuyệt đối là lần hấp thu hồn hoàng thoải mái nhất của Hàng Phong từ trước đến nay. Ngay cả những hồn hoàng trăm năm, ngàn năm trước đây, hấp thu còn khó khăn hơn hồn hoàng 10 vạn năm này. Hàng Phong từ từ mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tuyết Đế. Tuyết Đế lúc này cũng đang mang vẻ mặt kinh ngạc. Hàng Phong chớp chớp mắt, nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm chính hiệu sau lưng, ngơ ngác hỏi, ta đã hấp thu bao lâu rồi? Chưa đến 6 canh giờ. Tuyết Đế trầm mặc một lúc, sau đó mới thành thật trả lời. Nghe vậy, Hàng Phong lại không nhịn được quay đầu nhìn hồn hoàng 10 vạn năm sau lưng mình, một lúc lâu sau, ngay cả chính hắn cũng không thể tin nổi mà kinh hãi thốt lên, thế này là thành công rồi sao? Tốc độ này sắp bắt kịp hiến tế rồi. Ngự lão, ngài mau xem giúp ta, trên người ta có gì bất thường không? Mặc dù lực lượng linh hồn và tinh thần lực đều tăng vọt một mảng lớn, nhưng món quà bất ngờ này lại khiến Hàng Phong có chút bất an. Sau khi hấp thu thành công hồn hoàng, hắn thậm chí còn chưa kịp xem hồn kỹ của mình là gì đã vội vàng đưa tâm thần vào thần linh ngự cổ châu để hỏi phòng ngự chi thần. Việc này liên quan đến oán khí long thần, phòng ngự chi thần cũng không dám qua loa, thần niệm xuyên qua thần linh ngự cổ châu, kiểm tra toàn thân Hàng Phong từ trên xuống dưới một cách triệt để 3 lần. Sau 3 lần, xác nhận trên người Hàng Phong quả thực không có chút oán khí long thần nào, phòng ngự chi thần mới thở phào một hơi, nói, con Tuyết Yêu kia cũng có chút thú vị, lại hào phóng như vậy. Nói như vậy, trên người ta không có oán khí long thần rồi. Hàng Phong nghe vậy mừng rỡ, hào hứng kêu lên. Phòng ngự chi thần trầm ngâm một tiếng, xem như công nhận lời nói của Hàng Phong, nhưng ngay sau đó lại dội một gáo nước lạnh, nói, đừng đắc ý quá sớm. Bất cứ lợi ích nào có được mà không có lý do đều là cạm bẫy nguy hiểm nhất. Mặc dù bây giờ trên người ngươi không những không có oán khí long thần, thậm chí lực lượng linh hồn còn tăng lên một cấp độ, nhưng nó khiến linh hồn vốn đã ngưng thực của ngươi trở nên phù phiếm và tạp nham, khó mà dùng vào việc lớn được. Nếu không muốn sau này bị người ta cấm cố thần hồn, tốt nhất bây giờ ngươi nên bắt đầu tu luyện bí pháp luyện hồn mà lão phu truyền cho. Bí pháp luyện hồn. Nghe thấy 4 chữ này, Hàng Phong không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhớ lại lời hứa trước kia của phòng ngự chi thần, vội vàng truy hỏi, đúng rồi. Ngài không phải nói, chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm phòng ngự thứ 5, sẽ truyền thụ cho ta bí pháp luyện thể và luyện hồn hoàn chỉnh sao? Bây giờ ta đã săn giết Tuyết Yêu 10 vạn năm, xem như hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 rồi chứ. Ngài không thể không giữ lời đâu đấy. Đối với 2 cuốn bí pháp mà phòng ngự chi thần đã hứa, Hàng Phong đã thèm muốn từ lâu rồi. Lúc này, phòng ngự chi thần ở thần giới không khỏi liếc mắt một cái, tức giận mắng, hấp ta hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa? Đồ vật không phải đã sớm cho ngươi rồi sao? Hàn Phong nghe vậy sững sờ, sau đó theo bản năng đưa tâm thần vào thức hải, liền thấy dòng chữ đại diện cho khảo nghiệm phòng ngự thứ 5 không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một dòng chữ hoàn toàn mới. Khảo nghiệm phòng ngự thứ 6, hồn lực, tinh thần lực và khí huyết chi lực toàn bộ đột phá cấp 99, kế thừa thần vị phòng ngự, thời hạn 10 năm. Ban thưởng, thần khí thần linh ngự cổ châu, thần trang phòng ngự thần trang. Thần linh ngự cổ châu. Hàn Phong nhìn thấy năm chữ quen thuộc này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Món đồ này không phải đã sớm ở trong thức hải của hắn rồi sao? Món đồ này lại là thần khí. Sợ không phải phòng ngự chi thần thực ra cũng không có thần khí, nên bị ra để lừa mình chứ. Mặc dù suy nghĩ của Hàn Phong không truyền đến thần giới qua thần linh ngự cổ châu, nhưng phòng ngự chi thần vẫn đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, hừ khẽ một tiếng, không vui nói, thần linh ngự cổ châu trong thức hải của tiểu tử ngươi không thể coi là hàng thật. Nói như vậy cũng không chính xác, trong thức hải của ngươi đúng là thần linh ngự cổ châu không sai, nhưng đó là sản phẩm lỗi, chỉ là 1% của thần khí thật sự mà thôi, thần tính bên trong đã bị lão phu rút đi, tự nhiên không có gì thần kỳ cả. 1%. Hàn Phong chớp chớp mắt, không hiểu hỏi. Không sai. Chính là 1%. Phòng ngự chi thần gật đầu, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, truyền thừa thần vị phòng ngự gian khổ thế nào, lão phu cũng là bất đắc dĩ mới phải đem thần linh ngự cổ châu chia thành 100 phần, phân biệt ném xuống 100 thế giới dưới sự quản lý của thần giới, để có thể tìm được một người thừa kế thích hợp. À cái này ta hiểu, giăng lưới diện rộng, đánh bắt có chọn lọc mà. Hàn Phong nghe vậy, rất tán thành đáp lời. Cách không gian vô tận, phòng ngự chi thần trừng mắt nhìn Hàn Phong, nhưng cũng không phản bác gì, chỉ thở dài, uể oải nói, vốn dĩ theo ý của lão phu, là muốn để ngươi đi đến 100 thế giới đó, tìm đủ thần linh ngự cổ châu, cũng để rèn luyện ý chí và tính nhẫn nại của ngươi, tăng thêm cho ngươi chút kiến thức. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không cần thiết. Đợi ngươi thành thần, năm tháng dài đằng đẵng tự sẽ rèn luyện ý chí và tính nhẫn nại của ngươi. Cũng không có nơi nào có thể giúp tăng trưởng kiến thức hơn thần giới. Nếu còn để ngươi tự mình đi tìm, ngoài việc lãng phí thời gian ra, cũng không có ý nghĩa gì. Ngự lão anh minh. Hàn Phong nghe vậy, vội vàng cao giọng nói. 100 thế giới, chỉ nghĩ thôi Hàn Phong đã thấy đau đầu. Nhưng nghĩ lại, Hàn Phong lại do dự hỏi, ngự lão ngài đem thần khí của mình phá giải, vậy chính ngài dùng cái gì? Bây giờ nghĩ lại, trong trí nhớ của Hàn Phong, phòng ngự chi thần dường như chưa bao giờ sử dụng thần khí và thần trang. Các thần minh khác không phải đều là thần khí thần trang không rời tay sao? Ai ngờ khi Hàn Phong hỏi câu này, phòng ngự chi thần lại khịt mũi cười lạnh, ngạo nghễ nói, chẳng qua chỉ là thần khí và thần trang truyền thừa cấp 2 thôi, lão phu sớm đã không dùng đến nữa rồi. Người khác mở thần chiến, là thần khí thần trang bảo vệ chủ nhân, lão phu mở thần chiến, còn phải để chính lão phu hao tâm tổn trí đi bảo vệ thần khí thần trang, nghĩ thôi đã thấy uất ức, cần đến làm gì? Thần trang, thần khí, thần điện, bộ ba của thần minh, phòng ngự chi thần cũng chỉ còn lại mỗi phòng ngự thần điện là còn dùng. Hai thứ kia đã bị ông ta loại bỏ. Nếu không phải không tìm được nơi ở khác, có lẽ phòng ngự thần điện cũng đã bị ông ta loại bỏ rồi. Cũng vì vậy, phòng ngự thần điện được ông ta rèn luyện đến cảnh giới thần điện cấp 1, còn hai thứ kia, ông ta chẳng có thời gian rảnh rỗi đó. Nghe xong lời của phòng ngự chi thần, Hàn Phong nhàn nhạt cười thật ngang tàng. Thế mà phòng ngự chi thần nói lại tự nhiên như vậy, quá đáng hơn là, Hàn Phong nghe cũng cảm thấy đúng là như thế. Lão phu nói với ngươi những thứ này làm gì? Còn không mau đi nghiên cứu bí pháp luyện thể và luyện hồn. Nói xong, phòng ngự chi thần lại hừ hừ một tiếng, thúc giục một câu rồi liền rời đi. Hàn Phong bất đắc dĩ cười, cũng thu lại tâm thần, ý thức một lần nữa trở về thức hải. Ngoài nội dung của khảo nghiệm phòng ngự cuối cùng, trong thức hải của Hàn Phong còn có thêm hai cuộn trục vàng ống. Giống như tàn quyển trước đây, khi Hàn Phong mở chúng ra, cuộn trục liền hóa thành một chuỗi thần văn màu vàng khó hiểu. Hàn Phong cũng không hoảng hốt, hắn biết, những thần văn này, hắn chắc chắn một chữ cũng không đọc được, nhưng chắc chắn mỗi chữ đều hiểu được. Không ngoài dự liệu của Hàn Phong, hai chuỗi thần văn này tự phát dung nhập vào thức hải của hắn, hóa thành tri thức nguyên thủy nhất, để Hàn Phong biết được sự ảo diệu bên trong. Hai cuốn bí pháp này cực kỳ thâm sâu, nếu mở ra hoàn toàn, chỉ sợ với năng lực chịu đựng của thức hải Hàn Phong bây giờ, sẽ bị ép vỡ ngay lập tức. Phòng ngự chi thần rõ ràng cũng ý thức được điểm này, chỉ công khai nội dung trước khi thành thần, còn nội dung sau khi thành thần thì đã bị phong ấn lại. Phương pháp giải phong tự nhiên là thành thần. Nhưng dù chỉ là nội dung trước khi thành thần, cũng đủ để Hàn Phong tiêu hóa cả ngày. Khoảng 12 canh giờ sau, Hàn Phong mới đại khái xem hiểu được sự huyền ảo bên trong. Đây vẫn là trong tình huống hắn đã có chút hiểu biết từ trước. Sự huyền ảo trong hai cuốn bí pháp tạm thời không nói, nguyên lý của chúng vẫn rất đơn giản. Dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích, bí pháp luyện thể không hề từ bỏ bản chất luyện khí hóa tinh, chỉ là đa dạng hơn, hoàn thiện hơn. Cái gọi là khí trong luyện khí hóa tinh bây giờ, không còn giới hạn ở hồn lực do Hàng Phong tự mình tu luyện ra, mà là một phương thức lấy chiến dưỡng chiến, rèn luyện khí huyết. Khi hai bên giao chiến, bất kể mạnh yếu, đều sẽ có hồn lực hoặc thần lực văng ra. Bí pháp luyện thể hoàn chỉnh chính là sau đại chiến, dùng hồn lực hoặc thần lực văng ra đó để bồi bổ cho khí huyết đang sôi trào suy bại, từ đó đạt được hiệu quả nâng cao sức mạnh khí huyết. Nói đơn giản, chiến đấu càng kịch liệt, đối thủ càng mạnh, hiệu quả của bí pháp luyện thể lại càng rõ ràng. Ngoài ra, bí pháp luyện hồn cũng có điểm tương đồng. Bí pháp luyện hồn không từ bỏ bản chất luyện khí hóa thần, thậm chí phương pháp tu luyện thông thường được ghi chép trong bí pháp luyện hồn chính là luyện khí hóa thần, ngưng thực thần hồn. Nhưng trong bí pháp luyện hồn lại có một loại thủ đoạn điên cuồng, bộc phát trong tuyệt cảnh. Khi lực lượng thần hồn hoàn toàn cạn kiệt, nó sẽ chuyển hóa toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để bù đắp cho thần hồn, khiến thần hồn chi lực trong nháy mắt trở lại trạng thái đỉnh cao. Cứ như vậy, chỉ cần không chết, lực lượng thần hồn sẽ tăng vọt mà không có bất kỳ di chứng nào. Khi Hàng Phong thấy rõ những điều này, hắn thật lâu không nói nên lời. Bất luận là bí pháp luyện hồn hay bí pháp luyện thể, đều vô cùng phù hợp với hình tượng của phòng ngự chi thần, không điên cuồng, không sống. Chỉ là Hàng Phong đang nghĩ, hắn dường như đã lờ mờ hiểu ra tại sao Ngự lão lại thích đi gây sự khắp nơi trong thần giới vốn đang yên bình, hóa ra là để tu luyện. Hồn hoàng 10 vạn năm của Tuyết Yêu không giống như các hồn hoàng 10 vạn năm khác, không cho Hàng Phong hai hồn kỹ. Có lẽ là vì võ hồn thứ hai của Hàng Phong, Băng Đế Kiếm, đã là lần thứ hai hấp thu hồn hoàng thứ nhất và đã có hồn kỹ thứ nhất rồi. Vì vậy, dù là hồn hoàng 10 vạn năm, cũng chỉ mang lại cho Hàng Phong một hồn kỹ duy nhất. Hơn nữa, hồn kỹ này cũng không thoát khỏi cái bóng của các hồn kỹ trước đó, bản chất không thay đổi, vẫn là hoàn cảnh vang dội của hàng khí vô tận. Hồn kỹ thứ nhất hoàn toàn mới có tên là Cực Băng Lĩnh Vực. Tuy bản chất không thay đổi, nhưng dù sao cũng là một hồn hoàng 10 vạn năm, lại chỉ có một hồn kỹ, sức mạnh của hồn hoàng 10 vạn năm đều tập trung vào hồn kỹ duy nhất này, uy lực của nó tự nhiên không thể so sánh với Hàng Băng Thổ Tức trước đây. Hồn kỹ thứ nhất mới của Hàng Phong, Cực Băng Lĩnh Vực, đúng như tên gọi, là một lĩnh vực kỹ năng chính hiệu, lại được đặt tên theo cực băng, đủ để thấy sức mạnh của nó. Cực Băng Lĩnh Vực và Tuyết Vũ Diệu Dương Lĩnh Vực của Tuyết Đế không khác nhau nhiều, cũng là cưỡng ép tạo ra một vùng trời riêng, dùng sức mạnh cực hạn chi băng, cưỡng ép biến đổi một vùng trời đất thành một lĩnh vực tràn ngập khí tức cực hàn. Trong lĩnh vực này, tất cả những kẻ có địch ý với Hàng Phong đều sẽ bị cực hạn chi băng áp chế. Khí tức cực hàn sẽ xâm nhập vào linh hồn và thể xác của đối thủ, hàn ý cuồn cuộn không ngừng xâm nhập, cho đến khi đóng băng hoàn toàn hắn. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thì hồn hoàng 10 vạn năm này cũng quá hữu danh vô thực. Ngoài sát thương kéo dài và áp chế hàn ý, khi ở trong cực băng lĩnh vực, Hàng Phong còn được tăng 50% hồn lực, sức mạnh và tốc độ, cùng với việc tăng 100% uy lực của các hồn kỹ thuộc tính băng. Nói tóm lại, Hàng Phong rất hài lòng với hồn kỹ thứ nhất mới của Băng Đế Kiếm. Dù sao thì cực ngự lĩnh vực tuy thủ thì có thừa nhưng công lại không đủ, có cực băng lĩnh vực rồi thì có thể bổ sung cho nhau. Nhưng Hàng Phong cũng không phải là mọi chuyện đều hài lòng. Chẳng hạn như khối hồn cốt mà Tuyết Yêu tạo ra, lại khiến Hàng Phong có chút bất đắc dĩ. Hồn cốt mà Tuyết Yêu tạo ra là một khối hồn cốt tay phải, một hồn cốt 10 vạn năm chính hiệu, nếu đặt ở bên ngoài, đủ để gây ra chấn động cho toàn bộ Đấu La Đại Lục. Thậm chí chỉ cần một chút tin tức truyền ra, sẽ có vô số hồn sư bất chấp sinh tử xông tới, dù không thể có được hồn cốt 10 vạn năm trong truyền thuyết, chỉ cần được tận mắt chứng kiến một lần cũng đã đủ mãn nguyện. Thế nhưng một khối hồn cốt chí bảo như vậy, đặt trong tay Hàng Phong, lại có chút không có đất dụng võ không còn cách nào khác, vì tương lai băng hỏa đồng tế, Hàng Phong phải đảm bảo sức mạnh băng hỏa của mình cân bằng tuyệt đối. Chuyện này phòng ngự chi thần đã từng nói với Hàng Phong, hồn cốt tay phải và hồn cốt chân phải của hắn thuộc về Rực Thiên Chi Thuẫn, nhất định phải là thuộc tính hỏa diễm. Hồn cốt tay trái và hồn cốt chân trái thuộc về Băng Đế Kiếm, nhất định phải là thuộc tính băng sương. Hồn cốt thân thể ở giữa điều hòa, với điều kiện phẩm chất đủ tốt, dù không phải thuộc tính băng hỏa, cũng phải là hồn cốt không có thuộc tính. Nếu hồn cốt mà Tuyết Yêu tạo ra là một khối hồn cốt tay trái, Hàng Phong chắc chắn sẽ không do dự mà hấp thu nó. Dù tầm mắt của Hàng Phong bây giờ có cao đến đâu, cũng không có lý do gì để từ chối một khối hồn cốt cấp 10 vạn năm. Nhưng quái oăm thay, nó lại là một khối hồn cốt tay phải. So sánh ra, Hàng Phong vẫn coi trọng tương lai băng hỏa đồng tế hơn một chút. Đây là bước mấu chốt nhất để hắn kế thừa băng hỏa song thần vị, trở thành vô miệng thần vương, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Cũng vì vậy, Hàng Phong chỉ có thể nén đau cất khối hồn cốt này đi, thuận tiện tự an ủi mình rằng, thôi kệ. Tiếp theo còn có 6 con hồn thú 10 vạn năm đang chờ ta. Dù có xui xẻo đến mấy, cũng không thể trong 7 khối hồn cốt, lại không tìm ra một khối hồn cốt tay trái và một khối hồn cốt chân trái chứ. Điều đáng nói là, sau khi hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của Tuyết Yêu, tu vi của Hàng Phong lại một lần nữa trở về cấp 75. Một hồn hoàng 10 vạn năm đường đường, nếu đổi lại là hồn thánh khác, trực tiếp tăng 4-5 cấp cũng không phải là vấn đề. Dù Hàng Phong là người sở hữu hai võ hồn cực hạn, tăng 2-3 cấp tu vi cũng là thừa sức. Thế nhưng Hàng Phong lại chỉ tăng được một cấp, nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng trên thực tế, điều này không có gì kỳ lạ. Ai bảo Hàng Phong tu luyện cả tinh, khí, thần chứ? Muốn có được sức mạnh vượt xa đồng lứa, thì phải trả cái giá tương xứng. Các hồn sư khác hấp thu hồn hoàng, lực phản hồi của hồn hoàng có thể toàn bộ dùng để tăng tu vi, nhiều nhất là phân ra một phần nhỏ cho linh hồn, tu vi tăng lên tự nhiên rõ rệt. Nhưng Hàng Phong thì không giống, lực phản hồi hắn nhận được sau khi hấp thu hồn hoàng bị chia làm 3 phần, lần lượt dùng để nâng cao hồn lực, khí huyết và tinh thần lực của Hàng Phong, như vậy, sự tăng lên tự nhiên không thể rõ ràng như thế. Hơn nữa Hàng Phong biết, hắn chắc chắn chưa hấp thu hoàn toàn sức mạnh trong hồn hoàng của Tuyết Yêu, hắn có thể cảm nhận được, còn có một luồng sức mạnh tinh thuần khổng lồ đang tích trữ trong cơ thể mình. Trong đó, còn bao gồm cả sức mạnh chưa được hấp thu hoàn toàn từ hai hồn hoàng thần ban 10 vạn năm của Rực Thiên Chi Thuẫn, luồng sức mạnh này có thể gọi là kinh khủng. Luồng sức mạnh này, từng giờ từng khắc không ngừng bồi bổ linh hồn, rèn luyện khí huyết, tinh luyện hồn lực của Hàng Phong, để hắn nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh. Không hề khoa trương, nếu Hàng Phong thật sự quyết tâm, tiếp nổ luồng sức mạnh này trong cơ thể một lần, hoàn toàn có thể xóa sổ một tiểu vương quốc khỏi bản đồ đấu la đại lục. Đương nhiên, bản thân Hàng Phong không nỡ, hơn nữa, với thực lực của hắn bây giờ, nhìn khắp đấu la đại lục, cũng không có ai có thể đẩy hắn vào tuyệt cảnh đó. Sau đó lại qua hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, Hàng Phong phần lớn thời gian đều dùng để hấp thu hồn hoàng. Ở trong Tuyết Yêu chi địa, Tuyết Đế lại dẫn Hàng Phong tìm được 3 con hồn thú tu vi 10 vạn năm. 3 con hồn thú 10 vạn năm này đều giống như Tuyết Yêu, đã hoàn toàn bị oán khí long thần ăn mòn, mất hết lý trí, nhìn thấy Hàng Phong và Tuyết Đế liền cuồng loạn tấn công, thậm chí không cho cơ hội nói chuyện. Tuyết Đế cũng không phải là bạn tốt với mỗi con hồn thú 10 vạn năm, ít nhất 3 con hồn thú 10 vạn năm này không phải là bạn của nàng, nhiều lắm chỉ được coi là thần dân. Cũng vì vậy, Tuyết Đế không còn e ngại như khi đối mặt với Tuyết Yêu, hào phóng đề nghị giúp Hàng Phong cùng đối phó với chúng. Nhưng Hàng Phong vẫn từ chối. Lần đối phó với Tuyết Yêu là vì Hàng Phong cần hoàn thành khảo nghiệm phòng ngự thứ 5, còn sau đó là vì hắn muốn lợi dụng những con hồn thú 10 vạn năm này để luyện thể. Bí pháp luyện thể mà phòng ngự chi thần cho Hàng Phong đi theo con đường lấy chiến dưỡng chiến. Kể từ khi hấp thu linh hồn của Tuyết Yêu, sức mạnh khí huyết của Hàng Phong đã tụt hậu so với tu vi hồn lực và tu vi linh hồn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội rèn luyện bản thân này. Để luyện thể, Hàng Phong thậm chí chủ động hạ thấp thực lực của mình, rất nhiều thủ đoạn tuyệt sát đều không sử dụng, chỉ dùng phương thức thô bạo nhất, cùng những con hồn thú 10 vạn năm kia tiến hành những cuộc chém giết quyền quyền đến thịt. Làm như vậy có hiệu quả, trong 3 tháng ngắn ngủi, sức mạnh khí huyết vốn đình trệ ở giai đoạn hồn đế của Hàng Phong đã đột phá đến cảnh giới hồn thánh, một lần nữa tiến bộ cùng với hồn lực và tu vi linh hồn. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có mặt trái. Thực lực của Hàng Phong vượt xa 3 con hồn thú 10 vạn năm quá nhiều. Rõ ràng trong tình huống đơn đã độc đấu, hắn có thể dễ dàng giết chết chúng, nhưng quái oăm là Hàng Phong lại muốn làm cho mình kiệt sức. Năng lượng ở Huyền Minh chi địa không thể hấp thu, Tuyết Đế đành đưa Hàng Phong trở về Cực Bắc chi địa để hồi phục, mà hồn hoàng chỉ tồn tại độc lập nửa canh giờ, khiến mỗi lần Hàng Phong hấp thu đều vô cùng gấp gáp. Thậm chí có một lần, Hàng Phong suýt nữa quên mất thời gian, nếu không phải Tuyết Đế kịp thời nhắc nhở, một hồn hoàng 10 vạn năm đủ khiến tất cả hồn sư điên cuồng đã tan biến giữa thiên địa. 3 hồn hoàng 10 vạn năm đã giúp tu vi của Hàng Phong tăng đến cấp 78. Nhìn có vẻ hơi ít, nhưng Hàng Phong biết, trong một thời gian dài sắp tới, dù hắn không tu luyện, chỉ dựa vào luồng sức mạnh trong cơ thể, ba hệ thống sức mạnh tinh, khí, thần cũng có thể dễ dàng bước vào cảnh giới hồn đấu la tam hồn cấp 82. Quá trình này sẽ không quá chậm. 3 tháng này là sự bùng nổ của nền tảng mà Hàng Phong đã tích lũy từ trước, là kết quả của việc hậu tích bạc phát, cũng là do cơ duyên, tu luyện có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Điều duy nhất khiến Hàng Phong có chút tiếc nuối là, ngoài hồn cốt tay trái của Tuyết Yêu, 3 khối hồn cốt 10 vạn năm còn lại, theo thứ tự là một khối hồn cốt thân thể, một khối hồn cốt chân phải và một khối hồn cốt tay phải mới. Hiện tại, trong tay Hàng Phong có 2 khối hồn cốt tay phải thuộc tính băng, một khối hồn cốt thân thể thuộc tính băng và một khối hồn cốt chân phải thuộc tính băng. Điều này cũng thật quái oăm. 4 khối hồn cốt 10 vạn năm, một cái cũng không dùng được. Dù Hàng Phong có rộng rãi đến đâu, cũng không khỏi có chút gãi đầu. Hồn cốt thứ này, ngoài việc hấp thu ra, Hàng Phong cũng không biết còn có tác dụng gì khác. Thế mà mình lại không dùng được, 4 khối hồn cốt 10 vạn năm, không thể cứ để móc trong tay mình được. Bảo Hàng Phong mang đi bán, hắn cũng không làm được chuyện đó. Hồn cốt 10 vạn năm căn bản là chí bảo vô giá, cầm thứ này ra ngoài bán, chẳng khác nào đi làm từ thiện. Hay là tặng cho Đại Bạch bọn họ. Hàng Phong lộ vẻ mặt kỳ quái, rồi lại lẩm bẩm tự hỏi, nhưng bọn họ có chịu nhận không? Hồn cốt 10 vạn năm không giống như hồn cốt vạn năm. Dù là hồn cốt 9 vạn năm, đái một bạch bọn họ cũng sẽ không khách sáo quá nhiều với Hàng Phong, nhưng hồn cốt 10 vạn năm lại khác. đừng nói Chu Trúc Thanh mấy người, chính là Oscar và Mã Hồng Tuấn mặt dày nhất có lẽ cũng không nhận nổi món quà này. Nếu ngươi không biết xử lý mấy khối hồn cốt thừa này thế nào, ngược lại có thể dùng để chế tạo thần khí của riêng mình. Ngay lúc Hàn Phong đang băn khoăn, giọng nói của phòng ngự chi thần vang lên trong thức hải của hắn. Thần khí của riêng mình. Hàn Phong vốn không phong tỏa thần linh ngự cổ châu, nên đối với sự xuất hiện đột ngột của phòng ngự chi thần cũng không quá kinh ngạc, ngược lại còn nhướng mày, nghi ngờ một tiếng. Rất rõ ràng, Hàn Phong rất hứng thú với lời nói của phòng ngự chi thần. Thấy Hàn Phong động lòng, phòng ngự chi thần cũng không che giấu, giải thích một cách tự nhiên, không sai. Chính là dùng để chế tạo thần khí của riêng mình. Dù sao thì bất kể là thần linh ngự cổ châu, hay thần khí của hỏa thần và băng thần, thực ra đều là thần khí truyền thừa của thần vị. Nếu tương lai ngươi muốn rời khỏi thần giới, dù sao cũng phải có một thần khí của riêng mình. Đương nhiên, nếu tiểu tử nhà ngươi đủ hung ác, đủ đen tối, không định để lại bất cứ thứ gì cho người thừa kế của mình, thì kể cả ngươi có cũng cả thần điện đi, cũng không ai có thể trách ngươi. Hoặc là ngươi muốn giống lão phu, một đôi tay không quét ngang tất cả, cũng không phải là không thể. Hàn Phong nghe vậy, tự động bỏ qua hai câu bổ sung không đứng đắn sau đó của phòng ngự chi thần, rất tán thành gật đầu. Đúng như phòng ngự chi thần đã nói, đa số thần minh, ngoài thần khí truyền thừa ra, còn sẽ chế tạo một món thần khí của riêng mình, không dùng để truyền thừa thần vị cho người kế nhiệm, dù có rời khỏi thần giới cũng có thể tùy thời sử dụng. Trừ phi là loại như hủy diệt thần vương, cả đời không có ý định rời khỏi thần giới, mới đi theo con đường một khí trấn vạn đạo. Ngay cả đường tam trong nguyên tác, dù đã có hai đại siêu thần khí là Tu La huyết kiếm và Hải thần tam xoa kích, không phải cũng đã dùng lực hỗn độn để nâng bát Chu Mâu lên cấp siêu thần khí sao? Có lẽ bây giờ Hàn Phong còn không thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của đường tam lúc đó, nhưng Hàn Phong có thể khẳng định rằng, đường tam lúc đó, trong lòng tuyệt đối cũng có ý nghĩ tạo ra một món siêu thần khí hoàn toàn thuộc về mình. Dù sao thì cả Hải thần tam xoa kích và Tu La huyết kiếm đều có sự ràng buộc quá sâu với hai thần vị Hải thần và Tu La thần. Nói một cách nghiêm túc, Hải thần tam xoa kích và Tu La huyết kiếm rốt cuộc là siêu thần khí của đường tam, hay là siêu thần khí của Hải thần và Tu La thần, vẫn còn là một ẩn số. Trước đây Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ được phòng ngự chi thần đề cập, hắn lập tức để tâm. Nghĩ đến đây, Hàn Phong bất giác cúi đầu lẩm bẩm, dùng hồn cốt 10 vạn năm để chế tạo thần khí của riêng mình sao? Bây giờ nghĩ lại, trước đây khi phòng ngự chi thần biết hồn cốt của Đế Thiên không hợp với Hàn Phong, điều đầu tiên ông nghĩ đến, không phải là dùng hồn cốt của Đế Thiên để chế tạo một món thần khí cấp 1 sao? Lúc này, thực ra Hàn Phong cũng đang nghĩ, nên chế tạo thần khí như thế nào, nhưng phòng ngự chi thần lại cho rằng Hàn Phong đang nghi ngờ, tức giận hừ một tiếng, nói, có gì mà không được. Hồn cốt 10 vạn năm tuy kém một chút, nhưng cũng đủ rồi. Dù không thể thành tựu siêu thần khí, tương lai đột phá thành thần khí cấp 1 cũng rất có triển vọng. Huống chi ngươi đây là hợp luyện nhiều khối hồn cốt 10 vạn năm, tiềm lực tăng nhiều, chỉ cần tiểu tử ngươi dụng tâm một chút, siêu thần khí cũng không phải là không thể. Không sợ nói cho ngươi biết, bao nhiêu thần khí của thần minh trong thần giới ban đầu cũng không hề mạnh, đều là từ từ bồi dưỡng mà thành. Đấu La đại lục lại là nơi long thần vẫn lạc, địa linh nhân kiệt, phẩm chất của thiên tài địa bảo cao hơn các thế giới khác không chỉ vài lần, vật liệu có thể chế tạo thần khí nhiều vô số kể, hồn cốt 10 vạn năm lại là một trong những vật liệu hàng đầu, là thứ mà bao nhiêu thần minh từng mơ ước mà không có được. Điều duy nhất không hoàn hảo là trong tay ngươi toàn là hồn cốt thuộc tính băng, không hợp với con đường tương lai của ngươi. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, với tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ, muốn thành thần ít nhất cũng phải 5-6 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tìm thêm một ít hồn cốt thuộc tính hỏa, dù không tìm được cấp 10 vạn năm, cũng có thể lấy lượng bù chất, tìm nhiều một chút là được. Trời đất chứng giám, Hàn Phong thật sự không hề xem thường hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, lời nói của phòng ngự chi thần quả thực đã mở ra một cánh cửa mới cho Hàn Phong, cũng chính vì vậy, Hàn Phong mới không ngắt lời ông ta. Đa tạ ngự lão chỉ điểm. Cuối cùng, Hàn Phong tâm phục khẩu phục bái tạ, cười hì hì nói với phòng ngự chi thần. Phòng ngự chi thần nghe vậy, cho rằng Hàn Phong đã nghĩ thông suốt, vui mừng gật đầu, trầm ngâm một tiếng rồi âm thanh liền tan đi. Cuộc trao đổi lần này với phòng ngự chi thần cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch mấy năm gần đây của Hàn Phong. Giống như phòng ngự chi thần đã nói, khoảng cách Hàn Phong thành thần, ít nhất còn phải 5-6 năm nữa, chuyện chế tạo thần khí của riêng mình, đối với Hàn Phong hiện tại, vẫn còn quá sớm. Hàn Phong nhiều nhất là sẽ chú ý đến hồn cốt thuộc tính hỏa, càng nhiều càng tốt, nhưng để hắn cố ý đi thu thập, thì còn hơi sớm. Lời của phòng ngự chi thần, chỉ là gieo một hạt giống vào lòng Hàn Phong, chờ nó đơm hoa kết trái, thì cần có thời gian. Đè nén sự rung động trong lòng, cất kỹ bốn khối hồn cốt 10 vạn năm trong tay một cách cẩn thận hơn, Hàn Phong lại một lần nữa xem xét lại băng đế kiếm võ hồn của mình. Hồn kỹ thứ nhất, cực băng lĩnh vực, là lĩnh vực kỹ thuần túy, hiệu quả chiếm cứ trận địa ưu việt, tiêu hao hồn lực nhỏ, hiệu quả tăng phúc cũng rất mạnh, có thể làm kỹ năng tiền đề cho tất cả các hồn kỹ của băng đế kiếm võ hồn. Hồn kỹ thứ hai, Tuyết Dương Quang, là hồn kỹ có tính tổng hợp rất mạnh, bất kể là sát thương, khống chế hay hiệu quả kỹ năng, đều vô cùng xuất sắc, đáng tiếc là tiêu hao hồn lực có chút lớn, không thể xem như thủ đoạn thông thường. Hồn kỹ thứ hai ban đầu của băng đế kiếm tên là Tuyết Ẩn Chi Kính, lấy từ một con tuyết ẩn viên già 13.000 năm. Hiệu quả ban đầu đối với Hàng Phong bây giờ, ít nhiều có chút vô dụng, chỉ có thể tạo ra một mảnh băng tinh, thông qua các loại ánh sáng phản xạ với môi trường để đạt được hiệu quả ẩn thân, mà ngay cả ẩn thân cũng không thể làm đến hoàn hảo. Nếu không phải lúc đó tình thế cấp bách, Hàng Phong chắc chắn sẽ không hấp thu hồn hoàng đó. Hồn kỹ thứ hai hoàn toàn mới cũng giống như hồn kỹ thứ nhất, đều chịu ảnh hưởng của tiền thân, nhưng lại xảy ra sự biến đổi cực lớn. Hồn kỹ Tuyết Dương Quang này cũng lợi dụng ánh sáng, nhưng không giống Tuyết Ẩn Chi Kính bị ảnh hưởng bởi môi trường. Tuyết Dương Quang có thể tạo ra một vần mặt trời băng tuyết từ hư không, phóng ra vô lượng cực hàn chi quang. Nơi nào bị cực hàn chi quang chiếu tới, không ai có thể ẩn náu, đúng là một đại sát khí quần chiến. Sát thương thế nào tạm thời không bàn, dù sao cũng không kém hơn Liệt Dương Bang, hiệu quả khống chế bổ sung có thể phong bế ngũ giác của tất cả đối thủ bị cực hàn chi quang chiếu tới, đồng thời xua tan hiệu ứng tiêu cực trên người Hàng Phong. Nếu phối hợp với thần tính sử dụng, chính là một thần kỹ không gì cản nổi. Đương nhiên, nếu Hàng Phong dùng dao mổ trâu giết gà, dùng hồn kỹ Tuyết Dương Quang này để ẩn thân, cũng không phải là không thể hồn kỹ thứ ba, Tuyết Vệ. Xem xét xong hồn kỹ thứ hai, Hàng Phong lại nhìn về phía hồn kỹ thứ ba, nói, đáng tiếc cũng không phải là thủ đoạn thông thường. Hồn kỹ thứ ba ban đầu của Hàng Phong tên là Lược Ảnh Bạo Băng Sát, hồn hoàng 9.000 năm, bất kể là hiệu quả kỹ năng hay tính tương thích giữa các hồn kỹ, đối với Hàng Phong mà nói, đều quá kéo chân, Hàng Phong chưa bao giờ thiếu hồn kỹ tấn công. Tuyết Vệ thì khác, tuy cũng là hồn kỹ tấn công, nhưng lại là một hồn kỹ tuyệt sát mà Hàng Phong chưa từng có, lực bộc phát cực cao, tốc độ cực nhanh, dù là người am hiểu phòng ngự như Cổ Dung Tuyệt Thế Đấu La, dưới hồn kỹ này cũng phải ôm hận. Nhưng tiêu hao hồn lực cũng cực lớn, vượt xa Tuyết Dương Quang, dù là Hàng Phong hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Ngoài ba hồn kỹ này, hồn kỹ thứ tư của Hàng Phong cũng từ siêu gia tốc ban đầu đã biến thành thần tốc bây giờ. Hồn kỹ này vẫn là do Tuyết Đế sau khi biết hồn kỹ thứ tư của Hàng Phong không phải là thuộc tính băng tuyết mà là hồn kỹ gia tốc, đã cố tình lựa chọn cho Hàng Phong một con hồn thú. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, ngay cả Hàng Phong cũng phải tốn một phen công sức, cuối cùng vẫn là Hàng Phong thực sự không nhịn được, triển khai cực ngự lĩnh vực, mới trấn sát được con hồn thú 10 vạn năm đó. Cũng là hồn kỹ gia tốc thuần túy, nhưng thần tốc đã liên quan đến thời không, khi sử dụng hồn kỹ này, Hàng Phong thậm chí còn sinh ra ảo giác thời gian ngừng lại. Không nên nói là ảo giác, Hàng Phong có thể chắc chắn, nếu mình nghiên cứu theo hướng này, tuyệt đối có thể chạm đến lĩnh vực cấm kỵ của thời không, đạt đến thời gian ngừng lại là hoàn toàn có thể. Nhưng Hàng Phong bây giờ không có nhiều tinh lực để nghiên cứu những pháp tắc huyền ảo như thời không, ít nhất cho đến hiện tại, Hàng Phong chỉ xem thần tốc như một thủ đoạn thông thường. Sau khi thành thần, Hàng Phong có cả đống thời gian để nghiên cứu thời không, không vội một lúc. Tóm lại, Hàng Phong rất hài lòng với bốn hồn hoàng của băng đế kiếm. Không nói gì khác, chỉ riêng bốn hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ rực này, cũng đủ để chấn nhiếp lòng người. Điều đáng nói là, khi Hàng Phong hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm thứ tư cho băng đế kiếm võ hồn, khảo nghiệm thứ tư của băng thần cũng thuận lý thành chương hoàn thành. Cùng với việc hoàn thành khảo nghiệm thứ tư của băng thần, độ thân hòa của Hàng Phong với băng hỏa song thần vị cũng tăng lên 10%, khảo nghiệm thứ năm cũng giáng xuống. Khảo nghiệm thứ năm của hỏa thần, thu thập đủ hồn cốt, đạt yêu cầu băng hỏa đồng tế, không thời hạn. Ban thưởng, độ thân hòa hỏa thần tăng 15%. Khảo nghiệm thứ năm của băng thần, tại cực bắc chi địa đánh bại Tuyết Đế, không thời hạn. Ban thưởng, độ thân hòa băng thần tăng 15%. Cái trước vẫn là chuyện xa vời, trên người Hàng Phong bây giờ, tổng cộng chỉ có một hồn cốt đầu và một hồn cốt ngoại phụ, hồn cốt thân thể quan trọng nhất, Hàng Phong lại không có nửa điểm manh mối, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng bây giờ Hàng Phong đang ở cực bắc chi địa, Tuyết Đế đang ở bên cạnh hắn, nếu Hàng Phong muốn, có thể bất cứ lúc nào bắt đầu thần khảo. Nhưng Hàng Phong không làm vậy. Tuyết Đế ở cực bắc chi địa tuyệt đối không thua kém ba tái tây ở trên biển cả mênh mông, là một trong những cường giả đương thời. Nếu để Hàng Phong cầm cự dưới tay Tuyết Đế, dù chỉ một hai canh giờ, Hàng Phong đều tự tin có thể lập tức hoàn thành. Nhưng muốn nói đánh bại Tuyết Đế, Hàng Phong vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Thân là đại tế ti của băng thần, Tuyết Đế cũng ngay lập tức biết được nội dung khảo nghiệm thứ năm của băng thần của Hàng Phong. Ý kiến của Tuyết Đế cũng giống như Hàng Phong, cũng không đề nghị Hàng Phong nóng vội cầu thành. Ngươi rất mạnh, cho dù là băng đế, cũng đã không còn là đối thủ của ngươi. Nhưng muốn chiến thắng ta, vẫn chưa đủ, ít nhất phải đợi tu vi của ngươi đột phá hồn đấu la mới được. Đây là nguyên văn lời của Tuyết Đế lúc đó. Khi Tuyết Đế nói câu này, không có nửa điểm khác thường, dù Hàng Phong muốn đánh bại nàng, nàng cũng không có tâm tình bất mãn gì. Tuyết Đế đã sớm biết, đây là chuyện sớm muộn, thậm chí có thể nói, Tuyết Đế còn mong một ngày này đến sớm hơn. Nếu không phải băng thần cấm Tuyết Đế cố ý nhường, Tuyết Đế hoàn toàn có thể tặng cho Hàn Phong một suất hoàn thành khảo nghiệm thứ 5. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Năm người thừa kế thần linh đương thời, Đường Tam, Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết và Đái Một Bạch, cả bốn người đều đang phát huy tiềm năng của mình, thực lực tăng vọt, đồng thời còn phải tiến hành thần khảo. Hàn Phong ở Huyền Minh Chi Địa, Thiên Nhận Tuyết ở Thiên Sứ Thánh Điện, Đái Một Bạch trong khoảng thời gian này có lẽ đang dùng vũ lực chinh phục một vương quốc, còn Đường Tam, tính thời gian, chắc đang tiến hành thần khảo triều tịch luyện thể. Duy chỉ có Bỉ Bỉ Đông, người thừa kế của La Sát Thần, từ đầu đến cuối, không ai biết nàng đang làm gì. Thậm chí trong mắt mọi người, kể cả Hàn Phong, Bỉ Bỉ Đông đã không còn là người thừa kế thần linh nữa. Đây là điều phòng ngự chi thần đã đích thân nói với Hàn Phong, nên hắn cũng không có quá nhiều nghi ngờ. Dù sao trước đây khi ở Tinh La Đại Sâm Lâm, hắn đã từng giao thủ với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng dù bị một hồn đế nhỏ bé như hắn cản bước, khiến nàng mất đi hai, thậm chí ba hồn cốt 10 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông cũng không hề sử dụng thần tính của La Sát Thần. Theo suy nghĩ của phòng ngự chi thần, La Sát Thần chắc chắn đã chết trong khe nứt không gian, điều này cũng vừa vặn giải thích tại sao trên người Bỉ Bỉ Đông không có thần tính của La Sát Thần. Tạm không bàn đến sự thật như thế nào, chỉ xét trên sự việc, phòng ngự chi thần quả thực có chút bảo thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai có thể ngờ được, La Sát Thần chỉ bằng một tia tàn hồn, lại xuyên qua được khe nứt không gian, hơn nữa còn dựa vào sự dẫn dắt lẫn nhau giữa các thần tính để đáp xuống Đấu La Đại Lục một cách chính xác. Ngoài ra, còn phải vừa vặn đáp xuống người Bỉ Bỉ Đông. Sau khi thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, còn cần La Sát Thần đủ cẩn thận, sau khi đến Đấu La Đại Lục liền lập tức để Bỉ Bỉ Đông thu liễm thần tính, tạo ra giả tượng La Sát đã chết. Bình tĩnh mà xem xét, nếu có thể đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, La Sát Thần quả thực còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu là như vậy, phòng ngự chi thần thà tin rằng Long Thần còn có hy vọng phục sinh. Khả năng này quá mong manh, nên phòng ngự chi thần theo bản năng đã bỏ qua nó. Đương nhiên, cũng là vì bản thân phòng ngự chi thần xem thường La Sát Thần, trong tiềm thức của ông, dù La Sát Thần còn sống thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một nhát đao chém xuống mà thôi. Nếu đổi lại là Hắc Ám chi thần, chưa cần biết La Sát Thần chết hay chưa, chỉ riêng việc Bỉ Bỉ Đông từng có quan hệ thầy trò với La Sát Thần, cũng đủ để tuyên án tử hình cho nàng. Hắc Ám chi thần sẽ không quan tâm Bỉ Bỉ Đông có phải là người phàm hay không, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chính vì vô số sự trùng hợp này cùng xảy ra, mới khiến La Sát Thần có thể nhập vào người Bỉ Bỉ Đông, sống tạm cho đến nay. Trở lại chuyện chính, thực ra kể từ sau khi hành động săn hồn ở Tinh La Đại Sâm Lâm thất bại, Bỉ Bỉ Đông đã rời khỏi Vũ Hồn Điện. Bất kể các yếu tố bên ngoài, đối với bản thân Bỉ Bỉ Đông mà nói, La Sát Thần vẫn là La Sát Thần, thần khảo vẫn là thần khảo, mọi thứ đều không thay đổi. Giống như La Sát Thần đã nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là các công việc của Vũ Hồn Điện, mà là thực lực tuyệt đối. Muốn có được thực lực tuyệt đối, thì phải đi trước tất cả những người thừa kế thần linh khác, thành thần trước một bước. Nếu không có sự xuất hiện của Hàn Phong, Bỉ Bỉ Đông bây giờ chắc chắn đang chuẩn bị cho việc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, chứ không phải là điên cuồng đi tu luyện. Chính vì sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong, người thừa kế thần linh này đã làm đảo lộn kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông. Nhất là sau lần ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tốc độ tiến bộ của Hàn Phong khiến Bỉ Bỉ Đông kinh hãi. Nàng thậm chí cảm thấy, dù mình có được thần khảo trước Hàn Phong 20 năm, Hàn Phong vẫn sẽ thành thần trước mình một bước. Nếu như vậy, mọi kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông đều sẽ bị cản trở khắp nơi. Tuy rằng trên danh nghĩa, Vũ Hồn Điện còn có Thiên Nhận Tuyết, người thừa kế của Thiên Sứ, làm chỗ dựa, nhưng những gì đã xảy ra dưới thiên kiếp vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bỉ Bỉ Đông sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng, Thiên Nhận Tuyết sẽ bỏ Hàn Phong để giúp đỡ kẻ thù giết cha của mình. Đúng vậy, Thiên Nhận Tuyết đã biết tất cả, Bỉ Bỉ Đông vô cùng rõ điều này. Không hề khoa trương, ngay cả chính Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy cơ hội của mình thật xa vời. Không nhìn những thứ khác, chỉ nhìn vào những người thừa kế thần linh, Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết và Đái Một Bạch rõ ràng là cùng một phe, ba chọi một, dù tâm tính của Bỉ Bỉ Đông có vững đến đâu, cũng không khỏi dâng lên một tầng ảm đạm. Nhưng nàng dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ ngang ngược nhất thời đại này, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Sau khi biết rõ tình cảnh của mình, Bỉ Bỉ Đông lại càng khao khát La Sát Thần trang hơn. Sau hành động săn hồn, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa lên đường, đi tìm hồn thú 10 vạn năm mới. Đừng coi thường nội tình của Vũ Hồn Điện dù sao cũng là siêu thế lực đã truyền thừa hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm trên Đấu La Đại Lục. Những bí văn đại lục được ghi lại trong Vũ Hồn Điện, vượt xa bất kỳ thế lực nào trên thế gian này. Đấu La Đại Lục cũng tuyệt không phiến diện như những gì Hàn Phong đã biết ở kiếp trước, nó lớn hơn, bao la hơn nhiều. Khu vực mà Hàn Phong quen thuộc chỉ là một phần rất nhỏ của Đấu La Đại Lục. Những hồn thú 10 vạn năm mà Hàn Phong biết chỉ tồn tại ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Cực Bắc Chi Địa và Đại Dương Bao La, nhưng Đấu La Đại Lục tuyệt không chỉ có vài con hồn thú 10 vạn năm đó. Giống như Huyền Minh Chi Địa, Hàng Phong có thể rất quen thuộc với những gì xảy ra trong nguyên tác, nhưng những thứ không được ghi lại trong nguyên tác, hắn lại kém xa Vũ Hồn Điện biết được cặn kẽ. Nhờ vào ưu thế của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông vẫn tìm được một con hồn thú 10 vạn năm không ai biết đến. Con hồn thú 10 vạn năm này không may mắn như Đại Minh và Nhị Minh, không chỉ không có đồng bạn, càng không có ai đến cứu nó. Với tu vi cấp 98 và ưu thế song võ hồn, Bỉ Bỉ Đông đã rất dễ dàng tiêu diệt nó. Tại một vùng đất hoang vu không tên trên Đấu La Đại Lục, do trận chiến giữa con hồn thú đó và Bỉ Bỉ Đông, nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn, còn có sương độc màu tím đen bao trùm trời đất, rất lâu không tan. Để che mắt người khác, lần này Bỉ Bỉ Đông không mang theo bất kỳ ai, thậm chí không báo cho bất kỳ ai, ngay cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng bị nàng giấu kín. Thực ra, sau thất bại của hành động săn hồn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lần trước, Bỉ Bỉ Đông đã biết là Thiên Nhận Tuyết đã bán đứng mình. Nhưng Bỉ Bỉ Đông dù biết thì có thể làm gì? Với uy tín của Thiên Nhận Tuyết ở Vũ Hồn Điện, chỉ cần có bất kỳ ai ngoài Bỉ Bỉ Đông biết, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ biết. Bỉ Bỉ Đông bây giờ cũng không muốn hoàn toàn vạch mặt với Thiên Nhận Tuyết, chỉ có thể uất ức một mình, đến đây săn giết hồn thú 10 vạn năm, thậm chí khi sử dụng nạp cốt chi thuật, bên cạnh cũng không có một người hộ pháp nào. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không để ý, với tâm tính của nàng, tự nhiên không cần dựa vào bất kỳ ai. Còn về hộ pháp sương độc tràn ngập trời đất này, chính là sự hộ pháp tốt nhất cho Bỉ Bỉ Đông. Không biết đã qua bao lâu, Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại sau khi tu luyện. Một đôi mắt đẹp đến kinh tâm động phách nhưng lại tràn đầy vẻ hung hiểm mở ra trong làn khói độc màu tím đen, một luồng vui mừng không thể kìm nén tuôn ra từ đôi mắt ấy. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông như sóng thần trong cơ thể, dù tâm cảnh lạnh như băng của Bỉ Bỉ Đông, lúc này cũng không khỏi nhếch miệng cười. Không phải Bỉ Bỉ Đông không vui mừng, lúc này toàn bộ hồn cốt trên người nàng đều đã thăng lên cấp 10 vạn năm, ngay cả hồn cốt ngoại phụ cũng không ngoại lệ. Bất kỳ hồn sư có thành tựu nào cũng đều biết, vạn năm và 10 vạn năm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nói là một trời một vực cũng không đủ. Tập hợp đủ 7 khối hồn cốt 10 vạn năm vào một người, đủ để thực lực của Bỉ Bỉ Đông tăng vọt hơn 2 lần. Ngoài ra, lực phản hồi từ việc nâng cấp hồn cốt cũng đã đẩy tu vi của Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lên cấp 99. Nàng đã trở thành cực hạn đấu la thực sự, cực hạn đấu la thứ tư trên thế gian. Cộng thêm La Sát Ma Liêm và La Sát Thần Trang được thưởng sau khi hoàn thành thần khảo, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể tự tin nói rằng mình chính là đệ nhất nhân của đấu la đại lục hiện tại. Bây giờ, dù cho Thiên Đạo Lưu, Ba Tái Tây, Đường Hạo và Tuyết Đế cả 4 người cùng vây công một mình Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng tự tin có thể dần dần đánh bại họ. Không vì lý do gì khác, chỉ riêng sự tồn tại của La Sát Thần Trang và La Sát Ma Liêm, Bỉ Bỉ Đông đã thắng quá nhiều rồi. Dù là đường thần, cũng là người thừa kế thần linh, cũng chưa từng chạm đến thần khí thực sự. Bây giờ thực lực của bản thân Bỉ Bỉ Đông đã gần đến bán thần, dù đế thiên có xuất thế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông mang thần tính, trời sinh đã đè đầu Thiên Đạo Lưu bọn họ một bậc. Ba vị thần thị mà thôi, thần tính có mạnh đến đâu, cũng có thể mạnh hơn người thừa kế thần linh đã hoàn thành 8 khảo nghiệm sao. Ngay cả đường thần cũng vì bị La Sát thần tính kế, đã bị Tu La thần tước đi thân phận người thừa kế. Lại càng không cần phải nói đến La Sát Ma Liêm và La Sát Thần Trang, hai món thần khí cấp 1 chính hiệu này. Có hai thần khí này trợ giúp, dù một thần chi tử thực sự đột phá trăm cấp có giáng lâm, Bỉ Bỉ Đông cũng tự tin chiến thắng, huống chi là mấy cực hạn đấu la trong cõi phàm. Nghĩ đến đây, trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên tia sáng của dạ tâm. Nếu là bây giờ, Bỉ Bỉ Đông quả thực có thể một mình trấn áp toàn bộ đại lục. Trong chốc lát, nội tâm Bỉ Bỉ Đông trở nên nóng bỏng và rạo rực. Cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông vô cùng phức tạp. Nàng đã từng đơn thuần, từng có lúc, giấc mơ cả đời của nàng chỉ là được cùng đại sư sống an ổn một đời, vì thế thậm chí nguyện ý từ bỏ ngai vàng giáo hoàng vốn dễ như trở bàn tay. Nhưng không may, Bỉ Bỉ Đông lại gặp phải một người thầy cầm thú. Càng đáng buồn hơn là, đại sư lúc đó, có lẽ không thể gọi là yếu đuối, nhưng tuyệt đối không thể lay chuyển được Vũ Hồn Điện một chút nào, thậm chí không có một tia hy vọng nào cho tương lai. Điều này cũng có nghĩa là, người đàn ông duy nhất Bỉ Bỉ Đông hy vọng và có thể dựa vào, hoàn toàn không thể giúp đỡ nàng, thậm chí nàng còn phải đóng vai ác trước mặt đại sư để bảo vệ ông ấy. Chỉ trong một đêm, Bỉ Bỉ Đông đã mất đi thứ quý giá nhất của mình, cùng lúc đó, bầu trời của nàng cũng sụp đổ từ đó về sau, mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã dùng độc giết chết Thiên Tầm Tật, thậm chí nhờ đó mà leo lên ngai vàng giáo hoàng, nhưng cũng đồng thời trở thành kẻ thù giết cha của chính con gái mình. Người thầy năm xưa, bị Bỉ Bỉ Đông tự tay giết chết, người yêu năm xưa, bị Bỉ Bỉ Đông tự tay đuổi đi, người thân duy nhất, cũng từ lúc chào đời đã định sẵn sự rạn nứt giữa hai người. Trên thế giới này, chỉ có người muốn Bỉ Bỉ Đông chết, không có người muốn Bỉ Bỉ Đông sống tốt. Trên thế giới này, chỉ có kẻ thù của Bỉ Bỉ Đông, không có người thân của Bỉ Bỉ Đông. Không hề khoa trương, nếu đổi lại là bất kỳ ai, trải qua những gì Bỉ Bỉ Đông đã kinh qua, hành động của họ cũng sẽ không tốt hơn Bỉ Bỉ Đông là bao. Không nói gì khác, chỉ nói Hàng Phong, nếu hắn và Bỉ Bỉ Đông đổi thân phận cho nhau, hắn tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để hủy diệt tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này. Không vì lý do gì khác, đơn giản là tất cả những điều đó chắc chắn sẽ khiến hắn căm hận thế giới này. Bỉ Bỉ Đông không có ý nghĩ hủy diệt thế giới, nàng chỉ muốn thống trị thế giới, đứng trên tất cả. Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông từ lúc sinh ra đã có loại ý nghĩ duy ngã độc tôn này sao? Không hẳn. Mà phần lớn là vì, ngoài việc không ngừng báo thù, không ngừng trở nên mạnh mẽ và không ngừng thống trị, Bỉ Bỉ Đông cũng không tìm được lý do nào khác để tiếp tục sống. Chuyện đáng buồn nhất của đời người cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả lý do để sống cũng phải đi tìm. Dần dà, Bỉ Bỉ Đông trở nên điên cuồng và không thể thuyết phục, ngoài việc thống trị ra, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thống nhất đại lục, leo lên ngai vàng nữ đế tối cao duy nhất, trở thành dã tâm của Bỉ Bỉ Đông, cũng đã trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời của nàng. Và bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã nhìn thấy thời cơ để biến nó thành hiện thực. Điều mà Bỉ Bỉ Đông không bao giờ ngờ tới là, thần khảo vốn mấy năm mới xuất hiện một lần, lại ngay lập tức xuất hiện sau khi nàng vừa hoàn thành khảo nghiệm thứ 8, hoàn toàn không cho nàng một chút thời gian để thở. Đây đã là lần thứ 3. 6 khảo nghiệm đầu tiên của Bỉ Bỉ Đông mất khoảng 20 năm, nhất là giữa khảo nghiệm thứ 3 và thứ 4, thậm chí cách nhau hơn 10 năm. Nhưng 3 khảo nghiệm cuối cùng lại cực kỳ gấp rút, từ khi khảo nghiệm thứ 7 đến khi khảo nghiệm thứ 9 được công bố, thời gian ở giữa thậm chí chưa đến 2 năm. Khảo nghiệm thứ 9 của La Sát, lấy được giới hạch, không thời hạn, lập tức xuất phát. Ban thưởng, độ thân hòa thần vị tăng 20%, kế thừa thần vị La Sát. Khi đoạn thần văn này xuất hiện trong thức hải của Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng không nhận được hít một ngụm khí lạnh. Thần vị La Sát, thứ mà Bỉ Bỉ Đông tha thiết mơ ước. Với tâm tính của Bỉ Bỉ Đông, đương nhiên sẽ không bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng đầu óc, nàng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Bỉ Bỉ Đông không biết giới hạch là gì, lại càng không cần nói đến việc lấy được nó. Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, nhưng trong lần thần khảo này, 4 chữ lập tức xuất phát, lại khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Các thần khảo trước đây tuy cũng có thời hạn, nhưng phần lớn chỉ có tác dụng thúc giục, không quy định cụ thể khi nào phải đi hoàn thành. Nhưng bây giờ lại thêm 4 chữ này, giống như một mệnh lệnh, khiến Bỉ Bỉ Đông không thể không làm. Quan trọng hơn là, ý nghĩa của 4 chữ lập tức xuất phát rõ ràng xung đột với việc Bỉ Bỉ Đông muốn làm bây giờ. Bỉ Bỉ Đông không biết giới hạch là gì, nhưng nếu là khảo nghiệm thứ 9 của La Sát Thần, muốn tìm được giới hạch, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, điều này tất yếu sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông không có thời gian đi chinh phục Đấu La Đại Lục. Qua 3-5 năm nữa, nếu Hàn Phong và những người thừa kế thần linh khác thành thần trước nàng, thì chút thực lực này của nàng cũng chẳng đáng kể. Giới hạch chính là hạch tâm của thế giới, muốn lấy được giới hạch, ngươi phải xuyên thủng đại lục, đến địa tâm, giới hạch ở ngay đó. La Sát Thần rõ ràng cũng biết Bỉ Bỉ Đông không biết giới hạch là gì. Sau khi công bố thần khảo xong, không tiếc hao phí chút lực lượng thần hồn còn sót lại, mở miệng giải thích cho nàng. Thế giới này cực lớn, áp lực ở sâu trong đại lục tuyệt không phải phàm nhân bình thường có thể chống đỡ, vòng nham thạch của đại địa cũng không phải ngươi có thể lay chuyển, dù ngươi bây giờ đã thành tựu bán thần, cũng không thể đến được địa tâm. Nhưng ngươi bây giờ mang theo La Sát Ma Lim và La Sát Thần Trang hai đại thần khí, thần trang đủ để chống lại áp lực của địa tâm, Ma Lim cũng có thể xuyên thủng vòng nham thạch. Cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể lấy được giới hạch. Đúng vậy, tàn hồn của La Sát Thần sở dĩ sớm giao La Sát Ma Lim và La Sát Thần Trang cho Bỉ Bỉ Đông, ngoài việc để ẩn thân một cách thần không biết quỷ không hay trong thức hải của nàng, chính là để Bỉ Bỉ Đông có năng lực đi đến địa tâm, lấy được giới hạch. Sự trỗi dậy của Hàn Phong và đám người không chỉ khiến Bỉ Bỉ Đông lo lắng, mà còn cả La Sát Thần. Nếu Hàn Phong và những người khác đại thành, La Sát Thần lại đi cướp giới hạch, chắc chắn sẽ bị họ phát hiện. Đến lúc đó, tia tàn hồn này của La Sát Thần sẽ không còn nơi ẩn náu, đừng nói là phá rồi lại lập. Mượn giới hạch để tấn thăng thần vương, chỉ sợ ngay cả việc sống sót cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Tình cảnh của La Sát Thần thậm chí còn tệ hơn cả Bỉ Bỉ Đông. Đối thủ của Bỉ Bỉ Đông nhiều nhất chỉ là Hàn Phong và những người thừa kế thần linh chưa thực sự trưởng thành, ít nhất cho đến hiện tại, thực lực của họ vẫn kém Bỉ Bỉ Đông. Nhưng La Sát Thần thì khác, đối thủ của ông ta còn phải thêm cả các vị thần ở thần giới. Một khi bị các vị thần phát hiện bất kỳ dấu vết nào, ông ta sẽ chết không có chỗ chôn, có thể nói là sống nay lo mai. Chính những mối đe dọa chồng chất này mới khiến La Sát Thần không thể chờ đợi được mà để Bỉ Bỉ Đông đi lấy giới hạch. Chỉ cần có thể có được giới hạch, với nội tình của một thần cấp 1, La Sát Thần không chỉ có thể mượn sức mạnh thế giới để tái sinh, mà còn có thể triệt để luyện hóa thế giới Đấu La thành thần giới chuyên thuộc của mình, lại mượn lực phản hồi của thế giới, một bước đột phá thần vương, thậm chí thần hoàng cũng có hy vọng. Đến lúc đó, thần giới sẽ không còn là mối đe dọa của La Sát Thần. Ngược lại, La Sát Thần sẽ trả thù điên cuồng đối với thần giới. Đối với La Sát Thần mà nói, giới hạch chính là điểm lật kèo, ông ta sao có thể không vội. Nhưng lần này sau khi La Sát Thần nói xong, Bỉ Bỉ Đông lại không hành động như ông ta nghĩ, mà trầm ngâm một hồi rồi mở miệng nói, ta cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Tàn hồn của La Sát Thần nghe vậy, nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi, chuẩn bị cái gì? Mọi thứ, bản tọa đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Nếu là trước đây, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ nhượng bộ. Nhưng thống nhất đại lục là dạ tâm của nàng, thậm chí đã từng trở thành niềm tin sống của nàng. Đối mặt với lời quát mắng của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, sau đó trầm giọng nói, ta cần thời gian, đi thống nhất đại lục. Ta nghĩ, nếu có thể huy động sức mạnh của toàn bộ đại lục, cũng sẽ có ích cho việc thu hoạch giới hạch. Tầm nhìn hạn hẹp. La Sát Thần nghe vậy, gầm lên một tiếng, mắng, chỉ là thế tục tầm thường, có gì đáng lưu luyến. Thống nhất đại lục thì có ích gì? Đợi ngươi thành thần, sẽ có tuổi thọ vô tận, lúc nào mà không thể thống nhất đại lục. Chỉ cần lấy được giới hạch, ngươi chính là thần minh tối cao rồi. La Sát Thần rõ ràng sẽ không cho Bỉ Bỉ Đông thời gian để thành lập vũ hồn đế quốc. La Sát Thần đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, không có gì quan trọng hơn giới hạch đối với ông ta. Còn về cảm nhận của Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần cũng không quan tâm. Từ đầu, Bỉ Bỉ Đông chỉ là con cờ để ông ta cướp lấy giới hạch mà thôi, chỉ cần lấy được giới hạch, La Sát Thần cũng mặc kệ Bỉ Bỉ Đông sống chết. Giọng nói của La Sát Thần vang lên trong thức hải của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên khó coi. Thành thần rồi thì có ích gì? Đến lúc đó, đấu la đại lục đã có vô số vị thần nổi lên, Bỉ Bỉ Đông lấy cái gì để thống trị đại lục? Lý do để Bỉ Bỉ Đông không ngừng trở nên mạnh mẽ, chính là để thống trị đại lục. Nếu thành thần rồi, ngược lại ngay cả giả tâm cũng không thể thực hiện, vậy thì thành thần còn có ích gì? Dường như phát giác được sự thay đổi sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần cũng ý thức được mình nói hơi nặng lời. Dù sao đi nữa, bây giờ La Sát Thần đều cần Bỉ Bỉ Đông mới có thể đi đến địa tâm. Nếu Bỉ Bỉ Đông bãi công không làm, bản thân ông ta cũng rất phiền phức. Nghĩ đến đây, tàn hồn của La Sát Thần mặt mày dữ tợn, cố nén sự chán ghét và lửa giận trong lòng, hạ giọng, kiên nhẫn nói, bản tọa biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi không cần phải lo lắng về những người thừa kế thần linh khác, bọn họ đều chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi, tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn quá thấp. Bản tọa cũng không ngại nói cho ngươi biết, sau khi lấy được giới hạch, bản tọa có thể thành tựu vô thượng thần hoàng, còn ngươi, chính là thần vương dưới một người, trên vạn người. Ngươi có lẽ không biết thần vương là gì, bản tọa nói cho ngươi biết, đó là cảnh giới mà ngươi cả đời cũng không thể chạm tới, một ngón tay có thể hủy diệt toàn bộ đại lục, sinh tử của trời đất, đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Đến lúc đó, ngươi lật tay là có thể trấn áp toàn bộ đại lục, hà tất phải nóng vội bây giờ. Cứng rắn không được thì đến mềm, La Sát Thần cố tình khoa trương hiệu quả của giới hạch, chính là để dụ dỗ Bỉ Bỉ Đông. Mà khi Bỉ Bỉ Đông nghe xong lời của La Sát Thần, trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lóe lên một tia sáng không rõ, mấy nhịp thở sau, trông như đã nghĩ thông suốt, gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Hết chương 483. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.